Chương 782, hắn thích, chính là chúng ta thích. Trầm Ngọc Sương trong nội tâm, đã cho rằng Tiết Thiên Y người con rể tương lai này, cái khác tiểu tử cho dù tốt, cũng rất khó tái nhập pháp nhãn của nàng rồi, chủ yếu nhất đúng, con gái thật sự ưa thích Tiết Thiên Y, Trầm Ngọc Sương yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên không được phép người khác lại quấy rối con gái. Ngoại trừ những thứ này nguyên nhân bên ngoài, Trầm Ngọc Sương khó chịu đúng, cái này Dương Thiên biểu hiện ra vẻ đạm mạo, trên thực tế cũng là phong lưu hoa tâm đại thiếu gia. Nghe nói hắn thiên nam hải bắc, khắp nơi lưu tình, nữ nhân bên cạnh cưới ngựa xem hoa tựa như cách một hồi liền đổi một cái, càng là liền con riêng đều sinh ra đi ra, nhưng lại không chỉ một cái. Nếu như Trầm Ngọc Sương biết mình tương lai con rể bên người cũng có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa mỗi cái đều là không thể so với nhà mình con gái kém nhân gian tuyệt sắc, không biết muốn làm cảm tưởng gì rồi. So sánh với thê tử bao che khuyết điểm xúc động, Na Cổ Đạo liền lộ ra trầm ổn tỉnh táo nhiều hơn, nghe xong Dương Thiên lời mà nói, không nóng không lạnh. Như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua Trầm Hải Sơn, cười híp mắt nói, Dương thiếu gia, như thế nào trong lúc đó nhớ tới hỏi cái này đã đến. Dương Thiên thở dài, tại Na thúc thúc trước mặt, ta cảm thấy được không có quanh co lòng vòng tất yếu. Ta đây cứ việc nói thẳng A. Chỉ bên người Trầm Hải Sơn, nói, Trầm Hải Sơn là ta biểu đệ, gia phụ là hắn câu. Na Cổ Đạo không nghĩ tới Dương Thiên cùng Trầm Hải Sơn tầm đó lại có như vậy một tầng thân mật quan hệ, xem ra Trầm Đại Phúc Châu đáo liên khóa điếm có thể quật khởi nhanh như vậy. Sau lưng khẳng định không ít Dương gia đại lực ủng hộ, nếu không ngắn ngủn vài năm đang lúc, Đại Phúc tiệm châu đáo rất khó trở thành Yến Kinh châu đáo giới đầu rồng lao đại. Chỉ nghe Dương Thiên nói tiếp, là như vậy, Hải Sơn biểu đệ cùng Mạn Đình tiểu thư đều tại Yến Kinh thập lục trung học đọc sách, nghe biểu đệ nói. Mạn Đình đúng trường học của bọn họ Hoa Khôi, một mực có rất nhiều nam sinh ở âm thầm ưa thích hắn. Biểu đệ liền là một cái trong số đó, chẳng qua là biểu đệ tuổi trẻ, tính cách có chút hướng nội, một mực không có ý tứ biểu đạt. Hắn nhìn thoáng qua Na Cổ Đạo vợ chồng sắc mặt, lại nói tiếp, Hải Sơn biểu đệ vô luận tướng mạo, nhân phẩm vẫn là gia thế, ta cảm thấy phải cùng Mạn Đình tiểu thư đều rất đáp đúng, cho nên ta cả gan để làm cái thuyết khách, nghị trưng cầu một hạ Na thúc thúc cùng Trầm A Di ý kiến, nếu như các ngươi không có ý kiến. Trước tiên có thể lại để cho Hải Sơn cùng Mạn Đình làm bằng hữu, nếu như tương lai bọn hắn hữu duyên đi đến cùng một chỗ, như vậy chúng ta Dương, Thẩm, cái kia tam gia chính là thân thích, sinh ý trên trận có thể lẫn nhau chiều ứng. Cùng một chỗ kiêu ngạo. Không biết Na thúc thúc, Trầm A Di ý như thế nào. Hắn sau khi nói xong, vẻ mặt thành khẩn nhìn xem Na Cổ Đạo vợ chồng, chờ câu trả lời của bọn hắn. Trầm Hải Sơn đồng dạng cũng ở đây nhìn xem. Mặt mũi tràn đầy đều là chờ đợi. Na Cổ Đạo vợ chồng hai mặt nhìn nhau, Trầm Ngọc Sương nhỏ không thể thấy lắc đầu, ý là lại để cho trượng phu không muốn đáp ứng. Na Cổ Đạo trầm ngâm một chút, cười nói, Dương thiếu gia, nếu như ta nói Mạn Đỉnh đã có bạn trai đâu này. Dương Thiên trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, thản nhiên nói, Tiết Thiên Y. Ừ. Dương thiếu gia làm sao mà biết được. Na Cổ Đạo cao mày. Dương Thiên nói, đúng Hải Sơn biểu đệ nói cho ta biết đấy. Điều này cũng hoàn toàn chứng minh hắn rất để ý Mạn Đình. Từng giây từng phút đều chú ý tới đây hắn. Na Cổ Đạo gật gật đầu, nói, thế nhưng là. Ta nhìn ra được, Mạn Đình rất ưa thích Tiết Thiên Y. Dương Thiên không cho là đúng cười, nói, Mạn Đình thái độ không trọng yếu, quan trọng là. Thái độ của các ngươi. Trầm Ngọc Sương niết miệng. Nói, Mạn Đình đúng bảo bối của chúng ta con gái, hắn thích. Chính là chúng ta thích. Trầm Hải Sơn vội la lên, Trầm A Di, ta là thật lòng ưa thích Mạn Đình. Ta thể, nếu như Mạn Đình làm bạn gái của ta, ta sẽ nhất sinh nhất thế đối với nàng tốt, đem nàng trở thành của ta bảo. Trầm Ngọc Sương nói, điều kiện của ngươi thật là không tệ, nhưng đáng tiếc ngươi đã chậm một bước, Mạn Đình đã có thích người. Cho nên, nếu như ngươi thật sự quan tâm hắn, nên cùng chúng ta cùng một chỗ chúc phúc bọn hắn hạnh phúc. Trầm Hải Sơn cũng không phải là cái gì tốt nóng nảy, nghe xong Trầm Ngọc Sương lời này, một lòng lập tức không trầm xuống, lớn tiếng nói, không, Mạn Đình là ta đấy. Cái kia Tiết Thiên Ý chó má cũng không phải, Mạn Đình làm sao có thể để ý hắn. Nhất định là Tiết Thiên Ý lời ngon tiếng ngọt lừa gạt hắn Mạn Đình. Các ngươi để cho ta trông thấy Mạn Đình, ta cùng với hắn nói chuyện. Trầm Ngọc Sương sắc mặt vốn là lạnh lẽo, lập tức chào mỉa mai cười nói, Tiết Thiên Ý chó má cũng không phải. Mạn Đình lại ưa thích hắn thích cực kỳ khủng khiếp, về phần ngươi. Ta làm mất đi không có nghe Mạn Đình nhắc tới qua. Ha ha. Đối với biểu đệ xúc động biểu hiện, Dương Thiên rất bất đắc dĩ, tức giận liếc mắt, trong nội tâm có chút hối hận cùng hắn cùng đi làm thuyết khách, nghĩ thầm người này quả thực là mất mặt xấu hổ, muốn cùng nhân gia con gái kết giao, ít nhất cũng phải biểu hiện khách khí, thái độ thành khẩn, nghe nghe người này nói, hầu như những câu đều là đắc tội với người mà nói. Ngươi nói Na Mạn Đình bạn trai chó má không phải. Chẳng phải là nói Na Mạn Đình ánh mắt không được. Ngươi nói Tiết Thiên Ý lời ngon tiếng ngọt lừa gạt hắn Na Mạn Đình, chẳng phải là nói Na Mạn Đỉnh không có đầu óc, dễ dàng mắc lừa bị lừa. Dương Thiên ngoan ngoan trừng mắt liếc biểu đệ Trầm Hải Sơn, ý bảo hắn nói ít đi một câu, mỉm cười đối với Trầm Ngọc Sương nói, Trầm A Di, ta biểu đệ tính tình ngay thẳng, sẽ không nói chuyện, người nếu cảm thấy ở đâu không chúng nghe, chỉ để ý mắng hắn. Hung hăng mắng. Ha ha, kỳ thật Hải Sơn biểu đệ người là rất tốt đấy. Trầm Ngọc Sương cười lạnh nói, rất tốt. Thật là tốt. Dương Thiên có chút xấu hổ cười cười, biết do nữ nhân này không tốt trao đổi, dứt khoát không hề phản ứng nàng, đối với Na Cổ Đạo nói ra, Na thúc thúc, ta nghe Hải Sơn nói, cái kia Tiết Thiên Y tại Lao Thành khu một cái tứ hợp viện ở bên trong thuê phòng ở, tựa hồ trong nhà rất khó khăn. Hắn nói lời này ý tứ lại hiểu không qua, chính là dùng Tiết Thiên Y thân phận địa vị, cùng Na Mạn Đỉnh so sánh với đến hoàn toàn chính là một cái trên trời một xuống đất xuống, từ Na gia lâu dài phát triển cùng với Na Mạn Đỉnh tương lai suốt đời hạnh phúc cân nhắc, Tiết Thiên Y cũng không phải Na Mạn Đỉnh lương xứng. Na Cổ Đạo mặc dù biết con gái cùng Tiết Thiên Y kết giao, cũng hiểu rõ rất nhiều Tiết Thiên Y tình huống, nhưng lại không biết hắn hiện tại đã có đủ để cho trên đời này tuyệt đại đa số mọi người hâm mộ thân gia, nghĩ thầm phản chính mình kiếm được tiền tương lai ngoại trừ một bộ phận lưu cho cái kia thị gia tộc phát triển bên ngoài, còn có một phần là muốn lưu cho con gái hoa đấy, đã có những số tiền kia, tại sao phải sợ bọn hắn sẽ không trôi qua hạnh phúc. Cái gì môn đăng hộ đối, đã đến Na Cổ Đạo cảnh giới này, đã không phải là quá để ở trong lòng rồi. Hắn ở đây ý vẫn là nữ nhi tương lai hạnh phúc hay không, vì vậy nói ra, con cháu đều có mà tôn phúc, tương lai Mạn Đỉnh sẽ cùng Tiết Thiên Y phát triển đến đâu một bước, sẽ hay không trôi qua vui vẻ hạnh phúc, cũng không phải ta có thể quản được sự tình. Bất quá ta xem người rất chuẩn, Tiết Thiên Y hiện tại mặc dù nghèo, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Dương Thiên Y mắng cười cười, lại nói, ta còn nghe nói, cái kia Tiết Thiên Y rất phong lưu, trong trường học không ngất cùng Mạn Đỉnh một nữ hài tử tốt. Trầm Ngọc Sương bờ môi giật giật, đang muốn nói chuyện. Lại nghe Na Cổ Đạo cười nói, người không phong lưu hưởng thiếu niên. Tin tưởng ưa thích Dương thiếu gia nữ hải tử cũng rất nhiều a. Càng là nam nhân ưu tú, càng là sẽ chiêu phong dẫn điệp, điểm này đã bị vô số sự thật đã chứng minh. Bất quá cái nhìn của ta đúng, thời gian là kiểm nghiệm hết thảy chân lý, tin tưởng từ lâu rồi, Tiết Thiên Y sẽ biết rõ ai chính thức đối với hắn tốt rồi, tin tưởng đến lúc đó, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Na thúc thúc nói có chút đạo lý. Dương Thiên bưng lên trước mặt nước trà uống một ngụm. Vừa cười vừa nói, nhớ rõ ta trước đó lần thứ nhất chứng kiến Mạn Đỉnh tiểu thư lúc, vẫn là 3 năm lúc trước, khi đó hắn còn nhỏ, là cái rất đáng yêu cũng rất xấu hổ tiểu nữ sinh, chỉ chớp mắt 3 năm qua đi, tin tưởng Mạn Đỉnh tiểu thư nhất định trổ mã càng thêm đẹp a. Vẫn là như vậy thẹn thùng sao? Ha ha, Na thúc thúc, có thể mời Mạn Đỉnh tiểu thư đi ra nói vài lời nói. Dương Thiên đúng trong đám nữ nhân lăn lộn đi ra đấy, trời sinh thì có lấy nữ nhân niềm vui khẩu tài, nghĩ thầm chỉ cần Na Mạn Đỉnh chịu xuất hiện. Dựa vào chính mình ba thốn không nát miệng lưỡi, cũng nên nói Na Mạn Đỉnh hồi tâm chuyển ý, cùng biểu đệ của mình tốt hơn. Thật xin lỗi. Na Cổ Đạo nhún nhún vai, nói, Mạn Đỉnh sáng sớm quải niệm thời điểm, cùng với Tiết Thiên Ý cùng đi ra chơi. Dương Thiên khẽ giật mình, nhìn biểu đệ Trầm Hải Sơn liếc, Trầm Hải Sơn gương mặt đỏ lên, hai đấm nắm thật chặt cùng một chỗ, xem ra lại muốn xung đột động. Bọn hắn có nói gì hay không thời điểm trở về? Dương Thiên vẫn nói, không có. Na Cổ Đạo thở dài. Bọn hắn gần nhất mỗi ngày chạy ra ngoài chơi, một chơi chính là cả ngày. Ai, ta là không quản được rồi. Dương Thiên cười nói, tả hưu ta cũng không có việc gì, liền ở chỗ này chờ a thật vất vả đến một chuyến, không nhìn đến Mạn Đỉnh tiểu thư, ta biểu đệ không cam lòng, ta cũng không cam chịu tâm. Na Cổ Đạo cùng Trầm Ngọc Sương lần nữa nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt nhìn đã đến bất đắc dĩ. Cha, mẹ, chúng ta đã trở về. Ồ, ai vậy xe? Trong nhà chúng ta có phải hay không khách tới rồi? Một cái mềm mại huyền chuyển thanh âm đột nhiên tại bên ngoài biệt thự vang lên, đón lấy Na Mạn Đỉnh cùng Tiết Thiên Y tay dây cương đi đến. Chương 783, hắn là ta đấy. Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đỉnh chuyến này đi Sơn Hải Quan Lão Long Đầu, thu hoạch rất lớn. Tiết Thiên Y thực lực tấn cấp, đã đạt đến nguyên anh xuất khiếu cảnh giới, ở thế tục giới chính giữa, tuyệt đối là tung hoành vô địch tồn tại, cho dù đã đến tu luyện giới ở bên trong, cũng là làm cho vô số tu luyện giả hâm mộ tồn tại. Mà Na Mạn Đỉnh thu hoạch lại là tới từ ở Tiết Thiên Y một phần tình yêu hứa hẹn. Hơn nữa hai người liên thủ, tại Lão Long Đầu chỗ đó cứu được một đôi rơi biển tình lữ, bởi vậy tại phản hồi Yến Kinh dọc theo con đường này, hai người cười cười nói nói, vui vẻ đã cực. Chẳng qua là khi hai người mang theo một bộ hảo tâm tình trở lại Na gia lúc, lại trong phòng khách thấy được một cái bọn hắn đều rất người đáng ghét, người này dĩ nhiên là đúng Trầm Hải Sơn. Tại Yến Kinh thập lục trung học, từ khi Tiểu Phách Vương Mạc Thiếu Kỳ vòng trường học về sau, Trầm Hải Sơn liền nhanh chóng thu nạp dưới tay hắn đám kia tiểu đệ, rất có thay thế Mạc Thiếu Kỳ trở thành mới một đời sân trường tiểu phách vương xu thế. Đối với Hoa Khôi Nam Mạn Đỉnh, Trầm Hải Sơn một mực trong lòng còn có ngấp nghé, nhiều lần triển khai truy cầu, trước đó lần thứ nhất hắn ở đây trong phòng ăn quấy rối Nam Mạn Đỉnh, kết quả bị Tiết Thiên Y ngoan ngoan giáo huấn một trận, vốn cho là hắn sẽ ghi hận trong lòng, không nghĩ tới hắn lại xảy ra hiện tại Na Gia trong phòng khách. Người này tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ lần trước chuyện bị đánh, mang người đến thăm lấy thuyết pháp đã đến? Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình chứng kiến Trầm Hải Sơn về sau, vốn là khẽ giật mình, lập tức nhìn chăm chú liếc, vẻ mặt hoang mang. Trầm Hải Sơn vừa rồi nghe được Na Mạn Đình thanh âm, tinh thần xoay mình chấn động, nhưng là khi thấy hắn cùng Tiết Thiên Y rõ ràng dắt tay đi vào phòng khách, biểu lộ thần thái tầm đó vô cùng thân mật lúc, sắc mặt lập tức liền biến thành khó nhìn lên. Dương Thiên hơn 3 năm trước không có qua Na Mạn Đình một lần, khi đó Na Mạn Đình chỉ có 14-15 tuổi. Chánh sử bên người tài phát dục giai đoạn, thoạt nhìn còn rất trẻ trung. Thế nhưng là lúc này phải nhìn nữa hắn lúc, ánh mắt vẫn không khỏi sáng ngời. Trước mắt Na Mạn Đình khuôn mặt như vẽ, mái tóc lỏng kéo, dáng người yểu điệu, khí chất như tiên, làm cho người ta một loại quan chi vong tục cảm giác. Dương Thiên kinh ngạc nhìn xem hắn, hồi tưởng lại chính mình chút ít năm trôi trải qua những nữ nhân kia, cùng nàng so sánh với đến. Quả thực chính là một đám rong chi tục phấn, không đáng giá nhắc tới. Nữ đại 18 nữ đổi thành, càng đổi càng tốt xem, lời này quả nhiên không giả. Na Mạn Đình năm nay cũng không chính là 18 tuổi rồi hả? Như thế mỹ nữ, tựa hồ vẫn là hoàn bích chi thân, nếu như không thể vào tay, thật sự đáng tiếc. Dương Thiên tại kinh diễm tại Na Mạn Đình xinh đẹp đồng thời. Ánh mắt cũng không tự chủ được rơi xuống Na Mạn Đình cùng Tiết Thiên Y dắt tại cùng nhau trên tay, tuy nhiên khuôn mặt không sửa, nhưng trong lòng lại nổi lên một cổ mãnh liệt ghen tị. Nữ nhân này, ta xem lên, hắn là ta đấy. Sớm muộn gì sẽ là ta đấy. Hắn mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Giờ khắc này, Dương Thiên thầm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, muốn đem Na Mạn Đình biến thành nữ nhân của mình. Về phần Na Cổ Đạo vợ chồng thái độ, Dương Thiên một chút cũng không để trong lòng, nữ nhân nha, chỉ cần dỗ dành được hắn vui vẻ. Sau đó đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó hết thảy liền đều tại chính mình trong khống chế. Na Cổ Đạo vợ chồng dù thế nào phản đối cũng vô dụng. Mà Na Mạn Đình hiện giữ bạn trai Tiết Thiên Y, Dương Thiên căn bản cũng không đem hắn trở thành đối thủ, trực tiếp đem hắn cho bỏ qua rồi. Đối với biểu đệ Trầm Hải Sơn, Dương Thiên đã tuyên án hắn tử hình, khi hắn xem ra, liền Trầm Hải Sơn cái kia như gấu, như thế nào xứng đôi sắc nước hương trời Na Mạn Đình. Chỉ có chính mình, mới là vị này Na gia tiểu thư tuyệt phối. Mạn Đình, các ngươi đã trở về. Ha ha, xem nét mặt của các ngươi, tựa hồ đùa rất vui vẻ a. Chứng kiến con gái cùng Tiết Thiên Y hôn nhẹ hâm nóng trở về, Na Cổ Đạo khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười, nói ra, đã trở về cũng tốt, khách tới nhà, là tìm ngươi đấy. Tìm ta. Na Mạn Đình hướng về Trầm Hải Sơn cùng Dương Thiên nhìn nhìn, Dương Thiên hắn cảm thấy có chút lạ lắm, nhưng Trầm Hải Sơn chính là biết, cau mày nói, cha, người này rất xấu đấy, trong trường học luôn quấy rối ta. Ngươi như thế nào lại để cho hắn tới nhà chúng ta rồi hả? Trầm Hải Thiên đã biết rõ Na Mạn Đình sẽ không nói chính mình lời hữu ích, vội vàng cười theo mặt nói ra, Mạn Đình, vậy làm sao có thể gọi quấy rối đâu này? Đó là bởi vì ta rất ưa thích ngươi rồi, muốn cùng ngươi nói một chút lời nói mà thôi. Được rồi, trước kia là của ta không đúng, ta lần này đến, chính là xin lỗi ngươi đấy, hy vọng ngươi có thể. Ngươi đi đi, chúng ta Na gia không chào đón ngươi. Na Mạn Đình đã cắt đứt hắn mà nói, như hoa lúm đồng tiền đã bị trong trẻo nhưng lạnh lùng cho sắt thay thế, nghiêng đầu đi, tựa hồ một chút cũng không muốn phải nhìn nữa Trầm Hải Sơn. Ngươi không được, để cho ta tới a. Dương Thiên khinh bị liếc liếc thần sắc xấu hổ biểu đệ, mỉm cười, đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Na Mạn Đình, ấm giọng nói, Mạn Đình muội muội. Hơn 3 năm không thấy, còn nhận ra ta sao? Dương Thiên tự phụ phong lưu tiêu sái, mị lực mười phần, cho rằng phàm là gặp qua nữ nhân của mình, đều nhất định đối với chính mình khắc sâu ấn tượng, rất khó đem mình quên mất, cho nên mới có vừa hỏi như thế. Không nghĩ tới Na Mạn Đình mở trừng hai mắt, đánh giá hắn một hồi, vẻ mặt mở mịt lắc đầu nói, ngươi, ta không nhớ rõ. Dương Thiên kinh ngạc, lập tức trong nội tâm cũng có chút xấu hổ cảm giác, chỉ là không có đem loại này xấu hổ biểu lộ bề ngoài hiện tại trên mặt. Ha ha cười nói, quý nhân hay quên sự tình, nói nhất định chính là Mạn Đình muội muội rồi. Ta gọi Dương Thiên, đến từ Đông Hải Dương gia, hơn 3 năm trước hai chúng ta gia nhân ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong, ngươi còn nhớ hay không được? Na Mạn Đình nghĩ nghĩ, lúc này mới a một tiếng, nói, ngươi là Dương Thúc Thúc Nhi Tử, ta nhớ ra rồi. Ngươi tốt. Hắn đầy ngập tâm tư đều tại Tiết Thiên Y trên người, mặc dù Dương Thiên dù thế nào anh Tuấn Tiêu Sái, cũng hấp dẫn không được hắn nửa điểm, nói một câu nói kia về sau. Sẽ không lên tiếng nữa, tay vẫn như cũ cùng Tiết Thiên Y lẫn nhau liên lụy cùng một chỗ, hai người đều không có muốn thả khai mở ý tứ. Trầm Hải Sơn cùng Dương Thiên trong mắt, hai người chính là đang cố ý thanh tú ân ái. Trầm Hải Sơn rất phẫn nộ, mà Dương Thiên so với Thẩm Biển còn muốn căm tức, chẳng qua là hắn tâm cơ thâm trầm rất nhiều, so sánh với Trầm Hải Sơn hình phẫn nộ vô sắc, hắn che giấu vô cùng sâu, trên mặt thủy chung là một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng. Dương Thiên vốn cho rằng nhìn thấy Na Mạn Đình về sau, có thể bằng vào tài ăn nói của mình đơn giản đả động Na Mạn Đình, thế nhưng là đang nhìn đến Na Mạn Đình về sau, hắn mới phát hiện sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn quan sát nét mặt, biết rõ Na Mạn Đình chẳng những ưa thích Tiết Thiên Y, nhưng lại hãm vô cùng sâu, trong nội tâm suy tư một xuống, cảm thấy hay là trước đả kích một hạ Tiết Thiên Y nói sau, chỉ cần hắn biết khó mà lui, mình mới có cơ hội. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo vị huynh đệ kia tôn tính đại danh đâu này. Dương Thiên thân cao, mơ hồ so Tiết Thiên Y cao hơn ra một điểm, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt đe dọa nhìn Tiết Thiên Y, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường, hơi có chút trên cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc. Ta gọi Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y chỉ nhìn Dương Thiên liếc, đã biết rõ vị này an tâm tư gì, cười bổ sung một câu, ta là Mạn Đình bạn trai. Na Mạn Đình không nghĩ tới Tiết Thiên Y lại tại cha mẹ cùng ngoại nhân trước mặt nói ra những lời này, trong lúc nhất thời khuôn mặt xinh chóng mặt, xấu hổ mà ức. Chẳng qua là lúc này đây hắn không có giống ngày trước như vậy, một thẹn thùng liền gục đầu xuống, mà là đem đầu có chút nâng lên, bên mặt nhìn xem Tiết Thiên Y, trong mắt đúng khó nói lên lời mừng rỡ, cùng Tiết Thiên Y dắt tại cùng nhau cái tay kia cũng cầm trở nên khẩn. Chương 784, hắn ở đây trong lòng của ta, chính là ta Bạch Mã Vương Tử. Dương Thiên nhìn gương mặt tường đỏ, thần thái thẹn thùng Na Mạn Đình, trong nội tâm như là mèo bắt tựa như ngứa, lại một lần nữa âm thầm đối với chính mình nói ra, nữ nhân này, ta nhất định phải đoạt tới tay, bất luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Na Cổ Đạo vợ chồng nhìn xem con gái cái kia bộ dạng, rõ ràng là ưa thích Tiết Thiên Y đã đến cực hạn bộ dáng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt đều mang theo không cách nào che giấu vui vẻ. Trầm Hải Sơn khuyên can mãi, mới mời biểu ca cùng đi đến Na gia cho mình có nên nói hay không khách, muốn thông qua loại phương thức này cùng Na Mạn Đình tiến hành tiếp xúc, có thể hiện tại Tiết Thiên Y lại công nhiên nói ra hắn là Na Mạn Đình bạn trai. Đây đối với thỏa thuê mãn nguyện Trầm Hải Sơn mà nói, quả thực chính là trắng trợn khiêu khích, lại để cho hắn không thể chịu đựng được, nhất là Na Mạn Đình cái chủng loại kia biểu lộ, càng làm cho Trầm Hải Sơn có gan tan nát cõi lòng cảm. Rắc. Trầm Hải Sơn chỉ vào Tiết Thiên Y, hồn hển lớn tiếng nói, Tiết Thiên Y, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là Mạn Đình bạn trai? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem ngươi cái kia đừng keo kiệt tốt, xứng đôi Mạn Đình sao? Ngươi có thể mang cho hắn hạnh phúc sao? Ngươi có thể bảo hộ hắn không bị khi dễ sao? Tiết Thiên Y nhếch miệng cười cười, nói, ta xứng hay không được thượng Mạn Đình, có thể hay không mang cho hắn hạnh phúc, không phải ngươi nói tính toán. Về phần có thể hay không bảo hộ hắn không bị khi dễ. Ha ha, họ Trầm đấy, cái này ngươi đã lĩnh giáo rồi, không cần ta nhiều lời a. Nếu như ngươi về sau còn dám quấy rối Mạn Đình, ta không ngại đem ngày đó trong phòng ăn một màn tái diễn một lần. Ngươi, lần kia tại trong phòng ăn bị Tiết Thiên Y một cước đạp tiến hồ cá. Như vậy chật vật không chịu nổi, Trầm Hải Sơn dẫn vì vô cùng nhục nhã, vẫn muốn tìm cơ hội trả thù trở về, nghe được Tiết Thiên Y vạch trần thương thế của mình sẹo. Lại thấy Na Mạn Đình nhìn mình cái kia phó giống như cười mà không phải cười biểu lộ, tức giận thiếu một ít thổ huyết. Dương Thiên lần nữa trừng biểu đệ liếc, tựa hồ trách hắn xen vào, cười nhạt một tiếng, nói ra, à, nguyên lai là Tiết huynh đệ, ta nghe Hải Sơn nhắc tới qua ngươi, nói ngươi tại trường học của bọn họ là một nhân vật phong vân, rất ưa thích làm náo động. Không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Hơn nữa còn có không ít nữ hải tử thích ngươi. Tiết Thiên Y cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, mà là chờ Dương Thiên nói tiếp. Dương Thiên lại nói tiếp, Tiết huynh đệ mới vừa nói ngươi là Mạn Đình bạn trai, đúng đang nói đùa à. Tiết Thiên Y nhún nhún vai, nói, con người của ta luôn luôn không thích hay nói giỡn. Dương Thiên nói, vậy là sự thật. Thật đáng tiếc. Na Mạn Đình nhịn không được hỏi, đáng tiếc cái gì? Dương Thiên thật sâu nhìn nàng một cái, ôn nhu nói, Mạn Đình, trong mắt ta, ngươi chính là cái cao quý xinh đẹp, khí chất ưu nhã công chúa, có thể xứng với ngươi đấy, chỉ có anh Tuấn ưu nhã vương tử. Đương nhiên, công chúa cùng bình dân tình yêu câu chuyện cũng có không ít, thế nhưng cũng chỉ là tốt đẹp chính là truyền thuyết, một chút cũng không thực tế. Lúc một vị công chúa xúc động yêu mến một cái bình dân thời gian, có lẽ ngay từ đầu bọn hắn sẽ cảm thấy lãng mạn, nhưng là ở chung sau một thời gian ngắn, hắn sẽ phát hiện, bình dân sinh hoạt đại biểu cho bình thản vô vị, hắn căn bản không thích đứng được. Mà cái gọi là lãng mạn tình yêu, nguyên do chẳng qua là hư ảo. Hết thể trung quy sẽ trở lại sự thật. Na Mạn Đình nghe hắn mà nói, đồng nhiên nở nụ cười, cười nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng là ngươi sai rồi. Dương Thiên nói, sai rồi. ta ở đâu sai rồi? Na Mạn Đình nói, đầu tiên, ta cũng không phải cái gì công chúa, ta chỉ đúng hoa hạ thiên thiên vạn vạn nữ hài trong một cái. Tiếp theo, thiên y cũng không phải cái gì bình dân, hắn là cái hạ người gì, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Cuối cùng, chúng ta cùng một chỗ mỗi một phút mỗi một giây, đều tràn đầy vui vẻ cùng vui vẻ, cũng không phải ngươi nói bình thản vô vị. Ha ha, mặc kệ ta là thân phận gì, hắn ở đây trong lòng của ta, chính là ta Bạch Mã Vương tử. Tiết Thiên Y nghe hắn nói xong, cười nói khẽ, nha đầu, càng ngày càng sẽ phiến tình a. Được rồi, ta lại một lần bị ngươi cảm động. Na Mạn Đình đôi mắt sáng như nước, ôn nhu cười cười. Na Cổ Đạo vợ chồng nhìn nhau, trong nội tâm trăm vị trần tạp, cũng sinh ra cảm khái vô hạn, thầm nghĩ nữ nhi bảo bối đúng càng lún càng sâu rồi, lúc này thời điểm chỉ sợ mà ngay cả chính mình là cha mẹ, tại con gái trong suy nghĩ địa vị, chỉ sợ cũng không bằng Tiết Thiên Y đi à nha. Dương Thiên hít một hơi thật sâu, quyết định không hề quanh co lòng vòng, nói ra, Mạn Đình, ta cảm thấy được. Ngươi cùng Tiết Thiên Ý thật sự không quá thích hợp. Các ngươi trở thành bằng hữu, có lẽ chỉ là bởi vì nhất thời hảo cảm, ở chung thời gian lâu dài, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Ngươi muốn qua không có, giữa các ngươi thân phận chênh lệch to lớn như thế, hơn nữa hắn chính là một cái bình thường học sinh, cho dù tương lai tốt nghiệp có thể tìm được công việc, kiếm được tiền lại có thể nào nuôi dưỡng được rất tốt ngươi cái này hào phú thiên kim, tiểu thư khuê các. Đúng. Các ngươi có thể dựa vào Na thúc thúc cứu tế sống, nhưng là nam nhân như vậy có cái gì tiền đồ? Đó là người nhu nhược. Đó là nam nhân sỉ nhục. Dương Thiên nhìn như đang cùng Na Mạn Đình nói chuyện, nhưng thật ra là nói cho Tiết Thiên Y nghe đấy. Khi hắn nghĩ đến, nếu như Tiết Thiên Y là một muốn thể diện người, nghe xong lời này về sau, trong nội tâm nhất định sẽ cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí sẽ chủ động đưa ra chia tay. Na Mạn Đình đôi mi thanh tú chăm chú nhào lên, nghe Dương Thiên lần nữa làm thấp đi Tiết Thiên Y. Tuy nhiên Tiết Thiên Y trên mặt nhìn không ra chút nào tức giận bộ dạng, nhưng trong lòng của nàng lại là lần đầu tiên sinh ra lửa giận, lạnh lùng nói, ngươi nói đã xong sao. Nói xong khiến cho ta cho ngươi biết, Tiết Thiên Y hiện tại có vài tỷ thân gia, hắn hoàn toàn nuôi dưỡng được rất tốt ta, nuôi dưỡng ta mấy cuộc đời cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa tiền của hắn đúng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trăng kiếm được đến đấy, không giống những người khác, dựa vào bậc cha chú ảnh hưởng đã làm một ít sinh ý, đã có một ít tiền, liền tự nhận thức cỡ nào rất giỏi. Nam nhân như vậy, mới là người nhu nhược, mới là nam nhân sỉ nhục. Vài tỷ thân gia, hiện trường trong mấy người, không chỉ có là Dương Thiên cùng Trầm Hải Sơn, mà ngay cả Na Cổ Đạo, Trầm Ngọc Sương vợ chồng nghe được Na Mạn Đình những lời này lúc, cũng không khỏi sững sờ, nhìn về phía Tiết Thiên Ý ánh mắt nghi hoặc bất định. Dương Thiên cười nói, Mạn Đình, ngươi cho dù ưa thích hắn, cũng không cần như vậy thổi phồng hắn a. Hắn phải có vài tỷ thân gia, còn có thể chạy tới đọc sách, còn có thể phòng cho thuê ở lại, còn có thể mỗi ngày đi bộ thượng học, còn có thể mặc như vậy giản lược một mạc. Trầm Hải Sơn nói, hắn có vài tỷ, ta còn có mấy chục tỷ đâu. Khoác lác ai không sẽ a. Na Mạn Đình cắn cắn bờ môi, nhìn Tiết Thiên Ý liếc, nói, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, ta chẳng muốn lại giải thích cái gì. Tốt rồi, ta hơi mệt chút, muốn đi nghỉ ngơi. Xin lỗi không tiếp được. Thiên Y, ngươi đến phòng ta đến một chuyến, ta có lời cùng ngươi nói. Tiết Thiên Y còn chưa kịp cùng Na Cổ Đạo vợ chồng lên tiếng kêu gọi, đã bị Na Mạn Đình lôi kéo rời khỏi phòng khách. Dương Thiên gặp hai người bọn họ nói đi là đi, cùng Trầm Hải Sơn hai mặt nhìn nhau, hai người sắc mặt đều biến thành rất khó coi. Na Cổ Đạo đưa mắt nhìn rời khỏi con gái cùng Tiết Thiên Y rời khỏi, cười khổ nói, Dương thiếu gia, Trầm thiếu gia, xin lỗi a. Mạn Đình tính tình chính là chỗ này sao bướng bỉnh, ta đây cái làm cha cũng không thể tránh được. A đúng rồi, buổi trưa hôm nay các ngươi cũng không muốn đi. Ta cho các ngươi Trầm A Di đến trên đường đi mua chút ít món ăn, hắn tự mình xuống bếp nấu cơm. Không cần, chúng ta cũng còn có chuyện phải làm, lúc này đi rồi. Dương Thiên cùng Trầm Hải Sơn đều cùng Na Mạn Đình đã xảy ra không khoái, da mặt dù dày, cũng không nên lại lưu lại ăn cơm, đồng thời đứng dậy, vây tay kêu lên đứng ở bên ngoài bốn gã vệ sĩ cùng một chỗ rời khỏi. Na Cổ Đạo vợ chồng đem hai người bọn họ đưa đến ngoài cửa lớn, lúc này mới trở lại phòng khách. Chương 785, cùng ta biểu đệ đoạt nữ nhân. Chán sống. Bầu trời âm u đấy, Trầm Hải Sơn cùng Dương Thiên hai người mặt, tựu như cùng giờ phút này thì khí trời bình thường. Tuy nói Na Cổ Đạo vợ chồng mỉm cười đem bọn họ đưa đến cửa lớn, cho đủ bọn hắn mặt mũi, nhưng trong lòng hai người chính là có gan xám xịt bị đuổi ra ngoài cảm giác, trong nội tâm phiền muộn cực kỳ khủng khiếp. Biểu ca, chúng ta cứ như vậy trở về. Trầm Hải Sơn ngồi vào Dương Thiên vệ sĩ chỗ khai mở cái kia chiếc xe thương vụ ở bên trong, quay đầu lại hướng về ngoài xe Na ra biệt thự nhìn thoáng qua. Bực tức nói, con mẹ nó, cũng không biết Tiết Thiên Y cái kia thẳng dành con có cái gì tốt đấy, Na Mạn Đình rõ ràng bị hắn cho mê thần hồn điên đảo, hướng trong chết che chở hắn. Dương Thiên trong nội tâm lửa giận, so Trầm Hải Sơn còn lớn hơn rất nhiều, hắn cắn răng, lạnh lùng cười cười, nói, ngươi không có nghe Na Mạn Đình nói sao? Cái kia Tiết Thiên Ý thế nhưng là có vài tỷ thân gia đâu. Cái này ngươi có thể so sánh. Trầm Hải Sơn nói, biểu ca, lòng tự tin của ngươi lời của nàng. Dương Thiên nói, không tin. Trầm Hải Sơn nói, ta cũng không tin. Tiết Thiên Y nếu là thật có vài tỷ, hắn vẫn không thể sắt đến bầu trời. Yến Kinh thập lục trung học đã sớm không tha cho hắn. Dương Thiên nói, nhưng là Na Mạn Đình liền nói như vậy, ngươi có thể làm sao? Hải Sơn, theo ta thấy, ngươi là không tranh hơn Tiết Thiên Y đấy, sớm làm đã chết phần này tâm a. Về sau biểu ca thay ngươi giới thiệu một cái, cam đoan không thể so với Na Mạn Đình chênh lệch. Trầm Hải Sơn vẻ mặt đau khổ nói, biểu ca, ta trong trường học đám kia tiểu đệ, cũng biết ta đang theo đuổi Na Mạn Đình đâu rồi. Nếu như vậy buông tha cho, sẽ bị bọn hắn chê cười đấy. Hơn nữa, Na Mạn Đình là ta thích loại hình, ta đã sớm quyết định không phải hắn không lấy ai rồi. Dương Thiên cười lạnh nói, ngươi tiểu thí hài một cái, nói cái gì có cưới hay không lấy chồng hay sao? Nam nhân mà, 30 tuổi lúc trước, thỏa thích chơi, thả chơi. 30 tuổi về sau lo lắng nữa kết hôn không muộn. Còn có, tuy đẹp nữ nhân, cũng không quá chỉ là đồ chơi, thượng thủ về sau vui đùa một chút chính là, chơi chán liền đuổi. Trầm Hải Sơn nói, biểu ca cao kiến. Bất quá. Na Mạn Đình đúng trường học của chúng ta Hoa Khôi A, cái kia khuôn mặt. Cái kia dáng người. Biểu ca ngươi cũng đã gặp rồi, tuyệt đối cực phẩm A. Ta ngay cả tay của nàng cũng không có tìm được đến đây, liền bỏ qua như vậy. Không cam lòng A. Dương Thiên thở dài, Hải Sơn, kỳ thật điều kiện của ngươi rất tốt, nếu như không phải Tiết Thiên Ý vào trước là chủ, nói không chừng Na Mạn Đình sẽ thích được ngươi. Trầm Hải Sơn nói, ai nói không phải đâu này. Ta cảm thấy được ta so Tiết Thiên Ý mạnh gấp trăm lần cũng không dừng lại. Dương Thiên trong ánh mắt xẹt qua một tia trào phúng, đưa tay vô vô Trầm Hải Sơn bả vai, nói, biểu đệ, kỳ thật đều muốn Na Mạn Đình thích ngươi cũng dễ dàng. Ta dạy cho ngươi cái biện pháp. Trầm Hải Sơn ánh mắt sáng ngời, kích động nói, biểu ca nói mau. Dương Thiên lành lạnh cười cười, gàn từng chữ, lại để cho Tiết Thiên Ý từ Na Mạn Đình trước mặt biến mất. Trầm Hải Sơn dùng mình một cái, thanh âm khẽ run mà nói, bề ngoài. Biểu ca. Tội phạm giết người Pháp. Ai bảo ngươi giết người? Dương Thiên liếc mắt, tức giận. Trầm Hải Sơn không hiểu nói, cái kêu biểu ca có ý tứ là. Dương Thiên nói, ngươi đần A. Ngươi trong trường học không phải có rất nhiều tiểu đệ sao? Ngươi có thể tìm mấy cái có thể đánh nhau đấy. Sau lưng hù dọa một chút hắn, lại để cho hắn không muốn lại cùng Na Mạn Đình kết giao. Nếu là hắn không nghe, khiến cho tiểu đệ của ngươi đánh hắn một trận, một lần không được liền hai lần không được liền bốn lần. Một mực đánh tới hắn không dám lại cùng Na Mạn Đình kết giao mới thôi. Tốt nhất là đánh chính là hắn không dám thượng học. Nữ nhân đều là dễ quên đấy, Na Mạn Đình thời gian dài nhìn không tới Tiết Thiên Y tự nhiên mà vậy sẽ đã quên hắn, sau đó ngươi thì có cơ thừa dịp. Trầm Hải Sơn xoa xoa đôi bàn tay, cảm thấy chủ ý này không tệ, tuy nhiên lại có chút bận tâm, nói, vạn nhất Tiết Thiên Y đem chuyện này nói cho Na Mạn Đình, Na Mạn Đình tìm đến phiền phức của ta đâu này. Na gia cũng không dễ chọc. Dương Thiên nói, ngươi là đầu góc heo hả? Na Mạn Đình dựa vào cái gì tìm ngươi gây chuyện? Hắn có chứng cứ sao? Hạt ngũ cốc không nhẹ chữ. Trầm Hải Sơn giật mình, lập tức nết miệng cười nói, ta hiểu được, biểu ca có ý tứ là để cho ta vụng trộm ra tay, chỉ cần không bị tại chỗ bắt được, ai cũng không có biện pháp bắt ta. Dừng một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói, bất quá ta nghe người ta nói, Tiết Thiên Y tiểu tử kia rất lợi hại, tựa hồ học qua công phu. Trường học của chúng ta trước kia tiểu phách vương Mạc Thiếu Kỳ chính là bị hắn cho chỉnh bị ép chuyển trường đấy. Dương Thiên nói, Mạc Thiếu Kỳ. Yến Kinh cục cảnh sát phó cục trưởng Mạc Đông Hải nhi tử. Trầm Hải Sơn nói, biểu ca, ngươi nhận thức hắn. Trước kia gặp qua vài lần. Dương Thiên gật gật đầu, nói, nghe ngươi nói như vậy, cái kia Mạc Đông Hải trong nội tâm nhất định hận thấu Tiết Thiên Y a. Hạt ngũ cốc không ít chữ. Trầm Hải Sơn nói, cũng không phải là, ta cùng Mạc Thiếu Kỳ quan hệ không tệ, mấy ngày hôm trước vẫn cùng hắn gặp qua một lần, cùng nhau ăn cơm uống rượu đâu. Hắn vừa nhắc tới Tiết Thiên Y đến, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói nếu là có cơ hội, nhất định tự tay làm thịt Tiết Thiên Y. Dương Thiên nói, Mạc Thiếu Kỳ phụ thân tại Yến Kinh coi như là cái có quyền thế đại nhân vật, nếu như Mạc Thiếu Kỳ nghĩ sửa trị Tiết Thiên Y, cho dù Tiết Thiên Y có na ra chỗ dựa, cũng có thể rất dễ dàng à. Hạt ngũ cốc không ít chứ, nhưng vì cái gì hắn ngược lại bị Tiết Thiên Y bức cho rời đi đâu này? Thật sự là làm không rõ ràng. Trâm Hải Sơn nói, nghe Mạc Thiếu Kỳ ý tứ trong lời nói, cái kia Tiết Thiên Ý chẳng những công phu lợi hại, hậu trường cũng rất cứng, cho nên hắn lúc này mới trong lòng còn có kiên kỵ, một mực không dám sảng bậy. Cha hắn cũng làm cho hắn không muốn gây chuyện. Dương Thiên cau mày nói, hậu trường. Cái kia Tiết Thiên Y ngoại trừ Na ra bên ngoài, còn có cái gì hậu trường? Trâm Hải Sơn nói, cái này Mạc Thiếu Kỳ thật không có nói tỉ mỉ, không lại hắn uống chút rượu về sau, tựa hồ nói câu cái gì chữ ra cùng Diệp ra xen vào việc của người khác. Diệp ra, chữ ra. Dương Thiên trong lòng chấn động, bật thốt lên, chẳng lẽ là Yến Kinh bốn đại gia tộc Diệp ra cùng chữ ra? Không thể nào. Trâm Hải Sơn kích lăng lăng sợ run cả người, phía sau lưng có chút lạnh cả người cảm giác. Trâm Hải Sơn mặc dù chỉ là một học sinh, nhưng Yến Kinh bốn đại gia tộc hắn cũng là nghe nói qua đấy, biết rõ cái này hai nhà đều là mánh khóe thông thiên đại gia tộc, nhà mình tuy nhiên cũng rất nhiều, nhưng là cùng cái này hai đại gia tộc so với, vậy đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không tại một cái vị diện lên. Nếu như Tiết Thiên Y hậu trường thật sự là hai cái này quái vật khổng lồ, chính mình lại gây hắn, thuần túy liền là tìm cái chết. Dương Thiên cuối cùng là đại gia tộc xuất thân, đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau, rất nhanh liền chấn định lại, cười lạnh nói, Tiết Thiên Y đã cùng Na gia nhắc lên quan hệ, nếu lại ôm vào Diệp gia cùng chữ gia cái này hai cái thô chân, vậy hắn thật đúng là khó đối phó. Bất quá cái này thì phải làm thế nào đây? Ta Đông Hải Dương gia, lại bọn hắn bao nhiêu cái đều chỉ mạnh không yếu. Hắn nói xong lần nữa vô vô sắc mặt có chút trắng bệnh Trầm Hải Sơn bả vai, nói, biểu đệ, cứ dựa theo vừa rồi chúng ta nói, ngươi tìm người trong thâm tâm giáo huấn Tiết Thiên Y. Hắn công phu lợi hại đúng không? Hạt ngũ cốc không ít chữ vậy ngươi tìm chút ít hiểu quyền cước người giáo huấn hắn, cần dùng tiền lợi mà nói, biểu ca ta thay ngươi ra. Đừng sợ, xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều có biểu ca ta cho ngươi chỗ dựa. Hừ, cùng ta biểu đệ đoạt nữ nhân, chán sống. Đông Hải Dương gia. Đây chính là không kém gì Yến Kinh Diệp gia cường đại tồn tại, có biểu ca chỗ dựa, có Dương gia hậu thuẫn, chính mình còn sợ Tiết Thiên Y cái chìm à. Trâm Hải Sơn lập tức cảm kích rối tinh rối mù, giữ chặt Dương Thiên tay nói, biểu ca, cảm ơn ngươi. Ta nếu cua được Nam Mạn Đỉnh, nhất định quên không được ngươi. Dương Thiên nhìn xem Trâm Hải Sơn cái kia trương nịnh nọt ton hót sắc mặt, cảm thấy có chút buồn nôn, nhẹ nhàng bỏ rơi tay của hắn, trong nội tâm âm thầm một giọng nói thánh tình, vừa cười vừa nói, chúng ta là thân thích. Ta không giúp ngươi thì giúp ai? Ừ, Yến Kinh khu vực, hiểu võ công trên đường bằng hữu không ít, ngươi tốn ít tiền, nhất định có thể tìm được mấy cái xuất lực đấy. Ta tại nói chuyện làm ăn, còn muốn tại Yến Kinh ngây ngốc vài ngày, hy vọng trong mấy ngày này có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Nói xong từ trên người lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, giao cho Trầm Hải Sơn trong tay, nói, thẻ này thượng có lẽ còn có mấy 10 vạn khối tiền, mật mã đúng sinh nhật của ta, ngươi cầm lấy đi dùng đến, không đủ gọi điện thoại cho ta cũng được. Trực tiếp đi tìm ta cũng có thể, ta sẽ đem tiền trực tiếp tìm được thẻ đi lên. Trâm Hải Sơn nhìn xem trong tay chi phiếu, mừng rỡ, nói ra, đã biết biểu ca, ngươi liền nhìn a, ta không đem Tiết Thiên Ý toàn bộ bị giày vò, sẽ không họ trầm. Chương 786, Huyền Băng cho mời. Bề ngoài hai người huynh đệ trong xe mưu đồ bí mật lấy đối phó Tiết Thiên Ý, xe con nhanh chóng chạy qua hai con đường nói, đã đến phía trước một cái ngã tư đầu phố, Trâm Hải Sơn ngay ở chỗ này xuống xe. Nói là ta sẽ đi ngay bây giờ liên hệ giáo huấn Tiết Thiên Y nhân thủ. Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y. Ta như vậy đối phó ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Hắc hắc, Yến Kinh bốn đại gia tộc đã có đoạn thời gian bình an vô sự rồi, ta liền dùng ngươi tới đem cái này ao nước trong cho quay đứng lên, sau đó đục nước béo cỏ. Chúng ta Dương gia cũng không thể một mực bị các ngươi bốn đại gia tộc bài xích bên ngoài. Lúc này đây, ta muốn cho Dương gia tại Yến Kinh triệt để đứng vững lòng bàn chân, cũng muốn từ các ngươi bốn đại gia tộc trong tay lấy được một ít lời nói quả. Dương Thiên ngồi ở trong xe, nhìn xem Trầm Hải Sơn đi xa bóng lưng, ánh mắt trở nên sáng lên. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu ở bên trong? Lái xe hỏi. Dương Thiên nghĩ nghĩ, nói, rất lâu không có tới Yến Kinh, nghe nói gần nhất Yến Kinh thành mở ra gọi băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở, từ lão bản đến quét dọn vệ sĩ đấy, thuần một sắc tất cả đều là mỹ nữ. Nhất là các nàng lão bản, nghe nói là cái phong tình vạn chủng, phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Ừ. Đi vào trong đó nhìn xem, không biết có hay không vì nam sĩ cung cấp mỹ dung phục vụ hạng mục. Dương Thiên tại Na Gia ngây người một lát, trong nội tâm ổ không ít nóng tính, cần tìm một chỗ kịp thời phát tiết đi ra ngoài. Khi hắn xem ra, có chút cái gọi là mỹ dung hội sở, thuần túy chính là đập vào mỹ dung ngụy trang, âm thầm cung cấp đặc thù phục vụ đấy. Băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở ở bên trong tụ tập phần đông mỹ nữ, nếu là không có một điểm chuyện ẩn ở bên trong, có quỷ mới tin. Cho dù thực không có gì đặc thù phục vụ, mình cũng muốn dùng tiền cho ném ra đến. Trên đời này, sẽ không có nữ nhân không thích tiền. Nếu nữ nhân không muốn, cái kia chỉ có thể nói rõ đập không đủ tiền nhiều. Dương Thiên trong nội tâm nghĩ như vậy nói. Tiết Thiên Y tại Na Mạn Đình trong khuê phòng ngây người một lát, bởi vì Na Cổ Đạo vợ chồng đều tại trong nhà, hai người ngoại trừ hôn nhẹ sờ sờ bên ngoài, không dám bất quá tiến thêm một bước thân mật động tác, bọn hắn từ trên cửa sổ chứng kiến Trầm Hải Sơn cùng Dương Thiên rời khỏi, lúc này mới lại cùng nhau đi vào phòng khách. Ngồi trong phòng khách cùng Na Cổ Đạo vợ chồng Hàn Huyên không có vài câu, đồng nhiên nhận được lục sư tỷ Huyền Băng gọi điện thoại tới, trong điện thoại Huyền Băng làm Mai Tự làm hắn thích ăn nhất vài món thức ăn, lại để cho hắn giữa trưa nhất định phải tới ăn cơm. Tiết Thiên Y bất động thanh sắc sau khi cúp điện thoại, tìm cái lý do hướng Na Cổ Đạo vợ chồng đưa ra cáo từ, sau đó từ nào đó Na Mạn Đình đem hắn đưa đến ngoài cửa lớn. Đúng Huyền Băng tỷ tìm ngươi a, lâm trước khi chia tay, Na Mạn Đình bỗng nhiên cười híp mắt nói, ta nghe được Huyền Băng tỷ thanh âm đâu. Tiết Thiên Y biết rõ Na Mạn Đình bây giờ lỗ thai rất thính, mình và Huyền Băng trò chuyện nội dung, nhất định không thể gạt được hắn, liền cười gật đầu nói, đúng vậy a ngươi Huyền Băng tỷ hôm nay so sánh thanh nhàn, tự mình xuống bếp nấu cơm, để cho ta vô luận như thế nào cũng muốn đi qua ăn cơm, không đi không được. Mạn Đình, nếu không ngươi theo ta cùng đi chứ? Hắn nhất định rất hoan nghênh ngươi đấy. Na Mạn Đình mỉm cười lắc đầu nói, Huyền Băng tỷ gọi chính là ngươi, cũng không bảo ta. Ta đi các ngươi rồi còn thế nào nói lặng lẽ lời nói. Đi đi đi đi, cẩn thận đi đã chậm, Huyền Băng tỷ phát giận tóm ngươi lỗ thai. Ta đây lần sau lại cùng ngươi. Đến. Thiết Thiên Y chỉ mặt của mình, nói, hôn một cái, ta liền đi. Na Mạn Đình xấu hổ như bố. Do dự một chút, nhìn hai bên một chút không ai. Vì vậy ước lượng dậy mũi chân, nhanh chóng tại Tiết Thiên Y trên mặt khinh mổ một xuống, sau đó quay người chạy đến trong cửa lớn. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, sờ lên bị hôn môi địa phương, lớn tiếng nói, Mạn Đình, ta đi thôi. Gặp lại. Nói xong đi nhanh rời khỏi, đi bộ hướng băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở đi đến. Băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở sinh ý làm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Bây giờ băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở, nghiễm nhiên đã thành Yến Kinh nội thành những cái kia thiên kim tiểu thư, danh viện phu nhân căn cứ, mà ngay cả nơi khác cũng có không ít thích trưng diện chi nhân mộ danh mà đến. Mỗi ngày từ sáng sớm 7 giờ mãi cho đến ban đêm 10 giờ, cái này buôn bán thời gian đoạn ở bên trong, trên cơ bản đều là kín người hết chỗ, thế cho nên hội sở quy mô lần nữa mở rộng, nhân viên lần nữa mở rộng, cứ như vậy tất cả công nhân cũng đều vội vàng túi bụi. Tuy nhiên bệ bộn nhiều việc, bất quá Mỹ Dung hội sở công nhân không có một cái nào lòng có câu oán hận, bởi vì các nàng tiền lương cũng là vừa tăng lại phát triển, phóng nhãn toàn bộ hoa hạ Mỹ Dung giới, chỉ sợ đều không có nơi đây công nhân đãi ngộ tốt. Coi như là một cái quét dọn vệ sinh công nhân, mỗi tháng tiền lương đều khiến người khác hâm mộ đến đỏ mắt. Mấu chốt nhất chính là, lão bản Huyền Băng đối đãi cấp dưới rất tốt, mặc kệ ai có chỗ khó, hắn đều hùng hồn tương trợ. Tháng trước có một người công nhân trong nhà trượng phu sinh bệnh nằm viện, cần người chiếu cố. Huyền Băng sau khi biết, chẳng những đúng tên kia công nhân giả, hơn nữa xin phép nghỉ trong lúc tiền lương một phần không thiếu ý theo mà phát hành, còn xuất ra một khoản tiền tự mình đi bệnh viện an ủi. Chuyện như vậy, Huyền Băng cũng không ít làm, các công nhân viên cũng có thể cảm nhận được lão bản đúng phát ra từ thật lòng đối với chính mình quan tâm. Lão bản đối đãi công nhân như gia nhân, các công nhân viên cũng đều đem hội sở trở thành nhà của mình, bởi vậy sinh ra cường đại lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ, sở dĩ phải chỗ khai trương đến nay. Không có một người công nhân từ trước, ngược lại là phụ cận mấy nhà Mỹ Dung hội sở công nhân biết rõ nhau nhau vòng quanh bọn hắn nơi đây. Hôm nay là chủ nhật, hội sở sinh ý so ngày xưa càng vội vàng, nhưng mỗi lần đến chủ nhật, Huyền Băng đều kiên trì chính mình cho mình để cái giả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở hiện tại đã có thuộc về mình tổng lầu cao ốc ngoại trừ chuyên môn dùng để cho khách nhân làm Mỹ Dung phục vụ gian phòng bên ngoài, còn có chuyên môn công nhân phòng nghỉ, công nhân phòng giải trí. Công nhân sách báo phòng dùng phối dược phòng, chữa thuốc phòng, có tất cả sử dụng, duy chỉ có tầng cao nhất đúng thuộc về Huyền Băng tự mình một người đấy. Tầng cao nhất diện tích rất lớn, Huyền Băng chuyên môn tìm người bịa cứng qua, chia làm tất cả lớn nhỏ mười mấy đang lúc, có tiếp đãi khách nhân phòng tiếp khách, có ích đến văn phòng xử lý công thất, có thể dùng nghỉ ngơi phòng ngủ, có ăn cơm phòng bếp phòng ăn, có rửa mặt phòng tắm. Phản chính tiến vào nơi đây, người sẽ cảm giác nơi đây so với cái kia cấp 5 sao khách sạn bên trong tổng 6 phòng xếp còn muốn xa hoa. Tuy nhiên giờ phút này trong khoảng cách buổi trưa còn có chút thời điểm, nhưng Huyền Băng đã vây lên tạp dề, bắt đầu ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Tiết Thiên Y lập tức sẽ đến nơi đây, giữa trưa sẽ cùng chính mình ăn cơm, nghĩ đến đây, Huyền Băng đã cảm thấy rất vui vẻ, trên mặt nét mặt tỏa sáng, tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Mặt khác hắn cũng chuẩn bị mấy chén hảo tiểu, chuẩn bị lúc ăn cơm cùng Tiết Thiên Y đối ẩm mấy chén. Say no bụng tư dâm tụ. Ăn uống no đủ về sau, hai người kế tiếp sẽ thừa dịp rượu hưng. Nằm chết dí cái kia trương mềm mại trên mặt giường lớn, ngươi thương ta yêu vớt ve an ủi một phen. Nghĩ đến Tiết Thiên Y cái kia khỏe miệng mỉm cười, cái kia ánh mắt ôn nhu, cái kia thân thể cường tráng, này hữu lực xông tới, Huyền Băng thân thể như nhũn ra nóng lên, phát nhiệt, có chút thấm ướt cảm giác, sờ lên chính mình có chút nóng lên khuôn mặt, lẩm bẩm nói, tiểu hoàng gia, đều là ngươi làm hại. Ừ, đã 10 phút rồi, tiểu sư đệ có lẽ cũng sắp đến rồi a. Đúng lúc này, phía ngoài chuông điện thoại vang lên, Huyền Băng nhíu nhíu mày, lau khô tay, đi đến gian ngoài cầm điện thoại lên. Lão bản, có người tìm ngài. Trong điện thoại truyền đến chính là lầu một trong đại sảnh quầy phục vụ một người phục vụ viên thanh âm. Ta không phải đã nói rồi sao, chủ nhật ta nghỉ ngơi, tạp vụ người một mực không thấy. Huyền Băng có chút tức giận. Cái kia phục vụ viên có chút khó xử mà nói, thế nhưng là lão bản, vị khách nhân này chỉ mặt gọi tên muốn gặp người. Còn nói hôm nay nhất định phải làm cho người tự mình tiếp đãi, nếu như người không muốn, hắn liền xông đến người trong văn phòng đi. À đúng rồi, vị khách nhân này nói hắn họ Dương, đến từ Đông Hải thành phố. Đông Hải? Họ Dương? Chưa nghe nói qua. Hừ, xông đến phòng làm việc của ta. Thật to gan. Huyền Băng đôi mắt đẹp trừng, do dự một chút, cũng không muốn tên kia phục vụ viên khó xử, nói ra, tốt rồi, ta đã biết, ngươi lại để cho hắn trong đại sảnh chờ. Ta đây liền đi xuống xem một chút. Chương 787, đi qua đánh hắn cái tát. Dương Thiên ngồi ở băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở lầu một đại sảnh khu nghỉ ngơi ghế sofa ở bên trong, vểnh lên chân bắt chéo, ngậm si gà thuốc, hai mắt đánh giá trong đại sảnh những cái kia tư sắc dáng người đều rất xuất chúng công tác thành viên, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức chi ý. Phía sau hắn bốn gã vệ sĩ xếp thành một hàng đứng đấy, nghiêm túc trang phục, lãnh khốc biểu lộ, mang cho người một loại áp lực vô hình. Chỉ có điều mỹ dung hội sở mỗi ngày đều có phần đông đến từ hoa hạ các nơi hảo phú thiên kim, phu nhân danh viện tới đây tiêu phí, những công việc kia nhân viên nên đón mang đến đấy, đại nhân vật gặp qua không ít, bởi vậy Dương Thiên tuy nhiên lái xe sang trọng, mang theo vệ sĩ tới đây, phô trương rất lớn, nhưng hội sở bên trong nhân viên công tác cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở ứng với quảng đại nam sĩ mãnh liệt yêu cầu, sắp tới mở nam sĩ mỹ dung chuyên khu, bởi vì trong hội sở mỹ nữ như mây. Bởi vậy đàn ông chạy theo như vịt, hơn nữa bọn họ tiêu phí năng lực, một chút cũng không thể so với những cái kia danh viện thiên kim chênh lệch, cũng trở thành hội sở thu nhập một cái trọng yếu tăng trưởng điểm. Dương Thiên tới thời điểm, hội sở nhân viên công tác đem hắn trở thành mộ danh mà đến khách nhân, nhiệt tình tiến hành tiếp đãi, cũng hỏi thăm bọn họ muốn mỹ dung hạng mục, không nghĩ tới Dương Thiên há miệng liền chỉ mặt gọi tên, yêu cầu gặp một lần lão bản của bọn hắn Huyền Băng. Nhân viên công tác biết rõ Huyền Băng hai ngày cuối tuần mơ tưởng, khái không gặp người. Đối với Dương Thiên yêu cầu giúp cho Huyền chuyển cự tuyệt, Dương Thiên còn chưa có lên tiếng, phía sau hắn vài tên vệ sĩ cũng không đã làm, tại chỗ báo nổi, vô bản không muốn cho Huyền Băng đi ra, nếu không liền xông vào đến đỉnh lầu. Nhân viên công tác gặp có người nháo sự, một mặt lại để cho bảo an tiến đến chấn nhiếp ở mấy người này người gây chuyện, một mặt lại để cho phục vụ viên đài người bên kia lập tức thông chi lão bản Huyền Băng. Mời hắn làm ra quyết đoán. Nghe được lão bản đáp ứng, trong đại sảnh nhân viên công tác bọn họ tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đem Dương Thiên mời được khu nghỉ ngơi đi chờ một chút. Nữ nhân này, không phải là thả ta bồ câu a? Dương Thiên ngồi ở trong khu nghỉ ngơi đợi có 2 chừng 10 phút đồng hồ, nhưng không thấy Huyền Băng bóng người, cho dù tốt kiên nhẫn, cũng nhanh bị qua đi sạch sẽ rồi, trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, ánh mắt biến thành âm vụ đứng lên, nghiêng đầu. Hướng về sau lưng hai gã vệ sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia hai gã vệ sĩ hiểu ý, mở ra đi nhanh, trực tiếp liền hướng lấy thang máy chỗ đó phóng đi. Này. Các ngươi làm gì? Quay phục vụ nhân viên công tác vẫn đang ngó chừng Dương Thiên đám người, gặp cái kia hai gã vệ sĩ đột nhiên phóng tới thang máy, biết rõ bọn hắn đều muốn xông vào lão bản văn phòng, vội vàng tiến lên ngăn cản. Làm gì? Một người vệ sĩ quay người lại. Âm hiểm cười cười, trừng mắt mà nói, các ngươi lão bản cái giá đỡ thật lớn, chúng ta Dương thiếu gia ở chỗ này chờ hắn cả buổi, hắn rõ ràng không đi ra. Hắc hắc, hắn không đi ra cũng được, chúng ta tự mình đi qua mời. Các ngươi không thể như vậy. Tên kia phục vụ viên nóng nảy, thò tay giữ chặt nói chuyện tên kia vệ sĩ quần áo. 3. Một tiếng giòn vang, cái kia vệ sĩ trở tay một trường, ngoan ngoan đánh vào tên kia phục vụ viên trên mặt, tại trên mặt nàng để lại năm đạo hồng hồng dấu tay. Cái kia phục vụ viên một trương trắng non khuôn mặt bị đánh đích sưng đỏ chết lặng, lập tức ngây người. Đột nhiên nước mắt mãnh liệt mà ra, một tay gắt gao giữ chặt tên kia vệ sĩ quần áo. Tay kia che bị đánh đích bộ mặt, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn tên kia vệ sĩ, nói, Ngươi vì cái gì đánh người? Cái kia vệ sĩ cười lạnh nói, đánh ngươi làm sao vậy? Tiểu tiện nhân, sẽ không đem ngươi tay lấy ra, ta còn đánh ngươi. Cái kia phục vụ viên nghiến chặt hàm răng, lớn tiếng nói, đợi lao bản của chúng ta ra rồi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở công nhân mỗi cái đều là mỹ nữ, mỹ nữ nhiều hơn, đã bị quấy rối tự nhiên cũng liền nhiều, bất quá mọi người đều biết, lao bản của mình rất bao che khuyết điểm, vô luận là ai đã bị khi dễ, lao bản đều giúp đỡ lấy lại danh dự. Trước đó không lâu, hội sở một vị nữ kỹ thuật viên cho một người nam khách hàng làm mỹ dung phục vụ, chính giữa bị tên kia nam khách hàng sờ chân tập kích ngực, Huyền Băng nghe hỏi tiến đến về sau, trực tiếp liền cho nam kia khách hàng mấy cái tát, sau đó lại để cho vài tên bảo an bắt hắn cho ném ra đến bên ngoài trên đường cái. Tuy nhiên nam kia người rất có thân phận, kêu gào lấy muốn tìm người đập phá mỹ dung hội sở, muốn giao huấn Huyền Băng, nhưng cuối cùng chính là không giải quyết được gì, bởi vậy mỹ dung hội sở các công nhân viên nhất trí cho rằng, lao bản hậu trường nhất định rất cứng. Hiện tại tên kia phục vụ viên bị đánh, lầu một trong đại sảnh mặt khác mỹ dung hội sở công nhân cùng chung mối thù, mỗi người nhìn xem tên kia vệ sĩ trong ánh mắt đều mang theo lửa giận, đồng thời cũng mong mỏi lão bản nhanh lên xuống cho bị đánh đích đồng sự lấy lại công đạo. Tiểu tiện nhân, ngươi đây là muốn ăn đòn. Tên kia vệ sĩ gặp cái kia phục vụ viên dắt y phục của mình không bông, cũng bị chọc giận, lần nữa giơ lên bàn tay, hướng về gương mặt của nàng đánh tới, một tát này trưởng lực, rõ ràng nếu so với trước đó lần thứ nhất mạnh mẽ rất nhiều. Bàn tay quạt ra lúc, mang theo tiếng gió mơ hồ. Cái kia phục vụ viên hét lên một tiếng, bị hù nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Đang ở đó vệ sĩ câu nói sau cùng trách mắng lúc, phía sau hắn cửa thang máy đột nhiên mở, một cái yểu điệu thân ảnh xuất hiện trong thang máy, ngay sau đó thân ảnh kia nhoáng một cái, đã đứng ở cái kia vệ sĩ bên cạnh thân. Ừ, chuyện gì xảy ra? Cái kia vệ sĩ một trưởng quạt ra, bàn tay cũng không có rơi xuống cái kia phục vụ viên trên mặt, mà là bị vật gì cho cứng rắn cầm thủ đoạn. Rốt cuộc đánh không đi xuống, ngưng mắt nhìn lên, nắm tay mình, cổ tay đấy, lại là một cái nữ nhân thon thon tay ngọc, tay bàn tay như ngọc trắng 10 cây thon dài như ngọc ngón tay, như 10 đạo thép vòng sát, vô luận chính mình như thế nào dãy rủa, lại đều dãy rủa không cởi. Theo cái này trích bàn tay như ngọc trắng nhìn lên trên, lúc cái kia vệ sĩ nhìn rõ ràng bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện người này nữ nhân khuôn mặt lúc, cảm giác đầu tiên đúng là nữ nhân này đẹp quá tốt mị, thứ hai cảm giác đúng nữ nhân này ánh mắt thật đáng sợ. Hắn trong ánh mắt để lộ ra cái chủng loại kia sắc cơ, giống như thực chất xâm nhập đến trong cơ thể mình, làm cho mình hai chân như nhũn ra, thiếu một ít liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lão bản! Ô ô! Cái kia bị đánh đích phục vụ viên chứng kiến Huyền Băng xuất hiện, như một bị ủy khuất tiểu cô nương, thả bắt lấy tên kia vệ sĩ quần áo tay, bổ nhào vào Huyền Băng trong ngực ô ô khóc lớn lên. Huyền Băng buông ra tên kia vệ sĩ đích cổ tay, nhẹ nhàng ôm ở bị đánh đích phục vụ viên, bàn tay tại trên lưng nàng vỗ vỗ. An ủi hắn vài câu, sau đó ấm giọng hỏi, Tiểu Vân đừng khóc, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ta thay ngươi làm chủ. Tiểu Vân lau nước mắt, nước nở đem sự tình vừa rồi nói, sau đó hai mắt trợn lên, trừng mắt nhìn cái kia đánh mình một bạt thai vệ sĩ, cắn răng, nói, lao bản của chúng ta đã đến, cho ngươi còn đánh người. Hừ. Huyền Băng ánh mắt, lúc này cũng chuyển hướng về phía tên kia đánh người vệ sĩ, trên mặt như cháo xương lạnh, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Cái kia vệ sĩ phục hồi tinh thần lại, sống đông nhúc nhích vừa đau lại chập choạng đích cổ tay, biết do nữ nhân trước mắt này đúng dễ chê ơ, vì vậy cùng một gã đồng bạn khác kề vai sát cánh đứng ở cùng một chỗ, quay đầu lại nhìn nhìn vẫn như cũ ngồi ở đó bên cạnh khu nghỉ ngơi Dương Thiên Liếc, hỏi ngược lại, ngươi chính là lao bản của nơi này. Huyền Băng nhíu nhíu mày, nói, ta không thói quen vấn đề của ta người khác vẫn không trả lời, liền trái lại hỏi ta vấn đề. Tên kia vệ sĩ ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, ngươi quản ta là ai? Thiếu gia của chúng ta hôm nay là tới đây tiêu phí đấy, hắn muốn cho ngươi cái này lão bản tự mình phục vụ. Hừ, đợi ngươi cả buổi, ngươi cũng không xuống, các ngươi cái này sinh ý là thế nào làm hay sao? Huyền Băng quét đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon lão thần khắp nơi ngồi Dương Thiên Liếc, ánh mắt cũng không có khi hắn trên người dừng lại, hai tay ôm cánh tay, cười lạnh nói, để cho ta tự mình phục vụ. Đi! Ngươi đánh trước chính mình hai cái tát, sau đó cho ta người này công nhân chịu nhận lỗi. Lại bồi thường hắn một số tinh thần tổn thất phí. Ừ, không nhiều lắm, cầm 10 vạn xuất hiện đi. Đã làm xong những chuyện này, ta liền tự mình ra tay, cho các ngươi phục vụ. Cái kia vệ sĩ khuôn mặt lỗ đông nhiên đỏ lên, thiếu một ít liền nổi trận lôi đình. Nếu không phải trước mắt nữ nhân này là thiếu gia muốn người, hắn đã sớm bay lên một cước cho đạp bay rồi. Như thế nào, ngươi làm không được? Huyền Băng hỏi. Một gã hộ vệ khác trầm mặc ít nói, một mực không nói gì, hắn nghe được đồng bạn cùng một nữ nhân đấu võ mồm. Cảm thấy rất không kiên nhẫn, trực tiếp thò tay đi kéo Huyền Băng cánh tay, trong miệng nói ra, thiếu gia của chúng ta mời đi qua ngồi một chút. Đi thôi. Cút. Huyền Băng lạnh lùng hướng hắn khẽ quát một tiếng, cái kia vệ sĩ chỉ cảm thấy một cổ vô hình khí sóng như là mãnh liệt sóng biển bình thường đánh tới, thân hình chấn động, trọng tâm bất ổn, đạp đạp đạp liền lùi lại vào bước, đặt mông ngồi dưới đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Huyền Băng, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. cho ngươi đánh mình một bạt hai, ngươi có gọi hay không? Nhanh lên. Ta bể bộn nhiều việc, không có kiên nhẫn ở chỗ này cùng ngươi rông dài. Huyền Băng chuyển hướng lúc trước tên kia đánh Tiểu Vân cái tát vệ sĩ, lạnh giọng nói ra. Cái kia vệ sĩ gặp đồng bạn bỗng nhiên lui về phía sau ngã ngồi trên mặt đất, không khỏi cả kinh, trong nội tâm càng thêm xác định trước mắt cái này phong tình vạn trùng vũ mị nữ nhân là cái công phu cao thủ, bị hắn ánh mắt bước lui về phía sau một bước, cắn răng, nói, không có cửa đâu. Tốt, có chút cốt khí. Bất quá ngươi cái này cốt khí dùng lộ chỗ. Huyền Băng tay phải khẽ nhếch, vài chỉ phong bắn ra, lập tức phong bế cái kia vệ sĩ trên người mấy chỗ huyệt vị, làm hắn không thể động đậy, lập tức liền đối với Tiểu Vân nói, Tiểu Vân, đi qua đánh hắn cái tát. Hắn đánh ngươi vài cái, ngươi trả lại gấp đôi. Có ta ở đây, không phải sợ. Tiểu Vân do dự một chút, cắn răng, đi đến cái kia vệ sĩ trước mặt, đưa tay chính là hai cái tát đánh vào trên mặt hắn. Cái kia vệ sĩ vừa sợ vừa giận, đều muốn trốn tránh hoặc là phản kích. Hết lần này tới lần khác thân thể không thể động đậy, cứ như vậy tại trước mặt mọi người bị một cái tiểu cô nương cho đánh cho. Một gã hộ vệ khác gặp đồng bạn chịu nhục, quát lên một tiếng lớn, hướng về Tiểu Vân mãnh liệt nhào đầu về phía trước, Tiểu Vân thân thể khẽ run rẩy, nhanh chóng lui về phía sau đến Huyền Băng sau lưng, cái kia vệ sĩ lại gãy mà đánh về phía Huyền Băng, tuy nhiên đã đoán biết Huyền Băng là một cao thủ, nhưng ở loại tình hình này xuống, hắn lại có thể nào lùi bước yếu thế. Không biết tự lượng sức mình. Huyền Băng hừ một tiếng, đưa tay phải ra, một cái tát trực tiếp đem vọt tới trước người tên kia vệ sĩ đánh bay ra ngoài, cái kia vệ sĩ ngã xuống tại ngoài trượng trên mặt đất, dầm gì cả buổi không đứng dậy được. A, lão bản uy vũ, lão bản khí phách, lão bản thật sự là quá xoáy rồi. Mỹ Dung hội sở các công nhân viên lần thứ nhất thấy được lão bản bưu hãn chiến lực, nguyên một đám hưng phấn gương mặt đỏ lên, dùng sức vỗ tay, nổi lên hoan hô khen hay. Chương 788, ta đã có nam nhân. Ngồi ở khu nghỉ ngơi Dương Thiên cũng không ngồi yên nữa. Hắn từ Đông Hải mang đến cái này bốn gã vệ sĩ, đều là Dương gia vệ sĩ ở bên trong tinh duệ chính tông công phu cao thủ. Thế nhưng là hiện tại, trong đó hai gã vệ sĩ rõ ràng trích tốt đẹp cho hội sở lão bản Huyền Băng đánh cho cái đối mặt, đã bị đánh bại trên mặt đất, hơn nữa liền một điểm sức phản kháng đều không có. Điều này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi, ngược lại rút ngụm khí lạnh, ngậm lên miệng xì gà thuốc xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đứng ở Dương Thiên sau lưng hai gã vệ sĩ cũng là trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh hãi, bọn hắn thế mới biết, cái mới nhìn qua kia phong tình vạn trùng, tuyệt sắc xinh đẹp nữ nhân có bao nhiêu đáng sợ, xem thân thủ của nàng, chỉ sợ cạnh mình bốn người liên thủ cùng lên, cũng đừng nghĩ đối với nàng cấu thành nguy hiểm, cho nên bọn hắn trơ mắt nhìn xem hai gã đồng bạn bị đánh ngã, cũng không có xúc động đi qua hỗ trợ. Huyền Băng giãy rùa mềm mại mảnh khảnh vòng eo, di chuyển lấy nhẹ nhàng bước chân, hướng về khu nghỉ ngơi nơi đây đi tới. Tại Dương Thiên đứng trước mặt định, trên cao nhìn xuống nói, ngươi là bọn hắn lão bản. Là ta. Dương Thiên theo bản năng đáp, lại cảm giác mình như vậy có chút yếu thế, vì vậy cũng đứng dậy, cùng Huyền Băng đối mặt lấy, khẽ cười nói, nghe người ta nói băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở lão bản là một kiểu diễm vũ mỹ, tuyệt sắc tự nhiên nữ nhân, hôm nay bái kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Định nọt ta vô dụng. Thủ hạ của ngươi đánh cho của ta công nhân, với tư cách lão bản, ta nên vì chính mình công nhân lấy cái công đạo. Mà ngươi, có phải hay không cũng nên có chỗ tỏ vẻ. Huyền Băng trên mặt một điểm dáng tươi cười cũng không có, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, phảng phất đứng ở trước mặt không phải một cái anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, mà là một đầu heo. Tỏ vẻ cái gì? Dương Thiên nhún nhún vai. Đối chọi gay gắt mà nói, dưới tay của ta đánh cho ngươi công nhân, có thể ngươi công nhân cũng đánh cho dưới tay của ta. Hơn nữa ngươi cái này lão bản cũng tự mình ra tay dạy dỗ của ta người, chuyện này không bằng cho dù về nhau a. Ha ha, ta tới nơi này chỉ là vì thấy Huyền Băng lão bản phong thái, cũng không phải là tìm đến sự tình đấy. Huyền Băng nói, tốt lắm, chỉ cần ngươi nguyện ý đại biểu thủ hạ của ngươi cho ta công nhân chịu nhận lỗi, lấy thêm ra 10 vạn nguyên tinh thần tổn thất phí với tư cách bồi thường, chuyện này cho dù về nhau. Các ngươi vẫn là chúng ta Mỹ Dung hội sở khách nhân, hoan nên các ngươi tới nơi này tiêu phí. Dương Thiên là một cực độ tự ngạo người. Cho dù biết rõ là mình làm sai chuyện, cũng không có khả năng hướng người túi đầu nhận lầm. Nghe được Huyền Băng lời này, hắn đồng tử co rụt lại, cười lạnh nói, điều đó không có khả năng. Huyền Băng cười nói, không có khả năng sao? Không muốn cho là ta bọn họ nữ nhân dễ chê, nữ nhân nóng giận, cũng là rất đáng sợ đấy. Ta nói hai chuyện tình ngươi làm không được. Cũng đừng nghĩ đi ra cái này đại môn. Dương Thiên sau lưng một người vệ sĩ hai mắt trừng trừng, nghiêm nghị quát, làm càn. Ngươi là ai, dám uy hiếp thiếu gia của chúng ta? Biết rõ thiếu gia của chúng ta là người nào sao? Huyền Băng khanh khách một hồi cười duyên, cười cười run rẩy hết cả người, sóng sữa phập phồng, mê người ánh mắt. Lập tức nàng sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tên kia vệ sĩ, trong thanh âm lại lộ ra một lượng hơi lạnh thấu xương, nói, chủ nhân của ngươi còn không có lên tiếng, ngươi con chó này kêu to cái gì? Ta quản thiếu gia các ngươi là người nào? Cho dù hắn là thiên vương lão tử, tại trên địa bàn của ta gây chuyện, cũng muốn cho ta bồi thường xin lỗi. Làm không được, liền đi không được. Huyền băng biết rõ tiểu sư đệ trong chốc lát muốn đi qua cùng chính mình ăn cơm, vốn tâm tình đúng rất không tệ, thế nhưng là đã xảy ra việc này, để cho nàng cực độ khó chịu, nói chuyện ngựa khí cũng liền nặng rất nhiều, tuy nhiên hắn đã biết rõ đối phương không phải người bình thường, nhưng căn bản cũng không quan tâm, trên thế giới này, không có người nào, không có chuyện gì, có thể làm cho thiên cơ môn môn nhân sợ hai đấy. Người muốn chết. Dương Thiên sau lưng hai gã vệ sĩ mục xuất tinh mang, đồng thời tiến lên trước một bước, trở tay vươn vào hầu phục bên trong. Tay cầm đi ra lúc, mỗi người trong tay đã nhiều hơn một khẩu súng, họng súng đen ngòm trực chỉ Huyền Băng. Trong đại sảnh ra ra vào vào có không ít khách nhân, cũng không có thiếu mỹ dung hội sở nhân viên công tác cùng với bảo an. Huyền Băng cùng Dương Thiên song phương phát sinh xung đột, bọn hắn đứng ở đàng xa vây xem, chứng kiến cái kia hai gã vệ sĩ bỗng nhiên móc ra súng đến, không khỏi quá sợ hãi, lập tức loạn thành một bầy, có chút người nhát gan càng là ôm đầu chạy ra ngoài. Khó trách kiêu ngạo như vậy, nguyên lai có súng a. Huyền Băng nheo mắt lại, nhìn xem cầm súng nhắm ngay chính mình hai gã vệ sĩ, ai cũng thật không ngờ, cái lúc này hắn rõ ràng còn có thể cười đến ra đứng lên. Huyền Băng chấn định, lại để cho Dương Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức cười nhạt một tiếng, đứng dậy, tiến lên một bước, thân thể hầu như dựa sát đã đến Huyền Băng trên người, sau đó thấp giọng cũng rất khí phách nói ra, mỹ nữ, ngươi để cho ta cảm thấy tức giận. Có biết không, chỉ cần ta gật đầu một cái, kết quả của ngươi sẽ rất bi thảm. À, đã quên nói cho ngươi biết, ta đây bốn gã vệ sĩ đều là quân nhân hiện dịch, đều có hợp pháp chứng nhận sử dụng súng, cho dù bọn hắn nổ súng đánh chết người, cũng sẽ không có vấn đề gì. Dừng một chút, lại nói, nhớ kỹ tên của ta gọi Dương Thiên, Đông Hải Dương gia Dương Thiên. Nói thật, từ chứng kiến ngươi lần đầu tiên lên, ta liền thích ngươi. Nếu như ngươi chịu làm nữ nhân của ta chẳng những không truy cứu hôm nay việc này, còn có thể đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, cho ngươi cái này Mỹ Dung hội sở sinh ý làm lượt hoa hạ mỗi lần một cái góc nhỏ. Nói xong ánh mắt tại Huyền Băng trên mặt đi lòng vòng, thỏa mãn gật đầu, lại cúi đầu xuống, ánh mắt thăm dò vào đến Huyền Băng trước ngực no đủ giữa hai vú, thật sâu ngửi một xuống, một bộ vòng ngã say mê chi sắc. Huyền Băng đang chuẩn bị một cái tát đem cái này tự cho là đúng nam nhân đánh ra đi, thuận tiện đem cái kia hai cái cầm súng ra hỏa cũng cho thu thập, đột nhiên cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức, trong nội tâm nàng vui vẻ, con mắt đi lòng vòng, giả trang ra một bộ tiếc hận bộ dạng, thở dài, làm nữ nhân của ngươi đã không thể nào rồi. Vì cái gì? Dương Thiên khẽ giật mình. Huyền Băng khỏe miệng nổi lên một vòng hạnh phúc vui vẻ, nói, bởi vì ta đã có nam nhân. Là ai? Người nam nhân kia là ai? Dương Thiên trên mặt cơ bắp một hồi run rẩy, đối với Huyền Băng theo như lời chính là cái kia nam nhân sinh ra thật sâu đấu kỵ chi tâm. Như vậy một cái mỹ cốt tự nhiên, phong tình vạn chủng nữ nhân, nếu so với Na Gia chính là cái kia ngượng ngùng tiểu khiếp tiểu nữ nhi thoạt nhìn càng có hương vị, hắn có lẽ thuộc về mình tất cả. Cũng chỉ có mình mới có thể xứng hướng lên hắn. Nam nhân khác đứng ở bên người nàng, chính là đối với nàng một loại không tôn trọng. Là hắn. Huyền Băng hướng về đại sảnh cửa vào chỗ đó nao nao miệng. Dương Thiên ánh mắt, lập tức chuyển hướng về phía cửa vào chỗ đó. Sau đó hắn liền chứng kiến một cái thân hình cao lớn, ngoại hình tuấn lãng, khí chất phiêu giật thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi đến. Là hắn. Vì cái gì lại là hắn? Chứng kiến thiếu niên này, Dương Thiên ánh mắt siết chặt, không biết như thế nào đấy. Trong nội tâm liền đã tuôn ra thật sâu hận ý, cắn răng nói, Huyền Băng tiểu thư, ngươi chỉ sợ nghĩ sai rồi à. Người nam nhân này ta vừa mới gặp qua, hắn gọi Tiết Thiên Y, đúng Na Mạn Đỉnh bạn trai. Không sai, chính là hắn. Hắn là bạn trai của ta. Huyền Băng cười, không nhìn tới Dương Thiên trên mặt ngốc ngạc biểu lộ, nâng lên một cái cánh tay ngọc, hướng về Tiết Thiên Y vây vây tay. Chương 789, nếm thử quả đấm của ta. Tiết Thiên Y cười cười, hướng Huyền Băng bên này đi tới. Chứng kiến đứng ở Huyền Băng bên người Dương Thiên lúc, nhíu nhíu mày. Thiên Y, ngươi như thế nào mới đến? Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Huyền Băng cười nghênh đón, khoác lên Tiết Thiên Y cánh tay, cái kia thân mật biểu lộ, lại để cho Dương Thiên nhìn, hận đến hàm răng ngứa. Ta nghĩ lấy đến giữa trưa còn sớm đâu rồi, liền đi bộ đi tới rồi. Băng tỷ, nơi đây chuyện gì xảy ra? Có phải hay không lại có người tới đây quấy rối? Tiết Thiên Y lướt qua hiện trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Thiên trên người. Huyền Băng nói, bị ngươi đoán đúng rồi, có người tự xưng Đông Hải Dương gia thiếu gia, bề ngoài giống như rất lợi hại bộ dạng, mang theo mấy cái vệ sĩ ở chỗ này giễu võ Dương ngoài đầu. Tiểu Vân bị bọn hắn đánh cho cái tát, vị kia thoạt nhìn rất bựa Dương gia thiếu gia, lại để cho ta làm nữ nhân của hắn. Tiết Thiên Y rất không được phép đấy, ngay cả có người khi dễ nữ nhân của hắn, nghe vậy sắc mặt trầm xuống, gật đầu nói, ta đã biết. Rồi hướng đứng ở Huyền Băng bên người, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, con mắt còn có chút đỏ lên. Tiểu Vân nói, Tiểu Vân tỷ, ngươi bị ủy khuất, ta sẽ thay ngươi đòi lại đến. Huyền Băng nói, bọn hắn thiếu Tiểu Vân một cái xin lỗi, cộng thêm 10 vạn khối tiền tinh thần tổn thất phí. Tiết Thiên Y nói, 10 vạn quá ít, ít nhất gấp 10 lần. Huyền Băng khanh khách cười duyên nói, ngươi so với ta hung ác. Tiết Thiên Y nói, không hung ác chỉ không được người. Hắn quay người bước đi đến Dương Thiên trước người, ánh mắt đe dọa nhìn hắn, lạnh lùng nói, lại là ngươi. Tại Mạn Đình gia, các ngươi anh em bà con nháo đẳng còn ngại không đủ sao? Là ta. Dương Thiên cũng không nghĩ tới lại sẽ cùng Tiết Thiên Y gặp nhau, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, nếu như ta biểu đệ Trầm Hải Sơn ở chỗ này, nhất định sẽ nói oan ra ngõ hẹp. Họ Tiết đấy, ta phát hiện ngươi tuổi không lớn. Ngươi cũng rất phong lưu a. Cùng Na Gia Thiên Kim có một chân, lại cùng lao bản của nơi này cấu kết. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi đấu kỵ đúng không? Không sai, Mạn Đình cùng Băng Tỷ, đều là nữ nhân của ta. Ai ngờ đánh chủ ý của các nàng, ai liền chịu không nổi. Từ lúc Na Cổ Đạo ra lúc, Tiết Thiên Y đã nhìn ra cái này Dương Thiên đối với Na Mạn Đình có lòng bất chính, vậy cũng là đối với hắn một loại cảnh cáo. Dương Thiên không giận ngược lại cười nói, ta biểu đệ nói ngươi rất kiêu ngạo, vừa rồi tại Na Gia thời điểm ta còn không có cảm thấy. Nhưng là hiện tại, ta cuối cùng tính toán biết rõ ngươi tiểu tử này không vị trí kiêu ngạo, còn rất cuồng vọng. Tiết Thiên Y ngạo nghễ nói, bởi vì ta có kiêu ngạo cuồng vọng vô liếng. Dương Thiên nói, chỉ bằng Na Mạn Đình nói ngươi có mười mấy cái ước thân ra sao. Đừng nói ngươi có hay không những số tiền này, cho dù có, tại ta Dương Thiên trong mắt, vẫn như cũ chưa đủ nhìn đấy. Tiết Thiên Y không cho là đúng mà nói, tiền tính toán cái gì. Ta nói thực lực là nắm đấm. Một người nắm đấm đủ cứng, thì có kiêu ngạo cuồng vọng vô liếng. Dương Thiên nhìn xem Tiết Thiên Y rất nghiêm túc bộ dáng. Cảm thấy cười đã, cười nói, võ công cao hơn, cũng sợ giao phay. Người xem một chút, hiện tại ta đây bốn cái vệ sĩ trong tay, cầm cũng không chỉ đúng giao phay. Nói đến đây, sắc mặt xoay mình trầm xuống. Cười u ám nói, trong mắt của ta, lại cứng rắn nắm đấm cũng bù không được một cái súng. Cho nên, ta nghĩ muốn chỉnh chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiết Thiên Y cười nói, loại này uy hiếp rất nhàm chán. Nếu như ngươi cảm thấy đã có súng liền an toàn, vậy mười phần sai rồi. Hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi quá khứ cùng ta Tiểu Vân tỷ nói tiếng xin lỗi, sau đó lại xuất ra 100 vạn với tư cách bồi thường. Dương Thiên đã cắt đứt hắn mà nói. Cười lạnh nói, nếu như ta nói không đâu này. Tiết Thiên Y nói, vậy ngươi liền nếm thử quả đấm của ta. Dương Thiên cười hắc hắc, hướng cái kia hai gã vệ sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia hai gã vệ sĩ thân hình như gió, vọt mạnh tiến lên. Súng trong tay một trái một phải trên đỉnh Tiết Thiên Y cái hót. Trong đại sảnh người hầu như tất cả đều ngây người, Tiểu Vân càng là bị hù hét lên một tiếng, kéo lại lao bản Huyền Băng quần áo. Hai người đuôi mù tiểu tử, ai không dễ chê, càng muốn gây hắn, cái này muốn hỏng bét rồi. Huyền Băng cười lẩm bẩm. Hắn tiếng nói còn không có rơi, chợt nghe đến hai tiếng trầm đục, đứng ở Tiết Thiên Y bên người hai gã vệ sĩ trong lúc đó liền bay ra ngoài, ngoan ngoan đụng vào nơi xa trên vách tường, sau đó té rớt trên mặt đất. Trong miệng riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, cứ như vậy ngất đi, súng trong tay chi cũng ở đây trên nửa đường rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Yên tĩnh. To như vậy lầu một trong đại sảnh lập tức yên tĩnh châm rơi có thể thấy được, mỗi người đều tại dùng khắc thường nhìn xem sắc mặt lạnh như băng Tiết Thiên Y, không nghĩ ra hắn là như thế nào đem hai người kia đánh tới thổ huyết hôn mê đấy. Cũng có người âm thầm bội phục Tiết Thiên Y gan lớn, nếu cái kia hay cây súng chỉ mình lời mà nói, chính mình nhất định là không dám động đấy. Không hủ đến đái ra quần đều xem như lớn gan rồi, không nghĩ tới Tiết Thiên Y dám đánh trả, hơn nữa vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, trực tiếp đem hai người để ngã xuống đất. Tiểu Vân trợn mắt há hốc mồm ngẩn người, Huyền Băng nụ cười trên mặt lại trở nên rực rỡ. Hai gã khác bị Huyền Băng đả đảo vệ sĩ đã sớm đứng lên, hơn nữa chạy tới Dương Thiên bên người, bọn hắn chứng kiến hai gã tay cầm súng ống đồng bạn bị đột nhiên đánh bại, cùng Dương Thiên cùng một chỗ hóa đá tại chỗ đó. Hai gã vệ sĩ xuất thân võ thuật thế gia, tại trong quân đi lính. Thân thủ không dám nói đúng cực hạn đấy, nhưng cũng tuyệt đối là nhất lưu đấy. Tiết Thiên Y là thế nào ra tay đả đảo hai gã đồng bạn, bọn hắn lại không ai nhìn rõ ràng, hoảng sợ ngoài, cầm súng lục cái tay kia lại hơi có chút phát run. Dương Thiên ngốc ngạc khiếp sợ về sau, trong lồng ngực lập tức liền dâng lên khôn cùng phẫn nộ, nhìn xem thổ huyết hôn mê hai gã thủ hạ, cũng không để ý chính mình nho nhã hình tượng, giơ chân tức giận nói, Tiết Thiên Y, ngươi đả thương của ta người, ta muốn làm thịt ngươi. Tiết Thiên Y thu hồi nằm đấm. khinh thường nói, khẩu khí thật là lớn, ngươi tính toán là vật gì? Sẽ không cho Tiểu Vân tỷ chịu nhận lỗi, xuất ra 100 vạn bồi thường tiền, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đập vào. Dương Thiên giận dữ, lạnh lùng nói, hảo hảo tốt, liền xông ngươi những lời này, ta Đông Hải Dương gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiết Thiên Y nhếch miệng, nói, Đông Hải Dương gia, chưa nghe nói qua. Thiết Thiên Y xác thực không biết Đông Hải Dương gia, nhưng cũng không đại biểu trong đại sảnh không có ai biết, có người thiện ý nhắc nhở, Đông Hải Dương gia đúng Đông Hải rất nổi danh gia tộc, cùng Yến Kinh Diệp gia, An Tây Văn Nhân gia, Kim Lăng Hạ gia nổi danh, quân chính thương lượng tam giới đều có người, không dễ cho ca. Hoa Hạ bốn đại gia tộc Diệp gia, Hạ gia, Văn Nhân gia, cái này tam gia Thiết Thiên Y đúng biết rõ đấy, cũng biết cái này ba đại gia tộc tại Hoa Hạ các giới đều có được sâu xa lực ảnh hưởng, treo chọc phải giống như vậy một cái gia tộc, xác thực không phải chuyện gì tốt. Bất quá Thiết Thiên Y không chút nào không sợ, cười lạnh nói, Đông Hải Dương gia không dễ chọc. Ta đây Thiết Thiên Y càng khó quấn. Hắn từng bước một đi về hướng Dương Thiên, gàn từng chữ, hãy bất sàm luôn đi, chịu nhận lỗi, xuất ra 100 vạn, ngươi có làm hay không? Dương Thiên bị khí thế của hắn trộn nhiếp, nhịn không được lui về phía sau 2 bước, sau đó cắn răng nói, nổ súng, đập chết hắn. Lời này tự nhiên là đối với bên người 2 gã vệ sĩ nói. Đi theo tại Dương Thiên bên người cái này 4 gã vệ sĩ. Đúng Dương gia lão gia tử vận dụng đặc quyền, cố ý an bài tại Dương Thiên bên người bảo hộ người khác thân an toàn, chỉ cần tìm được lý do thích hợp, bọn hắn thì có nổ súng giết người mà miễn ở trách nhiệm quyền lợi. Cái kia 2 gã cầm súng chỉ vào Thiết Thiên Y vệ sĩ cũng không như Dương Thiên giống nhau xúc động, bọn hắn nghe được Dương Thiên yêu cầu nổ súng mệnh lệnh về sau, nhìn chăm chú liếc, đều có chút do dự. Thật tình không biết, đúng là bởi vì bọn họ cái này do dự chốc lát, cứu được bọn hắn một mạng. Nếu không cho dù là bọn họ lộ ra một chút đều muốn nổ súng ý đồ, cũng sẽ bị Thiết Thiên Y không chút khách khí chém giết sạch. Bóng người nhoáng một cái, Thiết Thiên Y đã vọt tới Dương Thiên trước mặt, 2 đấm đánh bay 2 gã vệ sĩ về sau, thò tay bắt lấy Dương Thiên Y lệnh, bắt hắn cho xách cách mặt đất dựng lên. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra! Dương Thiên cảm thấy hô hấp không khoái, gương mặt trướng đến đỏ bừng, dãy rủa lấy nói. Nói thật, nghe tới ngươi lại để cho thủ hạ của ngươi nổ súng một khắc này, ta rất muốn giết ngươi. Bất quá ta vẫn là quyết định cho ngươi thêm một lần cơ hội. Cho Tiểu Vân tỷ xin lỗi sau đó, xuất ra 1.000 vạn đảm đương làm bồi thường tiền, ta sẽ tha cho ngươi. Hắn đem bồi thường tiền từ 100 vạn trực tiếp tăng lên tới 1.000 vạn, cái này 1.000 vạn cũng liền chẳng khác gì là Dương Thiên mua mệnh chưa rồi. Chương 790, 1.000 vạn, ta muốn tiền mặt. Dương Thiên tuy nhiên rất muốn giống người đàn ông tựa như cứng rắn thượng một chút, nhưng hô hấp càng ngày càng khó khăn, trước mắt càng ngày càng đen. Cái loại này tới gần tử vong cảm giác tuyệt vọng cảm giác lại để cho hắn sinh ra lớn lao sợ hãi. Ta đáp ứng ngươi. Dương Thiên đem hết toàn lực, mới đem mấy chữ này từ trong cổ họng ép ra ngoài, chậm một chút nữa, hắn biết mình có thể sẽ không có cơ hội nói chuyện rồi. Hừ, coi như ngươi thức thời. Thiết Thiên Y bắt lấy Dương Thiên cổ áo cái tay kia bưng lỏng, Dương Thiên 2 chân chạm đất, lập tức sủi lơ xuống dưới, 2 tay bám lấy mặt đất, miệng lớn đại phẩm hô hấp ngược dòng trên xuống. Trên người quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Tiểu Vân tỷ, ngươi tới đây một chút. Thiết Thiên Y hướng về Tiểu Vân vẫy vẫy tay. Tiểu Vân sợ hãi nhìn thoáng qua lão bản Huyền Băng, trong nội tâm có chút sợ hãi. Huyền Băng thấy nàng không dám đi qua, cười hì hì lôi kéo tay của nàng, cùng đi đến Thiết Thiên Y bên người. Thiết Thiên Y lườm Dương Thiên liếc, lạnh giọng nói: Dương thiếu gia, Tiểu Vân tỷ liền đứng ở chỗ này, ngươi nên biết phải làm sao a. Dương Thiên đứng dậy, nhìn Thiết Thiên Y liếc, trong mắt vẻ oán độc chợt lóe lên. Hắn hôm nay tới băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở, vốn là muốn cùng trong truyền thuyết Mỹ nữ lao bản Huyền Băng gặp mặt một lần, sau đó nương tựa theo bản thân Mỹ lực cùng với gia tộc của chính mình thực lực, lại để cho vị Mỹ nữ kia lão bản thần phục tại chính mình dưới chân, ai biết sự tình kết quả, chính là nghiêm trọng trệ hướng lúc ban đầu dự đoán. Huyền Băng đối với chính mình không hề hứng thú, 4 gã cầm súng vệ sĩ bị đánh ngã, mình bị người bắt lấy cổ áo tương uy hiếp, cuối cùng còn muốn cho nho nhỏ phục vụ viên xin lỗi cũng làm ra lớn bồi thường. Dương gia đại thiếu gia hình tượng cùng thể diện, xem như ở chỗ này toàn bộ mất hết rồi. Chuyện này truyền đi về sau, có thể tưởng tượng sẽ trở thành rất nhiều người nói chuyện với nhau lúc hài hước. Nhưng mà giờ khắc này Dương Thiên, chẳng những không có cảm thấy hối hận, ngược lại sinh ra vô tận phẫn nộ, nghĩ thầm quân tử báo thù 10 năm không muộn, cái này chẳng tử, lão tử về sau vô luận như thế nào đều muốn tìm trở về. Thiết Thiên Y, còn có Huyền Băng, còn có cái này băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở. Tiểu lợi đến tiếp nhận chúng ta Dương gia mãnh liệt nhất trả thù a. Ta biết rõ, ngươi lúc này thời điểm trong nội tâm nghĩ đến như thế nào trả thù ta, trả thù băng tỷ, trả thù băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở mỗi người, để giải trong lòng của ngươi mối hận. Ha ha, khuyên ngươi một câu, sớm làm bỏ đi ý nghĩ này, bằng không thì ngươi, thậm chí phía sau ngươi Dương gia, đều lọt vào tai họa ngập đầu. Tại trong mắt người khác, các ngươi Dương gia có lẽ là cái quái vật khổng lồ, nhưng trong mắt của ta, bất quá chính là một bầy kiến hôi. Thiết Thiên Ý nheo mắt lại nhìn xem Dương Thiên. Ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của hắn tựa như, mang trên mặt khinh miệt, trào phúng, cảnh cáo ý tứ hàm súc. Hắn biết rõ trong nội tâm của ta đang suy nghĩ gì. Dương Thiên nhìn xem Dương Thiên, như là gặp quỷ rồi tựa như, ngăn không được sợ run cả người, lập tức liền tự mình an ủi nghĩ, hắn khẳng định chẳng qua là suy đoán. Muốn dùng cái này làm ta sợ. Nhất định là như vậy. Hừ, ta Dương đại thiếu gia cũng không phải là dọa đại đấy. Một mình ngươi dù thế nào lợi hại, còn có thể chống lại chúng ta toàn bộ Dương gia. Chúng ta một người một phun một bãi nước miếng, đều có thể chết đuối ngươi. Chờ xem a Tiết Thiên Y, đem ngươi là ta hành động trả thù trong. Cái chết thảm nhất cái kia một cái. Dương Thiên cảm thấy lúc này thời điểm bốn phía nhất định có vô số đạo ánh mắt nhìn mình, hơn nữa những cái kia trong ánh mắt, nhất định đều là đồng tình, thương cảm, cười nhạo, hắn túi thấp đầu, không cho trong ánh mắt lửa giận cùng oán độc để cho người khác chứng kiến, nắm đấm cũng nắm thật chặt, chính mình tựa hồ cũng có thể nghe được quyền cốt tiếng vang. Thực xin lỗi. Đứng ở Tiểu Vân trước người, Dương Thiên có chút khom lưng đi xuống, thấp giọng nói xin lỗi. Thiết Thiên Y cau mày nói, thanh âm quá nhỏ, không có thành ý. Dương Thiên khỏe miệng co giật một xuống, thanh âm đề cao một điểm, thực xin lỗi. Vẫn là tiểu. Thiết Thiên Ý nói. Dương Thiên nắm đấm lại nắm chặt một ít, thanh âm lần nữa đề cao, thực xin lỗi. Ngươi buổi sáng chưa ăn cơm sao? Thiết Thiên Ý nói, ta nhớ được ngươi vừa rồi kêu la nổ súng thời điểm, thanh âm thế nhưng là rất lớn. Dương Thiên cắn răng, hít một hơi thật dài thanh âm, lớn tiếng nói, thực xin lỗi. Hắn lúc này đây cơ hồ là hô lên đến đấy, bị Hù Tiểu Vân nhảy dựng, trốn được Huyền Băng sau lưng. Cái này còn kém không nhiều lắm. Tiết Thiên Y gật gật đầu, tay về phía trước duỗi ra, nói, bồi thường tiền A, 1.000 vạn, ta muốn tiền mặt. Dương Thiên ngẩng đầu, cùng Tiết Thiên Y đối mặt lấy, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn giống như hai thanh lợi kiếm, giống như có thể đâm vào chính mình đáy lòng, túi đầu xuống nhu ngập ngừng nói, ta. Trên người của ta không có nhiều tiền như vậy. Tiết Thiên Y nói, không tin. Ngươi không phải mới vừa tự biên tự diễn, nói mình đúng hoa hạ bốn đại gia tộc Dương gia thiếu gia sao. Liên 1.000 vạn đều cầm không xuất ra. Ngươi cho ta đúng 3 tuổi tiểu hài tử A. Dương Thiên nói, có thể hay không ít một chút. Tiết Thiên Y nói, đi, mỗi lần thiếu 100 vạn, ngươi liền lưu lại một đầu ngón tay. Có nguyện ý hay không? Dương Thiên đồng tử co rụt lại, lớn tiếng nói, họ Tiết đấy, làm người không muốn quá đoạn tuyệt, chừa chút chỗ trống cho mình tốt. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Dương Thiên cười hắc hắc, không nói gì. Tiết Thiên Y nói, ngươi không muốn bỏ tiền đúng không? Tốt lắm, từ hiện tại bắt đầu, ta mỗi lần mấy một vài, ngươi muốn xuất ra bồi thường tiền ngay tại 1.000 vạn trên cơ sở nhiều hơn 100 vạn. Tốt, 1.000 vạn, ta lấy. Ta lấy. Tiết Thiên Y vừa mới nói ra cái một chữ, Dương Thiên liền lập tức kêu lớn lên. Dưới mắt tình huống, còn so đo cái gì có tiền hay không đấy, trước từ nơi này thoát thân nói sau. Hôm nay hắn để cho ta Dương đại thiếu gia móc ra 1.000 vạn, ngày sau ta lại để cho hắn nổ ra 100 triệu. Nữ nhân của hắn, cũng đều là ta đấy. Với tư cách Dương gia đại thiếu gia cùng với tương lai người thừa kế, Dương Thiên trên người tùy thời tùy chỗ đều có chứa mấy dung ước tính tiền. Hắn từ áo tiền kẹp ở bên trong lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đến tại Tiết Thiên Y trước mặt quơ quơ, nói, ta đi cấp các ngươi lấy tiền. Tiết Thiên Y thò tay đem tấm chi phiếu kia thẻ cầm tới, thuận tay đưa cho bên người Huyền Băng, nói, không nhọc ngươi Dương đại thiếu gia đại giá, ngươi nói ra mật mã, lại để cho Băng tỷ đi giúp ngươi lấy. Yên tâm, sẽ không nhiều lấy ngươi một phần đấy. Đúng rồi, ngươi chứng minh thư cũng muốn mượn một hạ. Mẹ kiếp, ta cái kia trong thẻ có vài ngàn vạn đâu rồi, ngươi muốn là toàn đều lấy ra, ta có thể làm sao? Dương Thiên trong nội tâm mắng to lấy, nhưng này thời điểm người ở dưới mái hiên, hắn còn có biện pháp nào? Vì vậy khóc không ra nước mắt đem mật mã nói ra, đem chứng minh thư cũng giao cho Huyền Băng. Huyền Băng cầm lấy Dương Thiên chi phiếu cùng chứng minh thư, cười mỉm mang theo Tiểu Vân, lại kêu lên hai gã hội sở bảo an, cùng đi phụ cận một nhà ngân hàng. Họ Tiết đấy, ta đã nói xin lỗi, cũng cầm tiền, ta đây bốn cái vệ sĩ làm sao bây giờ? Dương Thiên nhìn xem nằm trên mặt đất vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự bốn gã thủ hạ, trong nội tâm lo sợ bất an, bốn người này đúng đang ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng ra ra vì chính mình phân phối đấy, bọn hắn nếu là có cái không hay xảy ra, chính mình chỉ sợ không tốt giao cho. Bất quá cái này họ Tiết tiểu tử cũng đừng nghĩ dễ chịu, hắn đã thương bốn gã tổng quân trong điều phối đến vệ sĩ, lại uy hiếp chính mình, uy hiếp Dương gia, chỉ cần mình sau khi trở về đem những chuyện này nói, nhất định sẽ kích thích toàn cả gia tộc lửa giận. Đến lúc đó coi như mình án binh bất động, Dương gia cũng sẽ không bỏ qua họ Tiết đấy, không chết cũng muốn lại để cho hắn lột ra. Yên tâm, bọn hắn chẳng qua là tạm thời hôn mê, không chết được đấy, bất quá sau khi trở về muốn nằm trước đêm nguyệt mới có thể khôi phục. Tiết Thiên Y cười lạnh, lại nói, hắc hắc, bốn người dùng súng chỉa vào người của ta. Ta không có phế đi bọn hắn, đều là lòng từ bi rồi. Chương 791, chúng ta có đại thần cháo. Nghe nói bốn gã vệ sĩ không chết được, Dương Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm bắt đầu tính toán dậy thoát thân về sau làm như thế nào nhằm vào Tiết Thiên Y đám người triển khai hành động trả thù. Cái này họ Tiết thực lực mạnh thì như thế nào? Cùng Yến Kinh ba đại gia tộc có quan hệ thì như thế nào? Trêu chọc Dương gia, chọc giận chính mình, đều chỉ có một con đường chết. Dương Thiên từ sinh ra đến nay thẳng đến hiện tại, đều không có như hôm nay như vậy đã bị khuất nhục nhiều, hắn đã bị triệt để chọc giận, chỉ có điều bách tại thực lực của đối phương, không thể không đem cái này cổ lửa giận cưỡng chế trong lòng, chỉ cần hắn có thể thoát thân, cái này lửa giận sẽ như hỏa sơn giống nhau không thể ngăn chặn phun trào đi ra. Cũng không lâu lắm, Huyền Băng đám người từ ngân hàng phản hồi, tiến vào đại sảnh thời điểm, mỗi người trong tay riêng phần mình mang theo một cái đại hắc cái túi, hiển nhiên trong lúc này giả bộ là vừa vặn từ ngân hàng lấy ra 1.000 vạn tiền mặt. Tuy nhiên 1.000 vạn đối với Dương Thiên mà nói chẳng qua là mưa bụi, nhưng tiền này dù sao không phải trên trời đến rơi xuống đấy, cho nên lúc này thời điểm quay đầu lại ngẫm lại, vẫn là cảm giác có chút thì đau, lại có chút ít hối hận lúc ấy mình tại sao liền đơn giản đáp ứng họ Tiết đúng không? Con mẹ nó, lão tử thủ hạ chỉ có điều đánh cho cái kia cô nàng một bạt hai, rõ ràng liền thường 1.000 vạn đi ra ngoài, cái này là trần trụi lừa gạt ta. Ngươi thẻ, cầm chắc. Huyền Băng đem chi phiếu ném cho Dương Thiên, cười nói, quay đầu lại ngươi có thể đến ngân hàng điều tra thêm, nhìn xem chúng ta có hay không nhiều lấy. Dương Thiên hừ một tiếng, mặt âm trầm nhìn xem Tiểu Vân, xem hắn có hay không đảm lượng ăn chính mình 1.000 vạn tinh thần tổn thất phí. Huyền Băng muốn đem 1.000 vạn giao cho Tiểu Vân vốn là không dám muốn tiền này. Phải nhìn nữa Dương Thiên đáng sợ kia sắc mặt về sau, càng là bị hù sắc mặt trắng bệnh. Chết cũng không chịu nhận lấy. Huyền Băng biết rõ Tiểu Vân đúng sợ hãi Dương Vân trả thù, cái này 1.000 vạn chính mình thật muốn cứng rắn cho hắn. Nói không chừng hắn trong đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt, cả ngày đang sợ hãi trong vượt qua, vì vậy cười nói, tốt lắm, Tiểu Vân, nếu như tiền này ngươi không chịu muốn, ta đây liền làm chủ, cái này 1.000 vạn coi như đại gia năm nay phúc lợi, đã đến cuối năm thời điểm. Tổng bộ 100 tên công nhân mỗi người phân phối một cỗ 10 vạn nguyên xe con. Huyền Băng lời mà nói, tại ngắn ngủn vài phút bên trong liền truyền khắp băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở tổng bộ cao ốc, tại bộ vị trong đại lâu công tác 100 tên công nhân nghe được về sau, mỗi người hoan hô tung tăng như chim sẻ, kêu to lão bản và thuế. Dương Thiên một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngốc đi xuống, trong nội tâm đối với chính mình nói xong tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Đối với Tiết Thiên Y nói, xin lỗi cũng nói đã qua, tiền cũng lấy qua. Chúng ta có thể đi được chưa? Thiết Thiên Y khoát tay áo, nói, đi thôi. Hy vọng vĩnh viễn không muốn gặp lại. Hắn ý tứ trong lời nói, rõ ràng hàm có ý cảnh cáo, nhắc nhở Dương Thiên về sau thành thật một chút, không muốn lại trêu chọc chính mình cùng với người bên cạnh. Nếu không sẽ không giống như nữa hôm nay như vậy buông tha hắn, có thể Dương Thiên lại có thể nào nghe hiểu được. Trong nội tâm chỉ nói, chúng ta gặp lại lúc, ta muốn cho ngươi úp sấp trước mặt của ta khóc hướng ta cầu xin tha thứ. Ta muốn cho nữ nhân của ngươi trở thành nữ nhân của ta. Ta muốn cho ngươi hối hận hôm nay đối với ta làm chuyện xảy ra. Ngay tại Dương Thiên không biết nên như thế nào đem bốn gã vệ sĩ mang đi lúc, Tiết Thiên Y đi đến bốn gã bất tỉnh nhân sự vệ sĩ bên người, khi bọn hắn mỗi người trên người khinh vỗ một cái. Bốn gã vệ sĩ trước sau tỉnh dậy tới đây, ngồi dưới đất ra sau nửa ngày thần. Rõ ràng mạnh mẽ chống đỡ thân thể đứng lên. Chúng ta đi. Dương Thiên ánh mắt tại Tiết Thiên Y, Huyền Băng, Tiểu Vân trên người một quét qua. Sau đó sắc mặt âm trầm xoay người rời khỏi, bốn gã bảo an lung la lung lay đi theo. Dương Thiên xe thương vụ, liền đứng ở băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở cao ốc trước bãi đỗ xe lên, năm người tiến vào trong xe về sau, đóng cửa xe lại, không hẹn mà cùng mở miệng khí. Dương Thiên nhìn bốn gã vệ sĩ tình huống, mỗi người tổn thương đều rất nặng, căn bản không cách nào lái xe, đành phải chính mình ngồi vào phía trước vị trí lái lên, hành động một hồi lái xe, mang theo ba người rời khỏi nơi đây. Trước tiên đem vệ sĩ đưa vào trong bệnh viện nói sau. Trên đường, một người vệ sĩ chịu đựng trên người đau xót, vẻ mặt bi phẫn mà nói, thiếu gia, chúng ta hôm nay cái này té ngã gặp hạn thật tác động. Cái kia họ Tiết đánh chính là huynh đệ chúng ta thổ huyết, nhất định phải hắn nợ máu nợ máu. Một gã hộ vệ khác nói, họ Tiết cùng băng cơ ngọc cốt chính là cái kia nữ lao bản, đều là người luyện võ, hơn nữa công phu lợi hại vô cùng. Muốn báo thù bọn hắn, không dễ dàng. Bốn cái đánh không lại bọn hắn. 40 chẳng lẽ không đi? Hừ, đả thương chúng ta, vừa thẹn nhục thiếu gia, cái gì kia Mỹ Dung hội sở, về sau cũng không cần mở. Cái gì kia họ Tiết đấy, còn có cái kia Mỹ Dung hội sở lão bản, tất cả đều nên bắt tiến đến đưa vào đại lao. Đưa vào đại lao quá tiện nghi bọn họ, ta xem ngay tại trong đại lao giết chết bọn hắn. Dương Thiên nghe bốn gã thủ hạ thảo luận như thế nào đối phó Tiết Thiên Ý cùng Huyền Băng, cái lúc này đầu lại bình tĩnh lại, trầm ngâm nói, chuyện trả thù, tạm thời trước hoãn một chút, ta muốn trước hết để cho người điều tra thêm cái kia họ Tiết cùng cái kia Mỹ Dung hội sở lão bản đến tột cùng là thân phận gì, có bối cảnh gì. Dương Thiên đám người sau khi rời đi, băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở rất nhanh liền khôi phục được bình thường buôn bán trạng thái. Từ Dương Thiên dẫn phát trận này cho khôi hài tuy nhiên đã chấm dứt, nhưng lại để cho rất nhiều người thấy được Mỹ Dung hội sở lão bản Huyền Băng cường hãn, cũng làm cho rất nhiều muốn đánh nhau Huyền Băng chủ ý đàn ông trong nội tâm nhút nhát, cái này thoạt nhìn phong tình vạn chủng Mỹ nữ lão bản, lại là đóa toàn thân hoa hồng có gai à, xem ra muốn cua được hắn, muốn mạo hiểm bị hung hăng chắt tổn thương nguy hiểm. Thường xuyên đến băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở là Mỹ Dung đấy, rất nhiều đều là Yến Kinh thành danh viện phu nhân, các nàng đến lâu rồi, có ít người cùng Huyền Băng nói chuyện rất là hợp ý, liền biến thành khuê trung mật hữu. Dương Thiên đám người đi rồi, có mấy cái xuất thân đại gia nữ nhân đi đến Huyền Băng bên người, cùng nàng nói đến Đông Hải Dương gia sự tình, sau đó nhắc nhở hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng Dương gia trả thù. Đối với cái này, Huyền Băng chẳng qua là cười cười, chỉ một bên Tiết Thiên Y, nói, vị này tiểu xuất ca đúng thế ngoại cao nhân, rất lợi hại, với hắn bảo kê ta, ai chọc ta ai không may. Trước kia Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng tầm đó còn chưa có xảy ra quan hệ lúc, vì che giấu hai mắt người, tiểu lấy biểu huynh muội quan hệ tương xứng. Bất quá theo hai người cảm tình làm sâu sắc, cảm thấy căn bản không cần lại che giấu cái gì, bởi vậy lúc có người hỏi lại dậy lúc, Huyền Băng cứ việc nói thẳng cái này là của mình tiểu bạn trai, vì vậy mọi người mới lặng yên hiểu ra, nguyên lai hai người này biểu huynh muội là giả, chị em yêu nhau là thật. Tuy nói Huyền Băng đã 14-15 tuổi, lớn hơn Tiết Thiên Ý vài tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn thì ra là 20 tuổi bộ dạng, hắn cùng Tiết Thiên Ý đứng chung một chỗ lúc, một thiếu niên tuấn Mỹ, phong thần như ngọc. Một cái vũ mị xinh đẹp, gợi cảm thành thục, hơn nữa khí chất gần, làm cho người ta cảm thấy bọn hắn cùng một chỗ lại phù hợp bất quá. Vừa rồi Tiết Thiên Ý đánh chính là hai gã cầm súng vệ sĩ thổ huyết hôn mê, tuy nói không có ai thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, nhưng là chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho người cảm thấy hắn sâu hiểm khó dò, có quan hệ Huyền Băng nói hắn là thế ngoại cao nhân, cũng làm cho người tin phục thêm vài phần. Chẳng qua là trêu chọc Dương gia đại thiếu gia, Đông Hải Dương gia sẽ như vậy chịu để yên sao? Thế ngoại cao nhân, chỉ bằng một mình hắn, dù là công phu cao hơn, có thể đối kháng được toàn bộ Đông Hải Dương gia. Không có ai xem trọng Tiết Thiên Ý cùng Huyền Băng tổ hợp, thậm chí có không ít người lo lắng, vạn nhất băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở đã bị Đông Ít Dương gia trả đũa mà bị bách đóng cửa, cái kia chính mình còn đi nơi nào làm Mỹ Dung. Huyền Băng nhìn ra mọi người cố kỵ, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chúng ta có đại thần cháo, hắn Đông Hải Dương gia cho dù ăn hết tim gấu gan báo, cũng không dám như thế nào. Chúng ta băng cơ ngọc cốt sinh ý, chỉ biết càng làm càng tốt, càng làm càng lớn. Chúng ta băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung sản phẩm, cũng chỉ sẽ càng bán càng nhiều. Một người cùng Huyền Băng quan hệ rất tốt phu nhân tò mò hỏi, Huyền Băng muội tử, ngươi nói đại thần, đều có ai hả? Ngươi cho bọn tỷ muội lộ ra một hạ quá. Huyền Băng cùng Tiết Thiên Y trao đổi cái ánh mắt, gặp Tiết Thiên Y nhỏ không thể thấy gật đầu, liền cười nói, được rồi, các ngươi đã muốn biết, ta đây đã nói. Chúng ta băng cơ ngọc cốt ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Mặt khác còn có hai cái đại cổ đông, bọn hắn theo thứ tự là Yến Kinh Diệp gia cùng Yến Kinh Chữ gia. Mặt khác, ta đây cái tiểu bạn trai, cùng Yến Kinh Na gia quan hệ cũng rất không tồi. Hiện trường tuyệt đại đa số người còn không biết băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở cùng lại Yến Kinh bốn đại gia tộc trong đó tam gia giống như cửa này hệ, biết rõ Huyền Băng sẽ không tại loại chuyện này thượng nói hưu nói vượt đấy, không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh. Chỉ là một cái Yến Kinh Diệp gia, cũng đủ để cùng Đông Hải Dương gia chống lại rồi. Húng chi còn có mặt khác hai nhà Yến Kinh rắn rít địa phương. Đông Hải Dương gia tại Đông Hải cái kia một phương khu vực có thể hoành hành không sợ, nhưng đã đến Yến Kinh, coi như là con rồng nó cũng phải co lại đến. Đã có cái này ba tôn đại đây là bảo kê, trừ phi là Đông Hải Dương gia điên rồi, nếu không băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở tuyệt đối vô sự. Húng chi, sự tình hôm nay vẫn là Dương gia đại thiếu gia gây ra đấy, đại gia rõ như ban ngày. Huyền Băng nhìn xem bốn phía mọi người kinh ngạc phản ứng. Trong nội tâm không khỏi có chút nhỏ đến ý, thầm nghĩ, ngoại trừ Hiến Kinh ba đại gia tộc bên ngoài, còn có càng lớn một pho tượng thần có thể bảo kê chúng ta đây, chỉ có điều cái vị này cự thần sẽ không thuận tiện nói, bằng không thì có thể hủ chết các ngươi. Huyền Băng trong lòng nghĩ cái kia tôn cự thần, dĩ nhiên là đúng hôm nay hoa hạ nhân vật số má lao thủ trưởng, Tiết Thiên Y cứu qua vị này lao thủ trưởng một mạng, đối phương xem như thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình, thiên chuyện đại sự, chỉ cần vị kia lão nhân ra mở miệng, sẽ không xem như chuyện. Những chuyện này, Huyền Băng cũng là từ Tiết Thiên Y chỗ đó nghe nói, chỉ có điều dùng Tiết Thiên Y bổn sự, trên đời này hầu như không có chuyện gì là hắn làm không được đấy, đoán chừng đời này là rất khó cần dùng đến lao thủ trưởng ra mặt, chỉ sợ phần nhân tình này, lao thủ trưởng muốn vĩnh viễn thiếu hắn. Chẳng qua là mặc kệ Huyền Băng, vẫn là Tiết Thiên Y, đều đánh giá thấp Dương Thiên lòng trả thù, cũng đánh giá thấp Đông Hải Dương gia bao che khuyết điểm quyết tâm, một hồi nhằm vào bọn họ kịch liệt kế hoạch trả thù, đang âm thầm bắt đầu công tác chuẩn bị đứng lên. Tiết Thiên Y giữa trưa ở lại Huyền Băng nơi đây ăn một bữa phong phú cơm trưa, cũng uống không ít rượu, sau khi ăn xong thừa dịp rượu hưng, hai người ngay tại tầng cao nhất trong phòng ngủ cái kia trương mềm mại giường lớn điên loan đảo phượng, Hồ Thiên bất tỉnh mà đánh nhau kịch liệt một hồi, thẳng đến mỹ dung hội sở sắp lúc tan việc, Tiết Thiên Y mới tại Huyền Băng đưa mắt nhìn hạ rời khỏi. Chương 792, Vũ Mị thiếu nữ, thượng. Sắc trời bắt đầu tối, đèn rực rỡ mới lên. Trạng vạng tối gió thổi tại trên thân người, có một loại hun hun dục cho say cảm giác, làm cho người không nói ra được thoải mái dễ chịu. Ánh trăng thê mỹ mê ly, tựa như tình nhân đối mặt sóng mắt. Như vậy đêm, như vậy nguyệt, như vậy gió, thật sự là cái yêu đương hẹn hò tốt thời gian. Tiết Thiên Y rời khỏi băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở, chậm rãi hành tẩu tại Yến Kinh nội thành phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, nhìn xem những cái kia tay nắm tay vai kề vai sát cánh đi cùng một chỗ, khởi mở người can đảm thanh tú lấy ân ái, vẻ mặt hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào bộ dáng tiểu đám tình nhân, không khỏi cảm thán đứng lên. Nếu như mình bên người hiện tại cũng có một mỹ nữ tương bồi, như vậy chính mình liền tuyệt sẽ không trở về sớm như vậy, nhất định phải tại đây trên đường cái đi dạo đến nửa đêm, sau đó tại bên đường mỹ mỹ ăn thượng một hồi bữa ăn khuya, sau đó mới có thể trở về. Sắp đi đến dưới chân này cuối ngã tư đường lúc, đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, vòng qua góc phố lúc, Tiết Thiên Y ánh mắt xuyên thấu qua trước phương lờ mờ đám người, chứng kiến bên đường một trương xếp hàng trên mặt ghế, ngồi một người mặc hỏa hồng sắc váy ngắn yêu mị thiếu nữ. Cô gái kia ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, trên người váy ngắn khinh bạc như sa, một đôi phấn trán tuyết trắng, thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, dù đủ trên đường người đi đường ánh mắt, có gió thổi qua lúc, váy ngắn làn váy có chút giơ lên, lập tức liền có vô số đạo tà ác ánh mắt phóng tới, đều muốn tìm tòi bí mật, bao quát dưới váy xuân quang. Bất quá cô gái kia phản ứng cực nhanh, luôn có thể ở gió đã bắt đầu thổi váy dương một khắc này, hai tay nhẹ nhàng ngăn chặn làn váy, hai chân cũng chăm chú cũng cùng một chỗ, không để cho những cái kia bọn sắc lang bất luận cái gì nhìn xem cơ hội. Cô gái kia thỉnh thoảng giơ tay lên, đem bị gió thổi loạn mấy túm sợi tóc lướt đến tinh xảo khéo léo nện ngang sau. Không biết là cố tình vẫn là vô tình ý, một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân đang lúc, đều lộ ra một loại mị hoặc thái độ, nhất là cặp kia dài mà mị con mắt ngập nước đấy, phóng xuất ra một loại hồn siêu phách lạc lực lượng, vô luận là ai chống lại ánh mắt của nàng, đều sẽ cảm giác được thần hồn điên đảo, có lập tức tự mình mất phương hướng. Cô gái kia đối với quanh người phóng tới các loại ánh mắt, làm như không thấy, môi anh đảo khẽ mím môi. Khoe miệng mang theo một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, vừa giận vừa vui đập vào tử, làm cho người ta cảm giác như phảng phất là một cái ba phần thanh thuần, bảy phần vũ mị tiểu muội nhà bên. Một đám dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên trải qua xếp hàng ghế dựa trước, chứng kiến cô đơn một người ngồi ở xếp hàng trong ghế vũ mị thiếu nữ lúc, ánh mắt sáng rõ, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó huýt sáo, đập vào búng tay, đem một chương xếp hàng ghế dựa cho bao quanh vây lại, một cái trong đó nhuộm một đầu màu vàng cọng lông, hai trái mặc lấy một cái vòng thai tiểu thanh niên tùy tiện ngồi vào vũ mị thiếu nữ bên người, ngả lớn cười nói, tiểu muội muội, một người ngồi ở chỗ này, không tịch mịch sao? Hạt ngũ cốc không nhẹ chữ. Vũ mị thiếu nữ liếc mắt hắn liếc, suy cười, nũng nịu mà nói, đúng nha, một người rất cô đơn lạnh lẽo đấy, nếu không, ngươi ngồi ở đây bồi bồi ta. Vũ mị thanh âm của thiếu nữ nhuyễn nị ngọt đù, cái kia tóc vàng tiểu thanh niên nghe xong, thân thể lập tức liền xốp giòn bên, xoa xoa hai tay, mở cờ trong bụng mà nói, tốt. Tiểu muội muội, chúng ta đến phụ cận khách sạn đi mở cái phòng, ca ca ta hảo hảo cùng ngươi được không? Không tốt. Vũ mị thiếu nữ lắc đầu, nói, cái này bên ngoài thật tốt, có gió có nguyệt, người cũng nhiều, ngươi muốn nghỉ theo giúp ta, ngay ở chỗ này cùng à. Tóc vàng tiểu thanh niên hắc hắc cười xấu xa nói, mở gian phòng nhiều yên tĩnh, nhiều người ở đây, muốn làm điểm sự tình khác đều không được. Vũ mị thiếu nữ dài mà mị con mắt theo dõi hắn, rất không minh bạch mở trừng hai mắt, nói, làm điểm sự tình khác. Làm cái gì đấy? Làm. Đương nhiên là làm nam nữ đang lúc yêu nhất làm một chuyện á. Tóc vàng tiểu thanh niên nhìn xem vũ mị thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nghĩ thầm lao tử nhặt được bảo rồi, mị nữ này thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu, hơn nữa liền ám hiệu của mình cũng đều không hiểu, tám chín phần mười còn là một chim non, nhỏ như vậy cô nương, dễ dàng nhất thượng thủ rồi. Ta không muốn ngốc trong phòng, không có ý nghĩa. Ngươi muốn làm cái gì, chúng ta ngay ở chỗ này làm a. Vũ mị thiếu nữ cười hì hì mà nói. Ở chỗ này làm? Không phải chứ. Tóc vàng tiểu thanh niên ngây người, nghĩ thầm lao tử mặc dù là lưu manh, nhưng lưu manh cũng là có hình tượng dọn, tại loại này người đến người đi công chúng nơi ở bên trong, thật sự không có ý tứ cởi quần, hơn nữa bị người chằm chằm vào, cái kia biểu diễn rất khó cứng rắn đứng lên đấy. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải cùng với ta làm nam nữ đang lúc yêu nhất làm một chuyện sao? Vì cái gì thất thần bất động đâu này? Vũ mị thiếu nữ mở trừng hai mắt, nhíu mày nói, ngươi muốn phải không làm, ta liền đi á. Ba mẹ nó, không chịu nổi. Chứng kiến trước mắt vũ mị thiếu nữ thiên thần giống như khuôn mặt, như ma quỷ dáng người, nghe hắn nhuyễn nị ngọt nhu thanh âm, tóc vàng tiểu thanh niên cả người hầu như yếu đuối, dưới bụng lại dâng lên một cổ nhiệt lưu, có một bộ vị nhanh chóng quật khởi. Dựa, bất cứ giá nào rồi, cô nàng này mà còn không sợ, lao tử sợ cái bướm a. Ở chỗ này ngay ở chỗ này. Các huynh đệ, cho ta đem cái này trương xếp hàng ghế dựa vây quanh, đừng cho người ở phía ngoài tới gần, ai không nghe lời, cho ta đánh gãy răng hắn. Đã biết lão đại. Tóc vàng tiểu thanh niên một tiếng triệu hoán, phía sau hắn một đám tiểu đệ chợt rồi một xuống, đem một trương xếp hàng ghế dựa vây ở chính giữa, trên mặt mỗi người thần sắc lại là kích động lại là hưng phấn, trừng to mắt, chuẩn bị xem lão đại của mình tại đây trương nho nhỏ xếp hàng trên mặt ghế đại triển thần uy, cùng cái kia xinh đẹp bước lên phao tiểu cô nương trình diễn vừa ra đồng cung tuồng. Còn có người suy nghĩ tiểu cô nương này quá đơn thuần rồi, không biết giang hồ hiểm ác, đợi nàng bị lao đại cho làm, chính mình chút ít làm tiểu đệ, có phải hay không cũng có thể thừa dịp kiếm một chén canh đâu này. Tóc vàng tiểu thanh niên gặp các tiểu đệ đem xếp hàng ghế dựa vây kín không kẽ hở, người ở phía ngoài căn bản nhìn không tới bên trong sự tình, mượn đỉnh đầu đèn đường ngọn đèn nhìn nhìn vũ mị thiếu nữ, kích động trái tim kinh hoàng, cười tà vươn đi ra, muốn đi sở vũ mị thiếu nữ đĩnh đứng thẳng ngực. Ngươi làm gì đi? Vũ mị thiếu nữ thân thể cũng không gặp như thế nào động, tóc vàng tiểu thanh niên bàn tay lại là cái không. Làm gì? Đương nhiên là cởi quần áo a, không cởi quần áo làm như thế nào? Tóc vàng tiểu thanh niên cười nói, tiểu muội muội, ca ca nói cho ngươi biết, làm sự tình như này rất thoải mái đấy. Vũ mị thiếu nữ mở ra hắn lần nữa với đến hiểu rõ tay, sảng giọng, vậy ngươi vì cái gì không cởi quần áo? Ngươi trước cởi. Ngươi thoát khỏi ta mới cởi. Để cho ta trước cởi. Tiểu cô nương này là muốn nhìn xem của ta tiền vốn sao. Được rồi, cởi liền cởi. Lao tử khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vô địch pháo cỡ nhỏ. Tóc vàng tiểu thanh niên lúc này thời điểm phía trên lão đại cùng phía dưới cái đầu nhỏ cùng một chỗ sung huyết, đã ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái, căn bản không suy nghĩ thêm nữa những chuyện khác, đang một hạ đứng dậy, thuần thục kéo bên hông dây lưng, sau đó quần jean trực tiếp liền chạy xuống đã đến chân khỏa thân chỗ đó. Tóc vàng tiểu thanh niên đối với chính mình tiền vốn luôn luôn rất tự phụ, quần jean chóc ra về sau, cái đầu nhỏ đón gió phẫn nộ lập, hiện lên 45 độ cạnh phương hướng trực chỉ bầu trời đêm. Thế nào tiểu muội muội? Có phải hay không rất hùng vĩ đồ sộ? Có hay không bị sợ đến? Có hay không nghe nói qua, thứ này càng lớn càng thoải mái? Tóc vàng tiểu thanh niên hai tay chống nạnh, tự kêu đắc ý nói. Hắn ở đây nói chuyện đồng thời, ánh mắt không rời vũ mị gủ ở mặt của thiếu nữ. Vốn cho rằng sẽ từ trên mặt nàng chứng kiến khiếp sợ ngốc ngạc biểu lộ, nào biết thiếu nữ cái kia trương thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại trên mặt đẹp, lại đông nhiên toát ra trào phúng, khinh miệt, nụ cười quỷ dị đến, phảng phất trong lúc đó từ một cái câu nhân hồn phách tiểu hồ ly, biến thành một cái giảo hoạt lao hồ ly. Chương 793, vũ mị thiếu nữ, hạ. Vũ mị thiếu nữ đột nhiên chuyển biến, lại để cho kể cả tóc vàng tiểu thanh niên ở bên trong tất cả đám côn đồ cảm thấy kinh ngạc. Một loại không tốt ý niệm trong đầu lập tức vọt lên tóc vàng tiểu thanh niên trong lòng, hắn đang muốn xoay người nhắc tới quần, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, vũ mị thiếu nữ cánh tay phải nhẹ nhàng hướng chính mình vùng đống núp đích, sau đó chính mình cả người không thể núp đích. Mà cái kia 45 độ cạnh hướng lên trời cái đầu nhỏ, lại như cũ bất khuất, ngẩng đầu đứng thẳng. Vũ mị thiếu nữ chế trụ tóc vàng tiểu thanh niên về sau, một cổ khí tức từ trong thân thể hướng về bốn phía tuôn ra. Vây quanh ở xếp hàng ghế dựa bốn phía những cái kia đám côn đồ chỉ cảm thấy một hồi âm hàn chi khí đánh út lại, thân thể như rớt vào hầm băng, lạnh rét thấu xương, lại cũng bất chấp vây quanh ở tại chỗ, đi bảo vệ lao đại ánh sáng chói lọi hình tượng, nguyên một đám thân thể đập vào run rẩy, hướng về xa xa chạy đi. Cái này rất nhiều người ầm ầm mà tán, lập tức sẽ đem ngồi ở xếp hàng trên mặt ghế cùng đứng ở xếp hàng ghế dựa trước tóc vàng tiểu thanh niên bại lộ tại qua lại người qua đường trong mắt. Cứu mạng a, bắt lưu manh a. Có người đùa nghịch lưu manh á. Cứu mạng A6. Ngay tại đám côn đồ chạy đi một khắc này, Vũ mị thiếu nữ trong miệng tức thời phát ra vài tiếng thét lên, sau đó hai tay ôm cánh tay, thân thể quần mình, một bộ đáng thương sở sở bộ dạng. Mà mẹ nó, bị lừa rồi a. Tóc vàng tiểu thanh niên không nghĩ tới vũ mị thiếu nữ bỗng nhiên đến một chiêu như vậy, ngây người lập tức về sau, rồi đột nhiên tỉnh ngộ tới đây, cảm tình chính mình bị cái này mặt ngoài giả bộ như rất vô tri rất đơn thuần tiểu cô nương đùa bỡn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này thật sự là 80 lão nương ngược lại kéo căng hài nhi, trong khe cống ngầm lật ra thuyền, không thể tưởng được lao tử lưu lạc giang hồ lâu như vậy, cả đời tên tuổi anh hùng, đêm nay lại muốn cố gắng hết sức giao nước chảy. Tóc vàng tiểu thanh niên thân thể không thể nhúc nhích, đầu nhưng có thể. Hắn túi lầu xuống, nhìn mình tiểu huynh đệ. Không biết như thế nào đấy, cái kia biểu diễn chính là mềm không đi xuống, vừa rồi nó có thể coi như khoe khoang tiền vốn, nhưng bây giờ là mình đang muốn 20 chừng cứ phạm tội a. Tóc vàng tiểu thanh niên rất muốn đưa tay, hung hăng phát vài cái chính mình tiểu huynh đệ, chỉ tiếc thân thể phảng phất bị làm định thân pháp, chính là không nhúc nhích được, biết rõ nhất định là cái kia vũ mị thiếu nữ động tay chân. Khó thở kinh sợ ngoài, trong nội tâm lại nhiều hơn một phần sợ hãi cùng hối hận. Hối hận không nên sắc đảm ngập trời, trêu chọc cô nàng này con a. Vũ mị thiếu nữ cái kia một hồi thét lên, hóa thành một luồng sóng tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng mở rộng, phạm vi vài trăm mét bên trong hầu như tất cả mọi người đã nghe được. Vì vậy mỗi người ghé mắt hướng nơi đầy xem ra. Một cái 17, 18 tuổi thiếu nữ thân thể của mình, bộ dáng sờ sờ, một cái nhuộm một đầu màu vàng cọng lông tiểu thanh niên quần áo không chỉnh tề, cho hề đều lộ. Tình hình này dù là ai thấy được, dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Người qua đường nhanh chóng tụ tập đến xếp hàng ghế dựa phía trước, hơn nữa càng tụ càng nhiều, chứng kiến cái kia tóc vàng tiểu thanh niên rõ ràng còn không đề cập tới dậy quần, cho là hắn là cố ý như thế. Vì vậy các loại chửi rủa âm thanh liên tiếp. Phô thiên cái địa giống như tuân hướng tóc vàng thanh niên, mỗi người đều là một bộ lòng đầy căm phẫn chi sắc, có người thậm chí đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiểu hoàng mao thủ hạ chính là một đám đám côn đồ thấy tình thế đầu không ổn, lẫn nhau ngay cả chào hỏi cũng đừng đánh, nhanh chóng trốn mất. Về phần hắn bọn họ lao đại, lúc này thời điểm ai còn quản được hắn. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống là không thể nào. Không chọc vào hắn hai đao đều xem như giảng nghĩa khí. Đánh hắn. Có mấy cái hiệp can nghĩa đảm qua đường nam tử cũng nhịn không được nữa, bọn hắn cũng không có suy nghĩ cái kia tóc vàng tiểu thanh niên vì cái gì một mực đứng ở nơi đó không thể nhúc nhích, giống to trong tiếng lao đến, vây quanh tóc vàng tiểu thanh niên chính là một hồi quyền đấm cước đá. Mặt khác người qua đường ở một bên hô to trợ uy, không ai đồng tình tóc vàng tiểu thanh niên. Rốt cục, tóc vàng tiểu thanh niên chịu không nổi vài tên người qua đường hành hung, cuối cùng kêu thảm một tiếng, mặt mũi bầm dập ngất đi, cái kia quật cường bất khuất cái đầu nhỏ, cũng rốt cục mềm rũ xuống. Không phải chính nó cam tâm tình nguyện mềm xuống dưới đấy, mà là bị đá mấy cước về sau, tại trong thống khổ mềm xuống dưới đấy, nửa đời sau tính phúc phải không dùng suy nghĩ. Không có ai lại đi quản tóc vàng tiểu thanh niên sống hay chết, mọi người nhao nhao vây đến vũ mị thiếu nữ bên người, ấm giọng mềm giọng tiến hành an ủi, mà vũ mị thiếu nữ lúc này trên mặt rốt cuộc nhìn không tới một điểm vũ mị thái độ, ngược lại như là một cái chấn kinh mai con, thượng răng cắn chặt môi dưới, trong mắt to nước mắt chớp động, làm cho người ta nhìn không khỏi sinh ra đau lòng thương tiếc chi ý. Tiết Thiên Y giờ phút này liền lăn lộn trong đám người, hắn mắt thấy vũ mị thiếu nữ sửa trị cái kia một đám tên côn đồ toàn bộ quá trình, trong nội tâm âm thầm buồn cười. Tiểu hồ ly này tinh xem ra rất ưa thích hồ đồ A. Bất quá mấy cái tiểu thanh niên cũng nên không may, ai không trêu chọc, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc hắn. Nếu như bọn hắn biết rõ tiểu yêu không phải tiểu cô nương, mà là một cái có ngàn năm đạo hạnh tiểu yêu tinh, sẽ đứng xa mà trông đi à nha. Cái này vũ mị thiếu nữ. Đúng là từ Càn Khôn Sơn Phong yêu trong động chạy trốn, sau bị Tiết Thiên Y thu phục hồ ly hồ tiểu yêu, nó gần nhất một mực ở Yến Kinh phủ cận Thâm Sơn nội địa ở bên trong tu luyện, thuận tiện giúp lấy Tiết Thiên Y tìm kiếm vùng này yêu nhân tung tích, lúc này đây rời núi, cũng không có chuyện gì, thuần túy là trong núi tu luyện khắc khổ, trong nội tâm bị đè nén được sợ, nghĩ ra được dạo chơi, không nghĩ tới liền gặp loại chuyện này. Cái này hồ tiểu yêu từ lúc 10 vạn năm trước chính là một cái có ngàn năm đạo hạnh tiểu yêu tinh. Tuy nói tại phong yêu động trong bị phong ấn 10 vạn năm lâu, yêu lực sâu sắc thoái hóa suy yếu, nhưng linh trí đã sớm mở ra, cũng đã sớm tu luyện thành thân người, trên người không còn có một điểm hồ ly dấu vết, đang bình thường trong mắt người xem ra, chính là một cái hoàn toàn thiếu nữ đẹp. Hồ tiểu yêu thiên tính ưa thích vui đùa ầm ĩ chơi đùa, biết rõ cái kia một đám tên côn đồ không phải người tốt, liền nổi lên sửa trị tâm lý, đem bọn họ hung hăng đùa bỡn một phen. Tiết Thiên Y thấy nàng náo không sai biệt lắm, mà cảnh sát người lập tức sẽ đi đến. Vì để tránh cho phiền toái, vì vậy hắn giọng một cái, trầm thấp kêu một tiếng, "Hồ tiểu yêu." Hắn thanh âm không lớn, nhưng Hồ tiểu yêu lại nghe được rành mạch, không khỏi vui mừng quá đỗi, đống nhiên đứng dậy, tách ra đám người, chứng kiến Tiết Thiên Ý về sau, con ngươi đi lòng vòng, đống nhiên nhào vào trong ngực của hắn, vai một đứng thẳng một đứng thẳng, anh khóc lên, vừa khóc vừa nói, ca ca, có người xấu khi dễ ta. Hồ Tiểu Yêu lần trước phục dụng Tiết Thiên Ý đưa tặng đề phẩm tiên đan về sau, trở lại trong núi sâu tu luyện, yêu lực có chút tiến bộ, tâm vui mừng phía dưới, lần này ngoại trừ vào thành vui đùa một chút bên ngoài, vẫn còn muốn tìm Tiết Thiên Ý khoe khoang một xuống, chẳng qua là Tiết Thiên Ý bây giờ là chủ nhân của nàng, không có đã bị chủ nhân triệu hoán, hắn cũng không dám mạo phạm cái dày, lo lắng Tiết Thiên Ý sẽ trách cứ chính mình, lúc này thời điểm đột nhiên nhìn thấy chủ nhân xuất hiện, không khỏi kinh hỉ không hiểu. Tiết Thiên Ý bị hắn chăm chú ôm, lại bị gọi ca ca, không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười khổ truyền âm cho Hồ Tiểu Yêu nói, tốt rồi Tiểu Yêu, chớ hồ nháo nữa. Người ở đây càng ngày càng thức, mau cùng lấy ta rời khỏi nơi đây. Hồ Tiểu Yêu a một tiếng, từ trong lòng ngực của hắn đi ra, lau nước mắt, hướng về phía phần đông người qua đường nói, cảm ơn các vị đại ca đại tỷ, đại thúc đại thẩm, đại gia bác gái hỗ trợ, ca ca ta đã đến, ta muốn đi theo hắn đi về nhà. Cái kia tên đại bại hoại, các ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong chủ động dắt Tiết Thiên Y tay, Tiết Thiên Y cười cười, lôi kéo hắn đang lúc mọi người nhìn chăm chú cùng một chỗ rời khỏi. Chương 794, nam nhân đều đúng sắc lang. Mùi thơm lượn lờ, tiếng người huyên náo. Mỹ thực bên đường một cái đồ nướng quầy hàng lên, mặc màu đen nghỉ ngơi trang phục hẹ Tiết Thiên Y cùng mặc lửa cháy màu đỏ siêu ngắn quần lụa mỏng Hồ Tiểu Yêu ngồi đối diện nhau, ăn mỹ vị đồ nướng, uống vào ướp lạnh bia. Lại để cho Tiết Thiên Y không nghĩ tới chính là, Hồ Tiểu Yêu cái này Tiểu Yêu tinh rõ ràng ăn mặn vốn không kỵ. Cái gì đều ăn, hoàn toàn chính là một cái bình thường nhân loại ăn hàng. Chẳng qua là Hồ Tiểu Yêu ăn thật là tham ăn rồi, tiểu lượng lại tựa hồ như có chút không chịu nổi, tùy tiện cùng Tiết Thiên Ý đối ẩm một chai bia về sau, cái kia trương yêu mị đến mức tận cùng, bạch như tuyết đầu mùa giống như mặt trái dưa lên, hai mảnh đỏ ửng giống như nhỏ xuống ở trong nước như yên chi chóng mặt nhuộm ra, càng thêm hắn tăng thêm vài phần tiểu diễm mị hoặc chi sắc. Tiểu Yêu, ngươi không trong núi tu luyện, chợt đến tới nơi này làm gì? Tiết Thiên Y trước ném lấy thịt dê nướng ăn, thuận miệng hỏi. Chủ nhân, Tiểu Yêu một người trong núi tu luyện, mỗi ngày đối với không sơn dã lâm, có chút nhàm chán à. Còn có, Tiểu Yêu có chút nghĩ chủ nhân. Hồ Tiểu Yêu biểu lộ thoạt nhìn Tiểu Kiều khiếp e sợ đấy, đối với Tiết Thiên Y, trong nội tâm nàng đúng đã kính mà lại sợ, bởi vậy biểu hiện trung thực nhu thuận, bất quá theo đối với Tiết Thiên Y tính cách rất hiểu rõ, hắn biết rõ chủ nhân này tuy nhiên pháp lực cao cường, sát phạt quyết đoán, nhưng tâm địa chính là rất thiện lương đấy. Vì vậy lá gan liền biến thành lớn hơn một ít, nói chuyện lên đến nhẹ nhõm tự tại, cũng dám tại mặt chủ nhân trước như tiểu cô nương tựa như làm nũng khiến cho. Ồn ẹn rồi. Chẳng qua là cái loại này dụ dỗ nam nhân mị hoặc chi thuật, hắn chính là tuyệt đối không dám đánh tới, lo lắng nếu không nịnh nọt không được chủ nhân, ngược lại sẽ chọc giận chủ nhân. Tiết Thiên Y nghe hắn mềm nhơn nhất thanh âm, nhìn xem hắn ngây thơ mại manh bộ dạng. Dùng trong tay cái kia cây thịt dê nướng gật hắn, tức giận, Tiểu Yêu a. Tiểu Yêu. Ngươi chiêu này đối với nam nhân khác có ích, ở trước mặt ta không có hiệu quả. Đã thành, ngươi cho ta đứng đắn một điểm, đừng không có việc gì sẽ đem mị nhãn ném đến ném đi đấy. Ngươi xem bàn bên thượng những nam nhân kia, cũng không có tâm tư ăn cơm đi, ánh mắt luôn hướng ngươi nơi đây nghiêng mắt nhìn. Hồ Tiểu Yêu hướng về bốn phía quét mắt liếc, khinh thường nói, chủ nhân. Những nam nhân kia đều là sắc lang, hai con mắt xem ta, trong nội tâm nhất định suy nghĩ chuyện xấu. Tiết Thiên Y rất chân thành nhìn hắn vài lần, cười thấp giọng nói. Kỳ thật điều này cũng không có thể chỉ đổ thừa bọn hắn, thật sự là ngươi cái này trích tiểu hồ ly tinh lớn lên quá hại nước hại dân rồi. Là một nam nhân cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hồ Tiểu Yêu nết miệng nói, chủ kia người ngươi cũng là nam nhân, vì cái gì sẽ không nhìn nhiều Tiểu Yêu vài lần. Tiết Thiên Ý nhịn không được cười lên nói nhảm, ngươi chủ nhân ta là người như thế nào? Đúng đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên thần tiên. Làm sao có thể chịu ngươi cái này tiểu mỹ thuật đầu độc? Hồ Tiểu Yêu biện nói, chủ nhân trách oan Tiểu Yêu rồi, Tiểu Yêu căn bản cũng không có thi triển mỹ thuật, Tiểu Yêu hóa thành hình người về sau, chính là cái này bộ dáng. Cái này gọi là trời sinh mỹ cốt. Thiết Thiên Y cười nói, được rồi, mỹ cốt. Mỹ cốt. Tiểu Yêu, chúng ta không nói cái này. Ta hỏi ngươi, gần nhất có phát hiện hay không yêu nhân tung tích? Hồ Tiểu Yêu lắc đầu nói, không có. Từ lần trước các ngươi Thiên Cơ Môn cùng Yêu Vương dẫn đầu đám kia Tiểu Yêu tại cổ hoàng thành một hồi kịch chiến về sau. Toàn bộ yến kinh nội thành bên ngoài yêu nhân bọn họ, tựa hồ thoáng cái đều biến mất. Ta đoán A, nhất định là bọn hắn bị ngươi sợ. Rất xa thoát đi yến kinh. Tiết Thiên Y không cho là đúng cười cười, nói, có lẽ bọn hắn tụ tập đã đến cái nào đó địa phương. Nổi lên cái gì đại âm như cũng nói bất định. Phản chính nhiệm vụ của ngươi, chính là cho ta chầm chầm nhanh một điểm, chỉ cần có yêu nhân một điểm động tĩnh, liền lập tức cho ta biết. Hồ Tiểu Yêu nói, chủ nhân, ta làm những chuyện này chẳng những vất vả, hơn nữa tràn ngập mạo hiểm, không có công lao cũng có khổ lao, người có cái gì không ban thưởng cho tiểu yêu. Tiết Thiên Y thấp giọng cười mắng, ngươi tiểu hồ ly này tinh, chính là có nhiều việc. Ta không phải đã đưa ngươi một hạt đề phẩm tiên đan sao? Còn muốn cái gì ban thưởng? Hồ tiểu yêu thở dài, chủ nhân tặng cho tiểu yêu đề phẩm tiên đan, quả thật làm cho tiểu yêu khôi phục một ít yêu lực, bất quá gần nhất cảm giác tiến độ tu luyện lại trở nên chậm hơn rồi. Tiểu yêu vì chủ nhân tìm hiểu yêu nhân tin tức, nhiều khi muốn tiếp cận yêu nhân đấy, nếu như thực lực không đủ, rất có thể sẽ bị yêu nhân phát hiện, vạn nhất gặp được yêu lực cường đại yêu nhân, khả năng liền trốn không thoát. Tiểu yêu chết không có gì đáng tiếc, chỉ sợ biết được yêu nhân tin tức nhưng không cách nào thông chi chủ nhân. Tiết Thiên Y không đợi hắn nói xong, đem trong tay thịt xiên nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng, nói đến nói đi, ngươi tiểu hồ ly này tình còn không phải nghĩ dựa dẫm vào ta kiếm điểm chỗ tốt. Hồ tiểu yêu hai tay mười ngón giao nhau ở trước ngực, tội nghiệp mà nói, chủ nhân, người thần thông quảng đại, lại ban thưởng tiểu yêu mấy khỏa tiên đan được không? Tiểu yêu nhất định hảo hảo tu luyện, mau chóng làm cho mình biến thành cường đại lên, làm tốt chủ nhân phân ưu. Tuy nhiên biết rõ hồ tiểu yêu lại đang mại manh, bất quá Tiết Thiên Y có chút suy nghĩ về sau, vẫn là đem trên người trung phẩm tiên đan lấy ra một hạt, trịnh trọng giao cho hồ tiểu yêu, dặn dò, đây là trung phẩm tiên đan, hiệu quả so đê phẩm tiên đan tốt rồi vài lần, ngươi cầm lấy. Sau khi về núi phục dụng tu luyện, sau này trừ phi là gặp được yêu vương lợi hại như vậy đối thủ, nếu không tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Hồ tiểu yêu vui mừng quá đỗi, đem khỏa kia trung phẩm tiên đan tiếp trong tay, cẩn thận từng ly từng tí thả đứng lên, vui dạo dực mà nói, tạ chủ nhân. Chủ nhân là một người tốt. Tiết Thiên Y gương mặt cau lại, nói, không tiễn ngươi tiên đan, cũng không phải là người tốt. Hồ tiểu yêu nói, cũng là người tốt ta, bất quá không có hiện tại tốt. Ha ha. Tiết Thiên Y cùng Hồ Tiểu Yêu cười cợt vài câu, cảm thấy tiểu hồ ly này tinh thật sự đáng yêu, phiền muộn thời điểm cùng nàng nói lên trong chốc lát lời nói, cam đoan tâm tình sẽ thay đổi khai lãng. Hắn sở dĩ đem luyện chế không dễ trung phẩm tiên đan xuất ra một khỏa bàn cho Hồ Tiểu Yêu, cũng là cân nhắc đến mình và hắn tầm đó dù sao đã có khế ước, đã thành nô bộ quan hệ, cũng coi như là người một nhà rồi. Mà Hồ Tiểu Yêu phụ trách thay mình tìm hiểu yêu nhân tin tức, khó mà tránh khỏi sẽ thường xuyên gặp được yêu nhân, gặp gỡ thực lực yếu đích còn không có vấn đề gì. Gặp được thực lực mạnh qua hắn đấy, hắn sẽ có nguy hiểm, chính mình mục đích làm như vậy, cũng là muốn giúp nàng mau chóng tăng thực lực lên, để cho nàng có năng lực tự bảo vệ mình. Nghĩ nghĩ, đem một đám linh khí rót vào ngũ sắc quản châu hắc châu bên trong, từ không gian chữ vật ở bên trong lấy ra một cái thoạt nhìn rất phong cách cổ xưa hắc ngọc giới chỉ ném cho Hồ Tiểu Yêu, nói, thứ này ngươi cầm lấy, về sau có đồ vật gì đó, có thể thu được trong lúc này. Khỏa kia trung phẩm tiên đan nếu như ngươi tạm thời không phục dùng, cũng bỏ vào. Miễn cho tiên đan thượng linh khí đưa tới yêu nhân, mang phiền toái tới cho ngươi. Cái này, đây là nhẫn chữ vật. Hồ Tiểu Yêu nghe được Tiết Thiên Y mà nói về sau, vừa cẩn thận trở mình nhìn một chút cái kia giới chỉ, đem bản thân một đám yêu khí rót vào hắc sắc giới chỉ bên trong. Bên trong chiếc nhẫn kia lập tức xuất hiện một cái phạm vi mấy trượng không gian. Hồ Tiểu Yêu hưng phấn hầu như từ trên ghế nhảy dựng lên, lại hỏi, chủ nhân, cái này nhẫn chữ vật người là từ đâu có được? Bây giờ thế tục giới ở bên trong cũng không dễ dàng tìm được a. Tiết Thiên Y nói, tại một cái thượng cổ chiến trường gì chỉ thượng phát hiện đấy. Ừ, tặng cho ngươi rồi, có thích hay không? Ưa thích. Cảm ơn chủ nhân. Chương 795, Thần Bí Đạo Sĩ. Hồ Tiểu Yêu đem hắc ngọc giới chỉ mang tới trên ngón tay, đem vốn là bên người mang một ít gì đó một cổ món óc ném vào chữ vật giới chỉ trong không gian, lật qua lật lại nhìn xem giới chỉ, hiển nhiên thích cực kỳ khủng khiếp. Hai người ăn uống no đủ, vén màn sau đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, đột nhiên Tiết Thiên Y kéo lại Hồ Tiểu Yêu, ý bảo hắn ngồi xuống trước, sau đó miệng hướng về đường đi đối diện nao nao. Hồ Tiểu Yêu mở trừng hai mắt, hướng về đường đi đối diện nhìn lại, chỉ thấy hai cái mặc lấy cũ kỹ đạo sĩ trang phục đích trung niên nam tử bước nhanh đi qua, hai gã đạo sĩ sau lưng tất cả lưng đeo một thanh dài ba xích kiếm, khí chất xuất trần, hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, chẳng qua là hai gã đạo sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ có chuyện quan trọng bên người. Sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Từ nơi này hai gã đạo sĩ trên người, Hồ Tiểu Yêu cảm nhận được mãnh liệt mênh mông khí tức, mà hơi thở này đúng là hắn yêu khí đại khắc tinh, hắn sinh lòng sợ hãi, thân thể có chút run rẩy, lặng yên nhích tới gần Tiết Thiên Y một ít, tựa hồ cảm thấy như vậy mới có thể an toàn một điểm. Tiết Thiên Y cũng cảm ứng được đến từ cái kia hai gã đạo sĩ khí tức trên thân, không khỏi có chút một trình, chỉ cảm thấy hơi thở này giống như đã từng tương tự, nhíu mày nghĩ nghĩ, đống nhiên thất thanh nói, là hắn. Chủ nhân, người làm sao vậy? Hồ Tiểu Yêu nháy mắt nhìn xem Tiết Thiên Y, không hiểu thấu mà hỏi. Tiết Thiên Y thấp giọng nói, ta trước kia giết qua một người gọi Cắt Khôn đạo sĩ kia nói hắn đến từ chính một cái tên là Thần Châu kết giới luyện khí môn. Nếu như ta đoán không lầm, trước mắt hai cái này đạo sĩ, có lẽ cùng cái kia Cắt Khôn là đồng môn. Gặp Hồ Tiểu Yêu bối rối khó hiểu, lại nói, bởi vì này hai cái đạo sĩ cùng cái kia bị ta giết chết Cắt Khôn khí tức giống nhau, hiển nhiên bọn hắn tu luyện là cùng một cái tông môn công pháp. Cho dù bọn hắn không phải đồng môn, cũng nhất định có vô cùng thân cận quan hệ. Hồ Tiểu Yêu giàu gì cũng là đến từ chính thượng cổ thời đại cô yêu, đối với kết giới vừa nói. Đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nói, chủ nhân, theo ngươi nói như vậy, cái kia Thần Châu kết giới nói không chừng là một linh khí rồi rào tu chân thế giới đâu. Ai, cái này chán ghét thế tục giới ở bên trong cũng không có cái gì linh khí, nếu như chúng ta có thể đi vào mặt khác không gian tu luyện, thực lực nhất định sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Tiết Thiên Y liếc mắt, nói, ngươi cho rằng kết giới chính là như vậy tốt tiến sao? Tại cái vũ trụ này không gian ở trong, khẳng định không chỉ một cái kết giới, nhưng từng cái kết giới, chỉ có tìm được kết giới chi môn, mới có hy vọng tiến vào trong đó, bằng không mà nói, muốn có được có thể phá toái hư không thực lực cường đại, cứng rắn đem không gian cho xé rách rồi. Do đó mới có thể tiến vào đến một phương khác bất đồng trong trời đất. Nhưng mà tại chúng ta bây giờ cái này thế tục giới ở bên trong, đều muốn đạt tới phá toái hư không cảnh giới, chỉ sợ không có khả năng rồi. Hồ Tiểu Yêu con ngươi cốt bóng bẩy đi lòng vòng, nói, chủ nhân, cái kia hai cái đạo sĩ nếu như là từ trong kết giới đi ra đấy, vậy chúng ta đi theo đám bọn hắn. Có phải hay không có hy vọng phát hiện kết giới chi môn chỗ đâu này? Thiết Thiên Y nói, thông minh, ta cũng đang có ý này. Hồ Tiểu Yêu gặp cái kia hai cái đạo sĩ đi được xa, đứng lên nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau cùng đi lên A. Không đổi. Thiết Thiên Y ý bảo Hồ Tiểu Yêu ngồi xuống trước, nói ra, cái kia hai cái đạo làm thực lực, so với ngươi còn mạnh hơn ra không ít. Ngươi có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được ngươi đấy. Chúng ta như vậy bỗng nhiên đuổi theo mau, khẳng định phải bại lộ đấy. Ha ha, của ta một đám thần thức đã đánh vào trên người bọn họ, chỉ cần bọn hắn không đi ra cái này hiến kinh thành, ta có thể tìm được bọn hắn. Hồ Tiểu Yêu hai tay nâng tâm, vẻ mặt sùng bái mà nói, chủ nhân ngươi thật là lợi hại a. Thiết Thiên Ý nói, lại đây mại manh. Hai người đã ngồi một lát, thẳng đến cái kia hai gã đạo sĩ nhìn không tới cái bóng, lúc này mới đứng dậy rời khỏi, trốn của bọn hắn phương hướng ly khai, khoan thai đi theo. Bình thường tu luyện chi nhân, là sẽ không dễ dàng bước vào thế tục giới đấy, hai người kia từ Thần Châu trong kết giới chạy đến, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Có phải hay không là vì cho cái kia gọi Cắt Khôn báo thủ? Thiết Thiên Y vừa đi vừa thì thào nói xong. Hồ Tiểu Yêu nói, chủ nhân, ngươi giết đồng môn của bọn hắn có phải hay không là hướng về phía ngươi tới hay sao? Thiết Thiên Y nghĩ nghĩ, gật đầu nói, rất có khả năng này. Bình thường tại môn phái tu chân ở bên trong, những cái kia các đệ tử trọng yếu đều cũng có đối lập nhau ứng với bài vị đấy. Một khi ghi có đệ tử nào tên bài vị tự hành hủy diệt, vậy cho thấy người đệ tử này chết hết. Ta giết các khải, nhất định đã kinh động đến luyện khí môn người. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Tiểu Yêu chừng to mắt nói, cái kia luyện khí môn nếu là một môn phái, liền nhất định sẽ có không ít môn nhân. Nếu như bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng tìm đến chủ nhân báo thù đâu rồi, có thể khó đối phó đâu. Tiết Thiên Y ánh mắt một lăng, ngạo nghễ nói, không sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ai tới tìm ta, ta tận lực bồi tiếp rồi. Ta Tiết Thiên Y kiếp trước kiếp này, cũng còn chưa sợ qua ai tới. Tiết Thiên Y dám như vậy nắm chắc tức giận nói chuyện, thứ nhất là bởi vì có cùng bất kể đối thủ nào một trận chiến thực lực cùng tin tưởng, thứ hai là vì ngũ sắc Quảng Châu những cái kia không gian chứa vật ở bên trong, có vài món được đến không lâu thượng cổ thần khí, trong đó Hạo Thiên Tháp đã bị luyện chế thành bổn mạng pháp bảo, thời khắc mấu chốt tế ra cái kia bảo tháp đến. Coi như là một người đã vượt qua lôi kiếp chân thần, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn, sợ, phần. Thượng cổ thần khí, hủy thiên diệt địa, uy lực của nó to lớn, cũng không phải là lăng không nói khoác đi ra đấy. Chủ nhân, ngươi bộ dạng như vậy rất đẹp trai. Hồ Tiểu Yêu nhìn xem Tiết Thiên Ý rất khí phách nói ra câu nói kia đến, cái loại này từ hắn trên người phóng xuất ra một loại uy áp tại làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh đồng thời, cũng hiểu được chưa cùng sai chủ nhân này, vì vậy lại một lần nữa tay nâng ngực, mặt lộ sùng bái. Hai gã đạo sĩ cơ hồ là chân không dính đất, mặc phố qua ngõ hẻm, một lát sau đi vào một tòa đối lập nhau yên lặng xa hoa biệt thự trước cổng chính, nhìn xem tả hữu không người, cũng không gõ cửa, trực tiếp liền phóng qua cao cao tường viện, tiến vào đến biệt thự trong phòng khách. Biệt thự trong phòng khách ngọn đèn sáng trưng, bên trong có người đã sớm đang đợi bọn hắn. Hai gã đạo sĩ cũng không biết, ngay tại bọn hắn tiến vào ngôi biệt thự kia phòng khách về sau không lâu, thì có hai đạo nhân ảnh ra hiện tại ở ngoài viện, hai người kia. Dĩ nhiên là đúng Tiết Thiên Ý cùng Hồ Tiểu Yêu. Hai người một đường theo dõi đến nơi đây, Tiết Thiên Ý sớm đã dùng linh khí kết xuất một cái tiểu kết giới, đem mình cùng Hồ Tiểu Yêu cùng một chỗ cháo nhập trong đó, đem chính mình hai người khí tức cùng ngoại giới ngăn cách ra, để tránh bị hai gã thực lực không tầm thường đạo sĩ cảm ứng được. Nơi này là Mạc Thiếu Kỳ ra à, lần trước cái kia Cắt Khôn xuất hiện lúc, chính là cùng Mạc Thiếu Kỳ cùng một chỗ đấy, hiện tại cái này hai gã đạo sĩ cũng đã đến Mạc ra. Kỳ quái, một cái là thần châu trong kết giới luyện khí môn, một cái là thế tục giới bên trong bình thường nhân ra, giữa bọn họ cái gì liên hệ. Tiết Thiên Y trước kia đã tới nơi đây, biết rõ đây là Mạc Thiếu Kỳ ra, chẳng qua là đối với Cắt Khôn đám người cùng Mạc ra quan hệ cảm thấy hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, nắm ở Hồ Tiểu Yêu vòng eo, thấp giọng nói, đi. Chúng ta tiến trong sân đi nhìn một cái. Kết giới cùng bốn phía đêm sắc nhất thể, như mây sương mù giống như bay lên, nâng Tiết Thiên Y cùng Hồ Tiểu Yêu bay vào viện ở bên trong, rơi vào biệt thự phòng khách một cái cửa sổ lớn trước, xuyên thấu qua thủy tinh vào trong xem, trong phòng khách cảnh vật nhân vật đều có thể thấy rất rõ ràng. Trong phòng khách trên ghế salon, giờ phút này tổng cộng ngồi bốn người, hai gã là vừa mới tiến vào đạo sĩ, ngồi ở đạo sĩ đối diện trên ghế salon đấy, đúng Mạc Thiếu Kỳ cùng phụ thân hắn Mạc Đông Hải. Hai gã đạo sĩ tiến vào phòng khách về sau, cũng không có nóng lòng nói chuyện, mỗi người bưng lên một cái chén trà chậm rãi thưởng thức trà, Mạc Đông Hải phụ tử cũng không nóng nảy, phụ tử ánh mắt hai người ngẫu nhiên đụng phải cùng một chỗ, khỏe miệng đều lưu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chương 796, Trưởng Lão. Đêm dần dần sâu, gió lớn dần, vốn là thâm thúy mênh mông, trăng sao tôn nhau lên bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào bị một mảng lớn dày đặc tầng mây che lại, đêm sắc hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Giữa tầng mây không ngừng có ánh sáng thoáng hiện, mỗi một lần ánh sáng về sau, ngay sau đó chính là một hồi rầm rầm ù ù tiếng sấm. Sấm sét vang dội đang lúc, một trận mưa lớn khoảng cách tới, lập tức đem thế giới này bao phủ trong đó. Mưa to đánh xuống một khắc này, hai gã đạo sĩ trong chén nước trà vừa mới uống xong, cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Mạc tiên sinh, hai người chúng ta thân phận, chắc hẳn không cần nhiều lời, ngươi nên biết ta. Bên trái đạo sĩ dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Đông Hải mặt. Buồn rười rượi nói. Đạo sĩ kia đang khi nói chuyện, toàn bộ phòng khách không khí phảng phất chịu lạnh lẽo, dù là Mạc Đông Hải sống thượng vị, quan khí mười phần, nhưng ở đạo sĩ kia trước mặt thực sự cảm giác gáp lực sơn đại, thở dốc đều có chút khó khăn. Biết rõ. Ta biết rõ. Mạc Đông Hải quý vi yến kinh cục cảnh sát phó cục trưởng, ở đằng kia chút ít cấp dưới trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo khí mười phần, tại đây hai gã thân phụ trưởng kiếm đạo sĩ trước mặt, lại không dám bóp một điểm giọng quan, ngược lại vẻ mặt nịnh nọt thái độ. Ăn nói khép nép mà nói, hai vị là tới từ ở tiên giới luyện khí môn tiên trưởng, pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại. Ngồi ở cao lục soát đạo sĩ bên người chính là cái ục kịch đạo sĩ, cùng ăn nói có ý tứ cao gầy đạo sĩ so sánh với đến, hắn chính là ý cười đầy mặt, khoe miệng liệt cùng cái Phật Di Lặc tựa như, hắn phất tay đã cắt đứt Mạc Đông Hải lời mà nói, nói, Mạc tiên sinh, ngươi sai rồi, chúng ta không phải đến từ tiên giới, mà là tu chân giới, chúng ta cũng không phải cái gì tiên trưởng, mà là tu chân giả. Mạc Đông Hải năm đó cơ duyên xảo hợp trợ giúp qua luyện khí môn môn chủ Cắt Càn. Biết rõ Cắt Càn là vị có thể phóng hỏa nhà nước, ngự kiếm phi hành thần tiên nhân vật bình thường, đối với hắn kính nể đầu rạp xuống đất. Cắt Càn cảm động và nhớ nhung Mạc Đông Hải đã giúp chính mình. Vì vậy trước khi đi lưu lại một kiện thiếp thân tín vật, cũng nói cho Mạc Đông Hải sau này gặp gỡ khó có thể giải quyết sự tình, có thể dùng cái này tín vật phát ra tin tức, chính mình thu được tin tức về sau, sẽ biết rõ hắn có việc muốn nhờ. Những năm gần đây này, Mạc Đông Hải lợi dụng món đó tín vật cầu qua Cắt Khôn mấy lần, Cắt Khôn đã từng phái về nhà chồng người ra kết giới, nhập thế tục, vì Mạc Đông Hải làm thành vài món người bình thường khó có thể hoàn thành sự tình. Mạc Đông Hải bản thân năng lực thường thường. Nếu như không phải dựa vào Cắt Khôn âm thầm trợ giúp, mơ tưởng ngồi vào hôm nay cái này hiến kinh cục cảnh sát phó cục trưởng trên ghế ngồi. Trước đó không lâu vì nhi tử một chuyện, Mạc Đông Hải mời ra luyện khí môn môn nhân Cắt Khôn đối phó Tiết Thiên Y. Không nghĩ tới Cắt Khôn lại ở đằng kia thiên ban đêm nhân gian bốc hơi tựa như không biết tung tích, tuy nói Cắt Khôn không phải cái người bình thường, có được lấy siêu phàm thực lực, nhưng Mạc Đông Hải vẫn cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Cảm thấy sự tình có chút không đúng, vì vậy lần nữa dùng tín vật cho Cắt Càn phát tin tức, sau đó liền kiên nhẫn cùng đợi luyện khí môn môn nhân lần nữa đến nhà. Trước mắt cái này hai gã đạo nhân ăn mặc, đều cùng lúc trước chính là cái kia Cắt Khôn giống như lúc, cho nên khi hai người như quỷ giống như mị ra hiện tại biệt thự trong phòng khách bên trong. Mạc Đông Hải cùng nhi tử Mạc Thiếu Kỳ biết rõ đây là luyện khí môn người tới. Đều không có toát ra nhiều ít vẻ ngạc nhiên. Ha ha, hai vị đạo trưởng khiêm tốn. Nghe được cái kia cười cùng Phật Di Lặc tựa như đạo trưởng mà nói về sau, Mạc Đông Hải cười híp mắt nói, trong mắt của ta, hai vị chính là tiên giới đến tiên trưởng. Xin hỏi hai vị đạo trưởng tôn tính đại danh. Ta họ Hà. Cao gầy đạo sĩ lạnh mặt nói, nếu như không phải Mạc Đông Hải năm đó có ân với luyện khí môn môn chủ. Đối với cái này phàm trần thể phàm thai người thế tục, hắn lý cũng sẽ không lý. Ta họ Vu, hiện vì luyện khí môn trưởng lão. Tu kịch đạo sĩ cười ha hả mà nói, Mạc tiên sinh, ngươi xưng hô ta một tiếng Vu trưởng lão là được. Đối với tại lão lớn lên lạnh lùng thái độ, Mạc Đông Hải một điểm bất mãn tâm tư cũng không dám có, chắp tay, cười nói, nguyên lai là Vu trưởng lão cùng Hà trưởng lão, thất kính thất kính. Hà trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nói, Mạc tiên sinh, ngươi cũng đã biết hai người chúng ta lần này tới đến thế tục giới tìm ngươi, đúng bởi vì chuyện gì. Mạc Đông Hải nói, biết rõ, hai vị trưởng lão là tìm đến các đạo trưởng đấy. Biết rõ là tốt rồi. Hà trưởng lão trong mắt nổ bắn ra tinh mang, điềm nhiên nói, Mạc tiên sinh, ta hỏi ngươi, ta cái kia cắt sư đệ đến tột cùng là chết như thế nào? À, chết. Mạc Đông Hải cái này là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, các đạo trưởng, ta vẫn cho là hắn là đi không từ giã rồi. Hắn thật sự đã đi về cõi tiên rồi hả? Vu trưởng lão lúc này cũng thu hồi nụ cười trên mặt, thở dài, trước đó vài ngày, luyện khí môn bên trong ghi có các sư đệ tên bài vị đột nhiên tự hành hủy diệt, cái này cho thấy, ta sư đệ đã hình thần câu diệt rồi. Mạc tiên sinh, các sư đệ rời núi đúng phụng môn chủ chi mệnh giúp ngươi giúp một tay đấy, cái chết của hắn, ngươi thật không biết. Mạc Đông Hải cùng nhi tử nhìn nhau, hai cha con đều bị hù phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hai vị trưởng lão, ngày đó các đạo trưởng đột nhiên rời khỏi, trước khi đi cái gì cũng không nói gì, là ta thật không biết hắn. Hắn đã đi về cõi tiên nữa à? Ta muốn nói dối, liền kêu thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Mạc Đông Hải đầu lắc như trống lúc lắc tựa như, lo lắng giải thích. Mạc Đông Hải đã mơ hồ cảm thấy hả, Vu hai vị trưởng lão lửa giận, về các khôn sống hay chết, mình là thật không biết. Hai người bọn họ nếu đem khí rơi tại trên đầu mình, thậm chí ngay cả ngón tay đều không cần động một xuống, có thể dễ dàng làm cho mình tan thành mây khói. Đừng nhìn chính mình ở trong bóp cảnh sát uy phong bát diện, nhưng là khi bọn hắn như vậy có được mạnh mẽ thực lực, không sợ đạn tu luyện giả trước mặt, mà ngay cả một cái con sâu cái kiến cũng không bằng. Hà trưởng lão nhìn xem Mạc gia phụ tử bị hù lạnh rung mà run bộ dạng, biết rõ bọn hắn nói không phải lời nói dối, cũng căn bản không dám nói gì lời nói dối, sắc mặt hơi trì hoãn, nghĩ ngợi nói, các sư đệ tu vị đã đến linh tịch sơ kỳ cảnh giới, có thể đem hắn đánh tới hình thần câu diệt đấy, ít nhất cũng phải có đủ linh tịch trung kỳ thực lực, tại nơi này thế tục giới ở bên trong, sợ là không có cường giả như vậy. Chẳng lẽ nói, đối phương cũng là từ hoa hạ trong kết giới đi tới tu luyện giả. Vu trưởng lão sâu chấp nhận gật đầu, nói, hoa hạ trong kết giới, môn phái nào thế ra không có mấy người tử địch. Chúng ta có thể từ trong kết giới đi ra, môn phái khác người tự nhiên cũng có thể. Chẳng qua là, giết chết các sư đệ đến tột cùng sẽ là ai chứ? Cái này cũng không hay trà tìm rồi. Hà trưởng lão nói, theo ta thấy, chúng ta vẫn là lại mặt trong đi, cùng môn chủ thương lượng một chút nói sau. Vu trưởng lão thở dài, chỉ có thể như thế. Hai vị tiên trưởng xin dừng bước. Mạc Đông Hải gặp hai gã đạo sĩ phải đi, cuống quýt nói, hai vị thật vất vả rời núi một chuyến, khẩn cầu ra tay một lần, cho ta đã diệt một cái tên là Tiết Thiên Ý tiểu tử. Tiểu tử kia nhiều lần tổn thương ta khuyển tử. Người nhi tử sống hay chết, quan chúng ta chuyện gì? Hà trưởng lao tức giận. Mạc Đông Hải nói, ta lần trước thỉnh cầu các đạo trưởng rời núi, chính là vì diệt trừ cái kia Tiết Thiên Ý, cho ta khuyển tử trả thù rửa nhục. Nhưng hôm nay các đạo trưởng đã đi về coi tiên. Nghĩ tới. Ta nhớ ra rồi. Các đạo trưởng nhất định là bị hắn giết đấy. Nhất định là. Nghe xong Mạc Đông Hải nâng lên Tiết Thiên Ý ba chữ, ngồi ở một bên Mạc Thiếu Kỳ bỗng nhiên vô đuổi, nghẹn ngào kêu lên. Chương 797, nháy mắt giết. Thiếu Kỳ, ngươi nói là ai? Tin giết các đạo trưởng. Nghe được lời của con về sau, Mạc Đông Hải lớn tiếng hỏi. Vu trưởng lão, Hà trưởng lão hai người cũng mắt sáng như đuốc. Gắt gao chằm chằm rót tại Mạc Thiếu Kỳ trên mặt. Mạc Thiếu Kỳ nói, đêm hôm đó, ta cùng các đạo trưởng ra ngoài ăn cơm, gặp Tiết Thiên Ý cùng hắn mấy cái bằng hữu cũng ở đây ăn cơm. Quá trình ăn cơm ở bên trong, các đạo trưởng cùng Tiết Thiên Ý đã xảy ra xung đột, sau đó hai người trước sau rời khỏi, về sau các đạo trưởng liền không còn có xuất hiện qua. Vu trưởng lão nói, cái kia Tiết Thiên Ý đến tột cùng là người nào? Mạc Thiếu Kỳ nói, hắn là Yến Kinh Thập Lục Trung học học sinh, trước kia cùng là ta đồng học. Hắn rất lợi hại đấy. Tại thập lục trung học ở bên trong kiêu ngạo vô cùng đâu. Mẹ kiếp, trước kia thập lục trung học đúng thiên hạ của ta, hiện tại ta đều bị hắn bức vòng vo trường học. Ta hận không thể đem hắn tháo thành táng khối. Hà trưởng lão cao mày nói, học sinh. Như vậy hắn mấy tuổi so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu a? Mạc Thiếu Kỳ nói, thì ra là 17, 18 tuổi tả hữu. Hà trưởng lão mày nhíu lại sâu hơn, nói, 17, 18 tuổi một cái người thế tục, có thể giết được các sư đệ. Cho dù hắn là vạn năm bất thế gia thiên tài, cũng không có khả năng vài chục năm đang lúc liền tu luyện tới linh tịch cảnh giới. Vu trưởng lão lại không cho là đúng, nói ra, Hà trưởng lão đừng quên, tại chúng ta trong tu chân giới, có chút tu luyện giả thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, có thể phản lão hoàn đồng đấy. Có lẽ cái kia gọi Tiết Thiên Ý ra hỏa, đúng trong tu chân giới cái nào đó cùng chúng ta luyện khí môn có cựu đoán môn phái đệ tử, đến cái này thế tục giới trong rèn luyện đã đến, đúng lúc cùng các sư đệ gặp gỡ, song phương một hồi chém giết, các sư đệ không địch lại. Hà trưởng lão nói, cái này cũng có khả năng. Mạc công tử, ngươi cũng đã biết cái kia Tiết Thiên Ý dưới mắt ở tại chỗ nào. Mạc Thiếu Kỳ nói, ta biết rõ. Hắn đem Tiết Thiên Ý địa chỉ nói cho Hà trưởng lão, Vu trưởng lão hai người, sau đó xoa xoa tay trưởng. Trong mắt toát ra ác độc hào quang, nói, hai vị tiên trưởng, các đạo trưởng nhất định chính là cái kia Tiết Thiên Ý giết đấy. Các ngươi nhất định phải giết hắn đi. Nếu như các ngươi đánh không lại Tiết Thiên Ý, ta có một biện pháp tốt nhất. Hắc hắc. Tiết Thiên Y đối với mấy cái nữ nhân đặc biệt tốt, các ngươi trước tiên có thể bắt lấy mấy cái nữ nhân, dùng các nàng uy hiếp Tiết Thiên Y. Tuy nhiên chủ ý này hèn hạ một điểm, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Trước tiên có thể bắt lấy mấy cái nữ nhân, để ngươi vào nhất. Vu trưởng lão mặt âm trầm nói, nếu như thực lực đối phương thật sự mạnh hơn chúng ta muốn vì các sư đệ báo thủ, cũng chỉ có như vậy. Hà trưởng lão cũng tỏ vẻ đồng ý. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa to như rót. Gió thổi cùng mưa rơi đều trở nên lớn hơn. Tiết Thiên Y cùng Hồ Tiểu Yêu như ẩn thân bình thường đứng ở ngoài cửa sổ, chi thai lắng nghe trong phòng bốn người nói chuyện, Tiết Thiên Y khỏe miệng một mực mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Nhưng là khi hắn nghe được trong phòng bốn người cuối cùng câu nói kia lúc, một cổ lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, phóng lên trời. Muốn thương tổn nữ nhân của ta. Các ngươi đều đáng chết. Tiết Thiên Y trong nội tâm nổi lên sắc cơ, quyết ý muốn đem bốn người này diệt trừ, để tránh hậu hoạn, vì vậy vùng đi quanh người kết giới. Trong phòng Hà trưởng lão cùng Vu trưởng lão hai người, lập tức liền cảm nhận được trên người hắn tràn ngập mà ra sát khí. Ai? Hét to trong tiếng, Hà trưởng lão, Vu trưởng lão thân hình lắc lư đang lúc, đã lướt đi phòng khách, đứng ở ngoài cửa. Mưa to bên trong. Một đôi thiếu niên nam nữ một trước một sau, ngạo nghệ đứng thẳng tại trước biệt thự trong sân. Mưa rơi tuy lớn, nhưng không cách nào xâm nhập đến bọn hắn quanh người ba thước ở trong, mà vẻ này ngút trời sát khí, chính là đến từ cái kia trên người thiếu niên. Thiếu niên sau lưng chính là cái kia quần đỏ thiếu nữ xinh đẹp mang trên mặt dịu dàng vui vẻ, dài ma mị trong hai mắt lộ ra tia sáng yêu dị, Mạc Thiếu Kỳ thấy nàng lớn lên xinh đẹp, sau khi đi ra nhịn không được hướng hắn nhìn thoáng qua, ai ngờ cùng nàng ánh mắt chống lại về sau, phảng phất hám sâu tiến vào biển rộng vòng xoáy ở bên trong, ý nghĩ một hồi mê muội về sau, trước mắt ảo giác chúng sinh. Vâng! Hà trưởng lão gặp Mạc Thiếu Kỳ bị cái kia quần đỏ thiếu nữ ảo thuật mê hoặc, lập tức lưỡi đầy sấm mùa xuân, phát ra hét lớn một tiếng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mạc Thiếu Kỳ thân thể sợ run cả người đột nhiên tỉnh táo lại. Đừng nhìn cái kia yêu nữ con mắt, cẩn thận chúng hắn ảo thuật. Vu trưởng lão lạnh lùng nói. Với tư cách một người rất có thực lực tu luyện giả, Vu trưởng lão có thể cảm ứng được Hồ Tiểu Yêu trên người yêu khí, biết rõ hắn cũng không phải người, mà là một cái tu luyện thành hình người tiểu yêu. Chẳng qua là cái này tiểu yêu tuy nhiên có thể biến ảo hình người, có được nhất định yêu lực, nhưng còn không bị bọn hắn để vào mắt, thế ra phi kiếm. Có thể đem chi chém giết, bất quá cái này tiểu yêu đối phó dậy người bình thường, cũng tuyệt đối là không hướng mà không lợi. Lại để cho Hà, Vu hai cái luyện khí môn trưởng lão để ý chính là Tiết Thiên Y, dùng hai người bọn họ linh tịch kỳ tu vị, rõ ràng nhìn không thấu thiếu niên này cảnh giới, bởi vậy bọn hắn suy đoán người này thực lực nhất định mạnh hơn chính mình hai người không ít. Tiết Thiên Y, Mạc Thiếu Kỳ cách màn mưa, nhìn rõ ràng Tiết Thiên Y dung mạo về sau, nghẹn ngào kêu lên, hắn chính là Tiết Thiên Y. Hắn là được. Nghe được Tiết Thiên Y ba chữ kia, Hà, Vu hai thật dài cùng với Mạc Đông Hải đồng tử đều là đột nhiên co rút lại. Mạc Đông Hải chỉ thấy qua Tiết Thiên Y ảnh chụp, chân nhân ngược lại là lần đầu tiên chứng kiến, không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên, rõ ràng chính là quái nhà mình không thể sống yên ổn ra hỏa, hơn nữa theo hắn giải, Ô gia thiếu gia Ô Chí Thông tử vong, cũng có thể cùng cái này Tiết Thiên Y có quan hệ. Ngươi chính là Tiết Thiên Y? Hà trưởng lão trầm giọng hỏi. Về phía trước bước ra hai bước, đồng dạng cũng đứng ở mưa to chính giữa, thân thể của hắn chu cũng xuất hiện một tầng cái lồng khí, đem mưa to ngăn cách bên ngoài. Hắn khẽ động, Vu trưởng lão cũng triển khai, cùng hắn kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn xem Tiết Thiên Ý về phần Hồ Tiểu Yêu, hắn thực lực quá yếu, bị Hà, Vu hai trưởng lão cho tự động bỏ qua rồi. Không sai, ta chính là Tiết Thiên Ý. Tiết Thiên Ý đáp một câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Mạc Thiếu Kỳ, hướng hắn một ngón tay, cười lạnh nói, họ Mạc đấy, ngươi ra ý kiến hay, dùng nữ nhân của ta uy hiếp ta. Hắc hắc, rất tốt, có ngươi những lời này, hôm nay ta phải giết ngươi. Mạc Thiếu Kỳ khi hắn ánh mắt nhìn gần xuống, hầu như thở không nổi đến, hướng lui về phía sau mấy bước, trốn được trong phòng, lộ ra nửa cái đầu, lớn tiếng nói, Tiết Thiên Y, ngươi tới giết ta à? Có hai vị tiên trưởng lúc này, đối với ngươi kiêu ngạo phần. Bị giết chỉ có thể là ngươi. Ha ha, ngươi vừa chết, nữ nhân của ngươi liền đều muộn được rồi. Ha ha ha. Tiết Thiên Y thường thường duỗi ra cái tay kia khinh run lên một cái, một đám vô hình linh khí, đấu nhưng từ hắn một ngón tay đầu ngón tay bắn ra, đã phá vỡ dày đặc màn mưa, tan vỡ trước người không gian, lập tức xuyên thủng Mạc Thiếu Kỳ đầu, khi hắn chố mi tâm lưu lại một nguyên tiền lớn nhỏ lỗ máu. Mạc Thiếu Kỳ dáng tươi cười dừng lại ở đằng kia, thân thể như là bị rút đi xương cốt giống như sủi lơ xuống dưới. Mạc Đông Hải trơ mắt nhìn xem nhi tử ngã xuống, chỗ mi tâm chảy ra hồng bạch chi sắc, biết rõ Đại La Thần Tiên cũng cứu không được hắn, bộ mặt cơ bắp mãnh liệt rút một hồi, trong lúc đó quay người phóng tới trong phòng, từ một cái ám trong tủ xuất ra một khẩu súng, lại lao ra phòng đến, hướng về phía Tiết Thiên Y hét lớn một tiếng, ta đập chết ngươi. Bình! Một tiếng súng vang, một viên đạn từ nòng súng kích xạ mà ra, bay về phía Tiết Thiên Y ngực. Tiết Thiên Y khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ trào phúng, tiện tay chém ra một đạo linh khí. Khỏa kia viên đạn gặp gỡ linh khí về sau, trên không trung dừng một xuống, lập tức liền xoay ngược tới đây, dùng tốc độ nhanh hơn hướng về Mạc Đông Hải cái này nổ súng người vọt tới. Mạc Đông Hải cũng không có ngăn cản viên đạn năng lực, hắn liền chứng kiến Tiết Thiên Y hướng phía cạnh mình phất phất tay, sau đó bộ ngực mình chính là chấn động, khôn cùng thống khổ lập tức giống như thủy triều vọt tới, lập tức che mất ý thức của mình. Chương 798, đuổi giết thành tạt bã. Ha! Vu hai cái luyện khí môn trưởng lão nhìn xem Mạc gia phụ tử bị Tiết Thiên Y nháy mắt giết, lại không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Khi bọn hắn những thứ này đi tới đi lui tu chân giả trong mắt, cái này thế tục giới nhân loại tánh mạng đều ti tiện như cỏ giới, sống hay chết cùng bọn họ vô can. Hai người bọn họ phụng môn chủ chi mệnh tiến vào thế tục giới ở bên trong, chỉ là vì cha rõ ràng các sư đệ tử vong chân tướng, mặt khác tạp vụ sự tình, chẳng muốn đi quản. Mạc gia phụ tử cái chết rất thảm, hà. Vu hai trưởng lão nhưng lại ngay cả xem đều không có nhìn lên một cái, hai người lòng có ăn ý tựa như, lại đồng thời tiến lên trước một bước, khí tức phóng ra ngoài, đem trọn cái sân nhỏ bao phủ lại, đối diện Tiết Thiên Y cùng Hồ Tiểu Yêu cũng bị sát khỉ quạ bọn hắn cho một mực khóa chặt lại. Tiết Thiên Y, ta cắt sư đệ là ngươi giết hay sao? Hà trưởng lão nghiêm nghị quát hỏi. Vâng. Tiết Thiên Y nói. Cắt sư đệ bị ngươi đánh tới hình thần câu diệt hoàn cảnh, hắn cùng với ngươi gì hoán gì kẻ thù? Ngươi tại sao phải đối với hắn hạ như thế ác độc sát thủ? Vu trưởng lão trầm giọng hỏi. Tiết Thiên Y cười lạnh nói, hai cái vô sỉ lão gia hỏa, ở chỗ này cùng ta giả ngây giả dại đúng không? Họ các không đến trêu chọc ta, ta ăn no dỗi việc sẽ giết hắn. Hắc hắc, hai người các ngươi cùng cái kia họ cắt giống nhau, cũng không là đồ tốt, đều đáng chết. Hà trưởng lão lông mày dương lên, nói, ai sống ai chết, tất cả bằng bổn sự. Tiết Thiên Y, ngươi nạp mạng đi a. Thanh âm hắn vừa dứt, vai phải khẽ run lên, sau lưng thanh trường kiếm kia phát ra từng tiếng càng rồng âm, cởi vỏ, kiếm, đao, mà ra, mũi kiếm trực chỉ Tiết Thiên Y. Hầu như liền trong cùng một lúc, Vu trưởng lão cũng một tiếng quát nhẹ, sau lưng trường kiếm đồng dạng ra khỏi vỏ treo trên bầu trời. Hai thanh bị tế luyện qua, có được linh tính phi kiếm, tại trong bầu trời đêm phóng xuất ra chói mắt hoa mắt thanh mang. Trong thân kiếm lộ ra sát khí bay thẳng trời cao, tựa hồ muốn toàn bộ sân nhỏ không gian xé rách. Chủ nhân! Đứng ở Tiết Thiên Y sau lưng Hồ Tiểu Yêu thân thể mềm mại khẽ run. Sắc mặt tái nhợt, lại có chút ít không chịu nổi hai cổ kiếm khí uy áp, trầm thấp kêu một tiếng. Hừ, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tiết Thiên Y trong tiếng cười lạnh, song trưởng hướng về trong bầu trời đêm treo cao lấy hai thanh phi kiếm chụp tới. Bàn tay hắn một chảo thu lại đang lúc, sinh ra vô cùng cường đại lực hấp dẫn lượng, cái kia hai thanh trường kiếm thân kiếm run rẩy. Lập tức phát ra chói hai cảnh bày ra thanh âm, hà. Vu hai trưởng lão lại có loại nắm giữ không ngừng phi kiếm cảm giác, đồng thời chấn động. Chạm. Hai người thế mới biết Tiết Thiên Y cường đại vượt xa tự mình nghĩ giống như, lập tức không dám lãnh đạm, đồng thời điều khiển phi kiếm, toàn lực chém về phía Tiết Thiên Y. Phi kiếm thế tới như điện, trong chớp mắt đã chạm đến Tiết Thiên Y đỉnh đầu. Chủ nhân cẩn thận. Hồ Tiểu Yêu bây giờ cùng Tiết Thiên Y đã là chủ tớ quan hệ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Tiết Thiên Y nếu như gặp chuyện không may, hắn cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cho nên chứng kiến hai thanh điện xạ mà đến phi kiếm, hắn không khỏi khẩn trương lên. Giòn quát một tiếng, ngăn cản đến Tiết Thiên Y trước người, huy trưởng phát ra hai đạo yêu khí đi đón đánh phi kiếm. Hồ Tiểu Yêu vốn là cũng có bổn mạng phi kiếm, nhưng là bị phong ấn 10 vạn năm qua, hắn hơn phân nửa yêu lực cùng với bổn mạng phi kiếm đều đã bị chúng tiên phong ấn chi lực cho luyện hóa mất, phi kiếm biến mất, cũng làm cho thực lực của nàng sâu sắc yếu bớt, nếu không hắn dùng lực lượng một người, có thể dùng lực hạ, vu hai cái luyện khí môn trưởng lão. Hồ Tiểu Yêu toàn lực phát ra cái kia hai đạo giống như thực chất yêu khí, đón nhận hạ, vu hai trưởng lão tế ra hai thanh phi kiếm về sau, lập tức liền tiêu tán vô tung, bất quá hai thanh phi kiếm tốc độ cũng theo đó một hồi, sau đó tiếp tục hướng phía Tiết Thiên Ý vào đầu chém dụng. Tiểu Yêu thối lui. Chứng kiến Hồ Tiểu Yêu không biết tự lượng sức mình ngăn tại chính mình trước người, dốc sức chiến đấu hạ, vu hai trưởng lão, Tiết Thiên Ý vừa bực mình vừa buồn cười, tay trái nhẹ nhàng xé ra, đem Hồ Tiểu Yêu kéo ra phía sau, đồng thời tay phải ngón cái ngón giữa liên tiếp bắn ra hai sợi linh khí, đem khoảng cách đỉnh đầu chưa đủ ba thước phi kiếm cứng rắn chấn buổi sáng không. Lấy khí hơi thở chấn khai phi kiếm, bực này thực lực thật là kinh người, mà ngay cả môn chủ các cản, chỉ sợ đều không thể làm được a. Thiếu niên này tu vị, đến tột cùng đã đến cảnh giới nào? Ha, vu hai trưởng lao chứng kiến mình có thể khai sơn phá thạch phi kiếm cuối cùng bị Tiết Thiên Ý bắn ra hai đạo khí tức đánh bay đến giữa không trung, không khỏi hoảng sợ biến sắc, hai người tay niết kiếm quyết, lần nữa thúc giục phi kiếm, hai thanh phi kiếm biến ảo thành hàng trăm chuôi, như kiếm mưa giống như từ bốn phương tám hướng hướng về Tiết Thiên Ý đâm tới. Tiết Thiên Ý vô tâm cùng hà, vu hai cái này luyện khí môn trưởng lao ở chỗ này dây dưa xuống dưới, há mồm phun ra một đạo hào quang bảy màu. Thải hồng kiếm đã bị hắn thanh toán đi ra. Cho ta đoạn. Theo Tiết Thiên Y một tiếng quát nhẹ, thải hồng kiếm khi hắn quanh người vũ động đứng lên, lập tức hình thành một đạo bảy màu kiếm mạc, bốn phía mãnh liệt tới kiếm vũ đập nện tại đây đạo kiếm mạc lên, chợt nghe được một hồi đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng vang, Tiết Thiên Y quanh người ngàn kiếm đủ đâm vào ảnh bỗng dưng biến mất, hai thanh phi kiếm cuối cùng bị thải hồng kiếm cứng rắn từ đó chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất. Bổn mạng phi kiếm, bình thường đều là dùng máu huyết luyện chế, cùng chủ nhân cánh mạng tương giao, hiện tại hà Vu hai trưởng lão phi kiếm đứt gãy, tương đương hai người bọn họ cũng nhận được bị thương, hai người gương mặt đỏ lên, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu sương mù. Hai người tại Hoa Hạ kết giới ở trong, cũng là thân kinh bách chiến tu chân giả, lâm chiến kinh nghiệm phong phú, phản ứng cực nhanh, biết mình phi kiếm đứt gãy, càng không có thắng được hy vọng, vì vậy bất luận cái gì do dự đều không có, liền hai chân bỗng nhiên đấy, thả người dựng lên, hướng về xa xa trong bầu trời đêm bỏ chạy. Tu vị đã đến cảnh giới nhất định tu chân giả, cũng không phải là chỉ có thể ngự kiếm phi hành, ngự khí phi hành cũng có thể, chẳng qua là hao phí linh khí sẽ nhiều hơn một chút, phi hành cao độ cùng khoảng cách, cũng không bằng ngự kiếm phi hành lợi hại. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Tiết Thiên Y trong nội tâm nổi lên sắc cơ, há lại cho hai người đào thoát. Ánh mắt phát lạnh, tay niết kiếm quyết, hướng về hà, vu hai trưởng lao trốn chạy phương hướng một ngón tay, thải hồng kiếm rồng ngâm một tiếng, kéo lấy bảy màu quan vĩ. Cực nhanh đã đuổi theo hai người. A a, hai tiếng thê lương kêu thảm ở phía xa trong bầu trời đêm vang lên, thải hồng kiếm đuổi theo hà, vu hai trưởng lão về sau, trực tiếp liền đem hai người chém ngang lưng. Hai người thân thể rơi xuống, nguyên thần làm mất đi thân thể trong thoát ly đi ra ngoài, tiếp tục hướng trước trốn chạy. Tu chân giả tu vị tiến vào cảnh giới nhất định về sau, sẽ có nguyên thần tồn tại, nếu như thân thể bị hủy, nguyên thần cởi khiếu sau 3 ngày bên trong tìm được phù hợp ký sinh chi thân. Có thể cải tạo thân thể, từ đầu tu luyện, nếu như 3 ngày bên trong không cách nào tìm được có thể ký sinh thân thể, nguyên thần sẽ tán loạn, cả người triệt để tử vong. Đây là các ngươi chính mình muốn chết, chớ trách ta hạ thủ vô tình. Tiết Thiên Y đương nhiên sẽ không để cho hai người đào thoát, lưu lại hậu hoạn, tâm niệm vừa động đang lúc, thải hồng kiếm mũi kiếm chỗ rồi đột nhiên bạo nhổ ra trượng dài 7 màu kiếm quang, kiếm này mang tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền hạ. Vu hai trưởng lao đã thoát ra ngoài trăm thực nguyên thần đuổi giết thành cặn bã. Tiết Thiên Y, ngươi hôm nay giết ta hai người, ngày sau chắc chắn lọt vào ta luyện khí môn điên cuồng trả thù. Âm u trên đường, ta hai người chờ ngươi. Ha, Vu hai trưởng lão nguyên thần bị hủy lúc trước, để lại như vậy hai câu ngoan thoại, thanh âm từ trong bầu trời đêm truyền đến, tràn đầy vô tận bi thương, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Chương 799, tức kỳ nghỉ hè. Làm ta sợ. Hắc, lão tử cũng không phải là dọa đại đấy. Có cái gì trả thù, ta tận lực bồi tiếp. Lao tử năm đó ở thiên giới đúng tung hoành vô địch tồn tại, các ngươi tu chân giới chính là một môn phái, tính là cái đấy. Tiết Thiên Y khinh thường cười cười, vẫy vây tay, thu hồi thải hồng kiếm, quay đầu lại hướng về phía đang nhìn về phía chính mình, vẻ mặt vẻ sùng bái Hồ Tiểu Yêu nói, Tiểu Yêu, có hay không cảm thấy ta ra tay quá ác? Hồ Tiểu Yêu khẽ giật mình, lập tức dùng sức lắc đầu, nói, không. Tiểu Yêu cảm thấy chủ nhân làm vô cùng đúng. Mạnh được yếu thua. Vô luận ở nơi nào, đều là giống nhau đạo lý. Nếu như một trận chiến này chủ nhân thực lực kém rồi, như vậy cái chết sẽ đúng chủ nhân, đối phương tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho nên chủ nhân giết bọn hắn, đương nhiên. Thiết Thiên Y nói, đây chỉ là trong đó một điểm. Để cho ta đối với bọn họ sinh ra sát cơ nguyên nhân chủ yếu, là bọn hắn muốn thương tổn nữ nhân của ta. Hừ, vô luận là ai, dám đả thương bên cạnh của ta người, ta ắt phải chết. Hồ Tiểu Yêu thấy hắn trong mắt hàn mang bắn ra, thân thể nhịn không được một cái giật mình, cắn cắn bờ môi, nói, chủ nhân, cái kia Tiểu Yêu. Tiểu Yêu đâu này? Nếu có người muốn thương tổn Tiểu Yêu, chủ nhân có thể hay không cũng che chở Tiểu Yêu. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi tiểu hồ ly này tinh, nói quả thực là nói nhảm. Ngươi cùng ta có chủ tớ khế ước, ai muốn tổn thương ngươi, chẳng khác nào đúng tổn thương ta, ta có thể nào sẽ bỏ mặc. Hồ Tiểu Yêu vui vẻ nói, chủ nhân đối với Tiểu Yêu tốt, Tiểu Yêu nhất định trung tâm tương theo, vĩnh viễn không nhị tâm. Tiết Thiên Y nói, đã thành, nơi đây náo động tĩnh quá lớn, lập tức sẽ có người chạy tới, chúng ta chuẩn bị đi. Hắn thân ảnh như điện, lướt đến Mạc Gia phụ tử cùng với Hà, Vu hai trưởng lao thân trước. Tay niết pháp quyết, phân biệt đem một đoàn ngọn lửa màu tím đánh tới trên người bọn họ. Ngọn lửa này là hắn tu luyện ra tam muội chân hỏa, không sợ mưa lớn mưa to, hỏa diễm rơi xuống cái kia mấy cổ trên thi thể về sau, lập tức liền đem thi thể thiêu thành cho tàn. Chúng ta đi. Tiết Thiên Y vừa đến một tiếng, cùng Hồ Tiểu Yêu cùng một chỗ lăng không bay đi, lập tức biến mất tại trùng trùng điệp điệp màn mưa trong. Cái này một cái đêm mưa, Mạc Gia phụ tử đồng thời từ trên cái thế giới này triệt để biến mất, tuy nhiên từ nay về sau cảnh sát toàn lực tra tìm. Lại tìm không thấy có quan hệ bọn họ bất luận cái gì tung tích, vì vậy dần dà, chuyện này tại cảnh sát chỗ đó chỉ có thể với tư cách một cái quạc huyền nghi vụ án cho niêm phong cất vào kho đứng lên. Mà đang ở Hà, Vu hai trưởng lão thân vong không lâu sau, Hoa Hạ trong kết giới luyện khí môn môn chủ Cắt Càn đứng ở một gian thờ phụng bổn môn đệ tử bài vị trong đường, nhìn xem vừa mới tự hành hủy diệt ghi có Hà, Vu hai vị trưởng lão bài vị, sắc mặt tái nhợt, hai đấm nắm chặt. Ngửa mặt lên trời phát ra một hồi gào thét. Luyện khí môn chỉnh thể thực lực, tại Hoa Hạ trong kết giới chỉ có thể coi là một trong loại nhỏ môn phái, hôm nay liên tiếp hao tổn ba gã thực lực đạt tới linh tịch cảnh giới môn nhân, thực lực càng là sâu sắc bị hao tổn. Về sau chỉ có thể rụt lại đầu làm người rồi. Là ai? Là ai? Là ai giết bọn chúng đi? Cái kia chính là thế tục giới bên trong, khi nào đã có cường giả như vậy tồn tại? Thu này không báo. Ta đây môn chủ có gì mặt tiếp tục vẫn giữ lại làm xuống dưới? Xem ra có phải đến thế tục giới ở bên trong đi một lần rồi. Cắt Càn thì thào nói xong, đồng nhiên thân hình lay nhẹ, lướt đi từ đường, bay đến phía sau núi một tòa cao hơn ngàn thước trên ngọn núi. Há mồm phun ra một chút dùng huyền thiết chế tạo phi kiếm. Ta bế quan nhiều năm không cùng người giao thủ. Cũng không biết kiếm này lạnh nhạt có hay không. Đi. Cắt Càn khẽ quát một tiếng, cái kia huyền thiết phi kiếm thế đi như điện. Xa xa chém về phía vài trăm mét bên ngoài một cái ngọn núi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, núi đá bắn tung tóe, một tòa cực lớn thân núi, đỉnh cuối cùng bị phi kiếm kiếm khí cứng rắn tiêu diệt. Đệ đệ, Hà trưởng lão, Vũ trưởng lão, ta lại bế quan mấy tháng. Liền có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, đến lúc đó, ta lại đi rời núi chém giết cái kia ác đồ, cho các ngươi báo thủ. Cắt Càn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ngự kiếm bay thẳng cao thiên, hướng về phương xa bỏ chạy. Tiết Thiên Y cùng Hồ Tiểu Yêu rời khỏi Mạc Gia biệt thự về sau, tại trong thành một cái ngã tư đường tách ra. Hồ Tiểu Yêu từ Tiết Thiên Y chỗ đó đã chiếm được một cái nhẫn chữ vật cùng một khỏa trung phẩm tiên đan, lòng tràn đầy vui mừng đi trong núi tu luyện. Mà Tiết Thiên Ý cũng trở về đã đến Lao Thành khu tứ hợp viện, tiếp tục lấy hắn trước sau như một sinh hoạt. Đảo mắt đến nơi này cái học kỳ cuối cùng, đợi đến lúc cuối kỳ thành tích cuộc thi đi ra, Tiết Thiên Ý biểu hiện lại một lần nữa lại để cho toàn lớp thậm chí toàn trường thầy trò kinh hãi. Cái này một cái học kỳ ở bên trong, Tiết Thiên Ý mời không ít giả, trước trước sau sau chung vào một chỗ ít nhất có một tháng chưa đi đến lớp học, mà ngay cả chủ nhiệm lớp Trác Việt đều cho rằng hắn rất khó ra lại thành tích tốt rồi. Có thể làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Tiết Thiên Y cuối cùng thành tích rõ ràng cùng Lâm Tuyết Ước giống nhau, đạt song song cả năm cấp thứ nhất, cái này thật sự lại để cho những cái kia cả ngày ôm sách vở điên cuồng gặm các học sinh khó có thể tiếp. Nhận, không thể không cảm thán trên thế giới này thật sự có thiên tài cùng ngu ngốc chi phân. Đương nhiên, cùng Tiết Thiên Y cùng tồn tại một chỗ trường học Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đình, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh, Giang Hồ những người này, bởi vì tu luyện Tiết Thiên Y chỗ thủ công pháp, tâm trí tăng nhiều. Thành tích học tập cũng dùng thần kỳ tốc độ hướng lên kéo lên, quả thực cho bọn hắn chỗ rõ rệt chủ nhiệm lớp một cái sâu sắc kinh hỉ. Ngoại trừ thành tích học tập, trong khoảng thời gian này đến, Chu Kiên Cường đám người công pháp tu luyện cũng phân biệt không có cùng trình độ tiến bộ, trong đó Miêu Lượng đang phục dụng qua Tiết Thiên Y ban cho một hạt trung phẩm tiên đan về sau, càng là một lần hành động đột phá đến tâm động kỳ trung kỳ cảnh giới, đạt đến tâm động kỳ đỉnh phong cảnh giới, mơ hồ đụng chạm đến linh tịch kỳ cánh cửa. Mà Chu Kiên Cường cùng Diệp Tranh cũng đều tiến vào đã đến tâm động kỳ sơ kỳ cảnh giới. Về phần giang hồ, đây là Tiết Thiên Ý đại sư huynh Huyền Phong chỗ thu nhận đệ tử, mặc dù nhập môn thời gian không lâu, nhưng tu luyện cực kỳ khắc khổ, nộ tính vừa cao, cái này ở giữa Huyền Phong đã tới Yến Kinh mấy lần, chỉ đạo người đệ tử này tu luyện, Tiết Thiên Ý khi rảnh rỗi ngươi sẽ chỉ đạo hắn một xuống, giang hồ tại trong thời gian thật ngắn, đơn giản chỉ cần đạt đến dung hợp kỳ đỉnh phong cảnh giới. Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đình Tam Nữ, bởi vì có Tiết Thiên Ý tự mình chỉ đạo, tăng thêm trung phẩm tiên đan phụ trợ, bất quá các nàng đã chiếm được thập nhị thần nữ đồ thần lực truyền thừa, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, lại đều đạt đến linh tịch đỉnh phong kỳ cảnh giới, loại này hỏa tiện nhảy lên thăng tốc độ, lại để cho Tiết Thiên Ý đều không ngừng hâm mộ. Cuối kỳ cuộc thi về sau, liền sáng ngời trong khi 2 tháng kỳ nghỉ hè, các học sinh hưng phấn không thôi, ra không tại Yến Kinh đấy, đều riêng phần mình chuẩn bị về nhà. Dựa theo Tiết Thiên Ý ý định, hắn mùa hè này một ngày đều không chịu ngồi yên, mỗi lần thời gian một ngày đều an bài tràn đầy, trước muốn tại Yến Kinh cùng Huyền Băng, Diệp Mạn Vũ, Chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đình, Lâm Tuyết Ước, Long Oanh Oanh những thứ này hồng nhan chi kỷ chơi thêm mấy ngày, đón lấy xuôi Nam Kim Lăng, đi gặp Đại Minh Tinh Hạ Thanh Ca, lại rẽ đạo An Tây thành phố cùng Văn Nhân Nhược Tước, Văn Nhân Nhược Ly đây đối với Hoa Tỷ mội hẹn hò, sau đó sẽ quay về Càn Khôn Sơn một chuyến, vấn An một hạ Huyền Sương, Huyền Tuyết đợi người trong sư môn. Nếu như có thể bài trừ đi ra thời gian, liền thuận tiện tìm kiếm một hạ cái kia hoa hạ kết giới chi môn chỗ. Nhưng mà kế hoạch lại không đổi kịp biến hóa, ngay tại Tiết Thiên Ý chuẩn bị khởi hành trước một đêm, Hà Tiểu Thủ lại vẻ mặt yêu thương chạy tới trong phòng của hắn, hướng hắn tố dậy khổ đến. Nghe Hà Tiểu Thủ nói, hắn vừa mới nhận được một cái trong nhà thân thích gọi điện thoại tới, nói là phụ thân của nàng trong nhà trên thị trấn cùng người bài bạc, thiếu một số không nhỏ tiền đánh bạc, lo lắng chủ nợ đòi nợ, chứ không biết tung tích. Mẫu thân của nàng bởi vậy tức đến phun máu, bị hàng xóm đưa vào thị lý bệnh viện trị liệu, tuy nhiên tánh mạng xem như bảo vệ, nhưng ở trong bệnh viện không có cái trí thân người chiếu cố luôn không được. Hà Tiểu Thủ tức giận phụ thân đánh bạc nghiện thành tánh, dạy mãi không sửa, cũng đau lòng mẫu thân bệnh nặng nằm viện, vốn chuẩn bị rõ ràng trời sáng sớm về nhà, nhưng một người nằm ở trên giường, đã vô tâm tu luyện, cũng ngủ không yên, vì vậy cứ tới đây tìm Tiết Thiên Y nói chuyện. Mẹ của ngươi nằm viện, bên người không thể thiếu người A6. Bằng hữu thân thích cũng không thể một mực ở bệnh viện cùng. Tiết Thiên Y chứng kiến Hà Tiểu Thủ một bộ sở bộ dáng đáng thương, có chút đau lòng, lập tức liền mặc vào quần áo, lôi kéo tay của nàng nói, ai bảo là ta nam nhân của ngươi lâu này. Đi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Hà Tiểu Thủ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nói, hiện tại liền đi. Ừ đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Lại nói nhà các ngươi cách nơi này cũng không xa, rất nhanh có thể đi đến đấy. Hà Tiểu Thủ nói, cái kia. Ta đây trở về dọn dẹp một chút thứ đồ vật. Tiết Thiên Y nói, còn thu thập cái gì a? Thiếu vật gì đến lúc đó tính toán mua là được. Nam nhân của ngươi ta là có tiền. Đi thôi. Hai người đi đến viện ở bên trong, Tiết Thiên Y trong sân khống chế cất cánh kiếm, mang theo Hà Tiểu Thủ hướng về hắn quê quán phương hướng bay đi. Chương 800, Hà ra người. Rạng sáng 7 giờ, Lam Đảo thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân nằm viện bộ phận 13 lầu 095 số phòng bệnh. Đây là một cái 4 người đang lúc bình thường phòng bệnh. Phòng bệnh rất bên trong cái kia trường trên giường bệnh, nằm nghiêng một cái hình dung gầy gò, trên mặt thống khổ phụ nữ trung niên. Giường bệnh bên cạnh ngồi một cái 20 tuổi, làn da hơi đen khỏe mạnh người trẻ tuổi kia hốc mắt từng đỏ, thần sắc buồn bực, đang thấp giọng cùng phụ nữ trung niên nói xong mấy thứ gì đó. Phụ nữ trung niên đúng Hà Tiểu Thủ mẫu thân Lưu Lan Anh, người trẻ tuổi đúng Hà Tiểu Thủ ca ca Hà Cương. Hà Cương tính cách chân chất, trời sinh không phải khối thượng học tài liệu, tốt nghiệp tiểu học sau liền đối với trường học đã mất đi hứng thú. Vì vậy cùng cha mẹ ở nhà chuyên tâm nghề nông, quản lý cái kia vài mẫu ruộng đồng, nông nhàn lúc đi theo trong thôn một cái công nhân lao động giản đơn trình đội bốn phía làm việc kiếm được chút ít tiền tiêu vặt. Bởi vì phụ thân thị đánh bạc thành tánh, ra trong cơ bản thượng sẽ không có qua tích góp, thế cho nên Hà Cương hiện tại liền lao bà cũng không có cưới được, tại nông thôn ở bên trong coi như là cái lớn tuổi thanh niên. Gần nhất 2 năm qua, Hà Cương theo sau một cái thân thích đến phụ cận một tòa trong đại thành thị làm công, thu nhập coi như có thể. Ngày hôm qua nghe nói mẫu thân sinh bệnh nằm viện, phụ thân vì trốn nợ, C. Hãy không biết tung tích, Hà Cương hướng lao bản đã xin nghỉ, trước tiên liền đuổi đến trở về, gánh nặng dậy chiếu cố mẫu thân trách nhiệm. Lưu Lan Anh sinh ra con gái Hà Tiểu Thủ về sau, thân thể vẫn không tốt lắm, hơn nữa trượng phu đánh bạc chuyện tiền bạc, vừa vội vừa tức, thân thể tình huống càng là chuyển tiếp đột ngột, nếu không phải một đôi nữ đều rất hiếu thuận, nói không chừng hắn sớm đã bị làm tức chết. Ngày hôm qua trạng vạng tối, Lưu Lan Anh cùng trượng phu Hà Hoa ở nhà lúc ăn cơm tối, mấy người cao mã đại bưu hãn nam tử tìm tới tận cửa rồi, nói là Hà Hoa thiếu bọn hắn 3 vạn khối tiền, Lưu Lan Anh thế mới biết trượng phu lại lưng cong chính mình đi bài bạc rồi. Hơn nữa lúc này đây còn đánh bạc to lớn như thế. Hà Hoa về sau mượn đi nhà nhỏ vê đút cờ cơ hội leo tường đào tẩu, vứt bỏ Lưu Lan cự ở nhà một mình ở bên trong ứng phó chủ nợ. Lưu Lan Anh sau khi biết, lúc ấy liền tức giận ngất đi, may mắn bị hàng xóm hòa thân thích suốt đêm mang đến phụ cận thành phố trong bệnh viện, đến hiện tại đã suốt cả đêm, cũng may cứu giúp kịp thời, không có ra cái gì đại sự. Một đêm này, Lưu Lan Anh đại tỷ tại trong bệnh viện chiếu cố hắn đến nửa đêm trước, nửa đêm về sáng thời điểm. Lưu Lan Anh nhi tử Hà Cương đi đến bệnh viện, đại tỷ lúc này mới lưu lại mấy trăm khối tiền, sau đó về nhà. Mấy năm qua Lưu Lan Anh vì trượng phu sự tình, một mực sinh hoạt tại phiền muộn khí khổ chính giữa, thân thể rất suy yếu, hắn vào ở bệnh viện về sau, bác sĩ từ đầu đến chân cho nàng làm lần vô cùng toàn diện thân thể kiểm tra. Phát hiện hắn sọ bên trong lại có cái u não, hơn nữa còn là ác tính đấy. Cân nhắc đến người bệnh tình huống, bác sĩ tạm thời không có đem chuyện này nói cho Lưu Lan Anh bản thân, mà ngay cả vừa mới đi đến không lâu Hà Cường cũng không biết mâu thân lại mắc phải loại này nặng chứng. Mẹ, ăn một chút gì a, người thân thể rất suy yếu, hiện tại liền cần bổ sung điểm có dinh dưỡng đồ vật. Như vậy mới có thể để cho thân thể nhanh lên tốt. Cùng mẫu thân nói trong chốc lát lời nói, Hà Cương bưng lên trên tủ đầu giường vừa mua được không lâu một chén cháo, nhẹ giọng khuyên nhủ. Thằng nhóc cứng đầu, mẹ có chút đau đầu, trong dạ dày cũng không thoải mái, thật sự ăn không vô a. Lưu Lan Anh hữu khí vô lực nói. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng cửa phòng bệnh nghiêng mắt nhìn liếc, thở dài, đều cả đêm. Ba của ngươi cái này không có lương tâm đấy. Rõ ràng không đến bệnh viện nhìn xem ta. Làm hại thằng nhóc cứng đầu ngươi không thể ở bên ngoài hảo hảo làm công, muội muội của ngươi tiểu thủ cũng nói hôm nay muốn gấp trở về. Thằng nhóc cứng đầu, nếu chứng kiến ba của ngươi, thay ta ngoan ngoan nói hắn vài câu. Hà Cương nói, đã biết mẹ. Người ăn trước điểm cơm a. Ta ăn không vô. Đúng lúc này, một người xinh đẹp tiểu hộ sĩ đi vào phòng bệnh, đối với Hà Cương nói, ngươi là Lưu Lan Anh người trong gia đình a. Lý thầy thuốc cho ngươi đến hắn văn phòng đi. Có chuyện cùng ngươi nói. Ừ, đã biết. Hà Cương đem cháo phóng tới trên tủ đầu giường, vịn mẫu thân ngồi xuống, nói, mẹ, ta đi nhìn xem chuyện gì, chính ngày trước từ từ ăn lấy. Đi đi. Hà Cương theo sau tiểu hộ sĩ đi vào lý phòng làm việc của thầy thuốc, tại lý thầy thuốc bàn công tác đối diện ngồi xuống, hắn không biết lý thầy thuốc làm cho mình tới làm gì, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Ngươi là Lưu Lan Anh người trong gia đình. Lý thầy thuốc liếc nhìn trong tay một phần bệnh lịch, hỏi. Ừ, là ta hắn nhi tử. Hà Cương gật gật đầu, trong nội tâm có chút tâm thần bất định, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lý thầy thuốc, có chuyện gì không? Lý thầy thuốc vẻ mặt ngưng trọng nói, mẹ của ngươi bệnh, không thể lạc quan A4. Hà Cương trong nội tâm lột bột nhảy dựng, chờ Lý thầy thuốc nói tiếp. Lý thầy thuốc thở dài, trải qua chúng ta chẩn đoán bệnh, mẹ của ngươi hoạn chính là ưu não. Nếu như là tốt đấy, vấn đề không phải rất lớn, nhưng rất đáng tiếc. Mẹ của ngươi hoạn chính là ác tính u não. Ta cho ngươi tới đây, chính là muốn cùng ngươi một tiếng, cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Bệnh lòng người thừa nhận năng lực chênh lệch, ngươi không nên cùng hắn nói, bằng không thì. Hà Cương nghe được ác tính u não 4 chữ về sau, trong đầu mà bắt đầu ong ong loạn hưởng đứng lên, lý thầy thuốc đằng sau nói đều là mấy thứ gì đó, hắn không có nghe lọt nửa điểm, thẳng đến lý thầy thuốc nói dứt lời, hắn lúc này mới a một tiếng, thất hồn lạc phách tiêu sái ra văn phòng, trở lại mẫu thân chỗ ở phòng bệnh. Hà Cương không phải người ngu, tự nhiên biết rõ ưu ác tính ý vị như thế nào, từ lý thầy thuốc văn phòng đến mẫu thân phòng bệnh tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn hơn 10m khoảng cách, nhưng hắn vẫn rời đi cực kỳ lâu, chỉ cảm thấy phảng phất trời sập đất sụt, tận thế bình thường, trong nội tâm vạn phần thống khổ bi thương, không biết trở lại trong phòng bệnh về sau, làm như thế nào đối mặt mẫu thân, làm như thế nào cùng nàng đi nói. Hà Cương một bước dừng lại, thật vất vả mới rời đến mẫu thân chỗ ở trong phòng bệnh, khi hắn lần nữa chứng kiến mẫu thân Lưu Lan Anh. Nên tiếp hắn cặp kia nghi vấn con mắt lúc, u ác tính 4 chữ tại trong đầu quanh quẩn không dứt, chóp mũi đau xót, nước mắt ngăn không được từ trong mắt mãnh liệt mà ra. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi làm sao? Tại sao khóc? Lưu Lan Anh nằm nghiêng ở trên giường, trong tay bưng chén kia cháo, vừa mới miễn cưỡng uống 2 phần, liền chứng kiến nhi tử đỏ hồng mắt trở lại phòng bệnh, đứng ở bệnh trước nhìn mình yên lặng rơi lệ. Mẹ! Hà Cương bờ môi nhu động, rung động kêu một tiếng, cường tự nhịn xuống trong nội tâm bi thống, đi ra phía trước. Chuẩn bị tiếp nhận mẫu thân trong tay cháo chén, nói ra, mẹ, ta tới đón người. Lưu Lan Anh tuy nhiên không có văn hóa gì, nhưng chứng kiến nhi tử bộ dáng này, lại liên tưởng đến vừa mới cái kia tiểu hộ sĩ gọi nhi tử đi lý thầy thuốc chỗ đó, trong nội tâm mơ hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó, bưng lấy cháo chén hai tay siết chặt, run giọng nói, thằng nhóc cứng đầu, Lý thầy thuốc cùng ngươi nói mấy thứ gì đó. Không có. Không có gì. Thằng nhóc cứng đầu từ nhỏ hiểu chuyện, chưa từng tại trước mặt cha mẹ đã từng nói qua sợ, nhưng Lý thầy thuốc vừa rồi đặc biệt dặn dò không thể cùng mẫu thân nói đến hắn chính thức bệnh tình, nếu không đối với bệnh nhân tinh thần đả kích đúng cực lớn đấy. Bởi vậy thằng nhóc cứng đầu nghe mẫu thân hỏi thăm, ấp úng, không chịu nói ra, nhưng nét mặt của hắn lại bán rẻ hắn. Lưu Lan Anh đối với cái này con trai giải vô cùng, chứng kiến trên mặt hắn thống khổ đau thương biểu lộ cùng với ánh mắt của hắn bên trong cái kia một tia dãy rủa, phỏng đoán Lý thầy thuốc cùng hắn nói nhất định là có quan hệ chính mình bệnh tình sự tình, một lòng dần dần trầm xuống. Chương 801, mẹ, người có khỏe không? Nói cho ta biết, Lý thầy thuốc tìm ngươi, có phải hay không cùng ngươi nói bệnh của ta rất nghiêm trọng? Lưu Lan Anh trừng trừng mắt, lớn tiếng hỏi. Hà Cương từ nhỏ liền đối với mẫu thân lại kính vừa sợ, đã gặp nàng nhìn chằm chằm chính mình, lập tức thì có điểm sợ hãi, nước nở nói, mẹ, thật không có sự tình. Tốt, ngươi muốn cố tình tức chết mẹ đúng không? Lưu Lan Anh phát hỏa, một tay bưng cháo chén, một cánh tay chỉ vào Hà Cương nói, thằng nhóc cứng đầu, ngươi sẽ không cùng mẹ lời nói thật, mẹ từ hiện tại dậy liền không ăn không uống. Hà Cương biết rõ mẫu thân nói được thì làm được, khóc ròng nói, mẹ, ta, bà mụ mụ như một đại nam nhân sao. Có lời gì nói thẳng đi ra, mẹ gánh vác được. Lưu Lan Anh khí đạo. Mẹ. Hà Cương gặp mặt khác ba chương trên giường bệnh người bệnh đều tại dùng khác thường ánh mắt nhìn mình, lau nước mắt, cắn răng, khóc không ra tiếng, Lý thầy thuốc nói. Nói người. Người trong đầu dài cái khối u. Đầu. Khối u. Lưu Lan Anh thì thảo tái diễn lời của con, bưng lấy cháo chén cặp kia tay run rẩy càng ngày càng lợi hại. Đột nhiên chén cháo từ trong hai tay chốc ra, một chén cháo tất cả đều rơi vào trên giường. Lưu Lan Anh hoàn toàn hiểu rõ, năm trước thôn Tây Đầu hai trụ mẫu thân chính là tại trong bệnh viện cha ra hoạn não bộ khối u, kết quả không có vài ngày sau sẽ chết đi, không thể tưởng được chính mình hôm nay cũng phải loại bệnh này. Lưu Lan Anh tâm như cho tàn, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem cho mình thanh lý trên giường cháo nhi tử Hà Cương, yên lặng rơi lệ. Thằng nhóc cứng đầu, Lý thầy thuốc nói ta đây bệnh có thể trị thật tốt sao? Lưu Lan Anh đột nhiên đình chỉ thuốc thít nỉ non, bình tĩnh hỏi. Hà Cương giật mình, nhìn mẫu thân liếc. Không nói gì, chẳng qua là không ngừng lau sạch nước mắt. Lưu Lan Anh phảng phất đã minh bạch cái gì. Buồn bã cười cười, lại hỏi, ta ở một ngày viện, bỏ ra rất nhiều tiền A. Hà Cương nghe xong mẫu thân hỏi cái này, đã biết do hắn manh động xuất viện ý tưởng, khóc nói, mẹ, người cái gì cũng không muốn nghĩ, an tâm tại trong bệnh viện chữa bệnh. Chuyện tiền bạc, ta sẽ biện pháp. Lý thầy thuốc nói. Người bệnh này chỉ cần trị liệu thỏa đáng, vẫn có khả năng sống rất nhiều năm. Lưu Lan Anh đờ đã nói, à, vậy ngươi hỏi Lý thầy thuốc chưa, trị liệu bệnh này muốn xài bao nhiêu tiền? Hà Cương nói, Lý thầy thuốc nói, tiền chữa bệnh dùng không nói tốt, có thể là mười mấy vạn, cũng có thể là mấy mười vạn, cũng có khả năng trên trăm vạn. Ai? Lưu Lan Anh thở dài một tiếng, đúng triệt để tuyệt vọng. Nhi tử tại hàng xóm giảm làm công kiếm tiền. Đến hiện tại liền lấy con dâu tiền cũng không có tích lũy đủ, con gái tại Yến Kinh thập lục trung học đọc sách, tuy nhiên thừa dịp học tập ngoài cũng có thể đánh chút ít việc vặt kiếm chút tiền, nhưng chỉ có thể tự cấp tự túc, đáng hận chính là trượng phu đánh bạc trông nom việc nhà ở bên trong ít ỏi tích góp tất cả đều thua sạch, nếu không như thế, còn thiếu người khác 3 vạn khối không trả. Hiện tại đừng nói là trên 100 vạn, coi như là mười mấy vạn thấp nhất tiền chữa bệnh, trong nhà mình đập nồi bán sắt đều cầm không xuất ra. Tìm bằng hữu thân thích mượn. Những năm này vì mình bệnh, đã đem tất cả bằng hữu thân thích cho mượn mấy lần, đâu còn có thể trương được khai mở cái này miệng. Cho dù có thể mượn tới, mình cũng không mượn rồi. Phản chính cũng không sống nổi, kéo thêm một ngày. Chính là cho gia nhân nhiều tăng thêm một ít nợ nần gánh nặng, cùng hắn như vậy, không bằng về nhà chờ chết tốt rồi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh, một cái mặc bình thường trung niên nam nhân thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó vào bên trong nhìn xem, Lưu Lan Anh ánh mắt một nghiêng, phát hiện cái kia trung niên nam nhân về sau. Gặp trung niên nam nhân càng làm đầu rụt trở về, tay hướng về cửa ra vào một ngón tay, nói, thằng nhóc cứng đầu, ba của ngươi. Nhìn xem bên ngoài là không phải ba của ngươi đã đến. Hà Cương quay đầu lại hướng cửa phòng bệnh nhìn nhìn, sau đó bước nhanh lao ra, kéo lại đều muốn chạy đi chính là cái kia trung niên nam nhân, bi phẫn mà nói, cha, ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu. Mẹ được bệnh nặng, khả năng sống không được bao lâu, ngươi còn nhẫn tâm bỏ xuống hắn không quan tâm. Ngươi không thể hảo hảo bồi bồi hắn. Trung niên nam nhân đúng là Lưu Lan Anh trượng phu, Hà Cương cùng Hà tiểu thủ phụ thân Hà Hoa, nghe được lời của con về sau, Hà Hoa thân thể đột nhiên run lên, quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn, hai tay bắt lấy Hà Cương hai vai, kích động nói, thằng nhóc cứng đầu, ngươi nói cái gì? Mẹ của ngươi hắn? Hắn làm sao vậy? Hà Cương lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, nước nở nói, bác sĩ nói mẹ của ta. Mẹ của ta hoạn ác tính lưu não. A. Hà Hoa trợn mắt há hốc mồm, thân thể phảng phất bị rút sạch như vậy, thoáng cái sủi lơ trên mặt đất, đột nhiên hắn ngoan ngoan đánh vài cái lồng ngực của mình, ôm lấy đầu, như một hài tử tựa như hoa hoa khóc giống lên. Hà Hoa cùng Lưu Lan Anh kết hôn nhiều năm như vậy, sinh dục một đôi nữ, muốn nói giữa phu thê không có chút nào cảm tình, đó là gạt người đấy. Hơn nữa Hà Hoa bản chất cũng không xấu, vừa bắt đầu chỉ là bởi vì trong nhà nghèo quá, nghe nói có người dựa đánh bạc một đêm phát nhanh, vì vậy cũng trầm mê trong đó, nghĩ dùng đánh bạc làm giàu, lại để cho gia nhân vượt qua ngày tốt lành, kết quả càng đánh bạc càng thua, thiếu đặt mông khoản nợ, liền ra đều rất ít dám. Trở về, thê tử sinh bệnh về sau, Hà Hoa vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, mê luyến trong đó, mấy ngày hôm trước càng là ôm tráng một số nhiều tiền liền chậu vàng rửa tay ý tưởng. Hướng người cho mượn 3 vạn khối vay nặng lãi, ai biết một đêm đang lúc liền thua cái sạch quang, không thể không lần nữa đào tẩu. Về sau nghe người ta nói thê tử phát bệnh nằm viện, hắn liền suốt đêm lén lén lút lút chạy tới Lam đảo thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, nghĩ đến vụng trộm liếc mắt nhìn thê tử, nếu như thê tử không có trở ngại, hắn chuẩn bị tiếp tục lẩn trốn trốn nợ, nếu như thê tử cần nằm viện trị liệu, hắn liền lưu lại chiếu cố. Hà Hoa trong nội tâm, cuối cùng là ghi nhớ lấy cái nhà này cùng trong nhà thê tử nhi nữ đấy. Chứng kiến phụ thân ngồi dưới đất ôm đầu khóc giống, Hà Cương cũng nhịn không được nữa lần nữa rơi lệ, hai cha con ở nơi này bệnh viện trên hành lang khóc lớn lên, rất nhanh liền đưa tới không ít xem náo nhiệt ý hoạn. Cha! Ca! Các ngươi làm cái gì vậy đâu này? Một cái thanh thúy như hoàng oanh thanh âm trong hành lang vang lên, lập tức một cái cách gan mặc thời thượng, thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ tóc ngắn tách ra những cái kia xem náo nhiệt ý hoạn, đứng ở Hà Hoa, Hà Cương trước mặt. Cái này thanh âm của thiếu nữ truyền vào đến Hà Hoa, Hà Cương trong thai, hai người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt tóc ngắn thiếu nữ xinh đẹp dung mạo về sau, vốn là khẽ giật mình, lập tức liền toát ra bất đồng biểu lộ. Hà Cương đúng kinh hỉ cùng bi thương cùng xuất hiện, Hà Hoa thì là khuôn mặt xấu hổ chi sắc. Thiếu nữ này không phải người khác, đúng là cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ, từ Hiến Kinh đi suốt đêm tới thăm mẫu thân Hà Tiểu Thủ. Hà Tiểu Thủ chỉ biết là mẫu thân đột nhiên phát bệnh nằm viện. Lại cũng không biết mâu thân đến tột cùng phạm chính là bệnh gì, bất quá có Tiết Thiên Y đi theo tại bên người, hắn đúng một điểm lo lắng đều không có, dọc theo con đường này đi tới, Tiết Thiên Y đã làm mấy cái cọc rượu thủ hồi xuân sự tình, hắn đã biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt, có như vậy một vị hầu như có thể làm người khởi tử hồi sinh tiểu thần y tại, còn có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao. Cho nên hắn đi vào bệnh viện, chứng kiến phụ thân cùng ca ca đối lập nhau khóc lớn lúc, mặc dù phỏng đoán đến mâu thân bệnh tình nhất định rất nặng, nhưng cũng không có toát ra nhiều ít khủng hoảng kinh hoàng, liếc mắt phụ thân liếc, không có cùng hắn nói chuyện, đối với ca ca nói, ca, mẹ đúng ở gian phòng này phòng bệnh sao? Ngươi không ở bên trong chiếu cố hắn, như thế nào chạy đến rồi hả? Hà Cương mặc dù là Hà Tiểu Thủ ca ca, nhưng đối với cái này trên người rất có vài phần mâu thân phong phạm muội muội chính là có chút nhút nhát, nói, muội tử, ngươi có thể đã trở về. Mẹ ta hắn, đã thành, vào nhà rồi nói sau. Ta xem trước một chút mẹ. Hà Tiểu Thủ nói xong, hướng về đứng ở phía sau Tiết Thiên Y vẫy vây tay, hai người cùng đi tiến vào Lưu Lan Anh chỗ trong phòng bệnh. Hà Cương cùng phụ thân Hà Hoa hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Tiết Thiên Y cao cao to to bóng lưng, không biết cái này bề ngoài giống như cùng Hà Tiểu Thủ rất thân mật thiếu niên là ai. Hà Cương theo sát tại muội muội Hà Tiểu Thủ cùng Tiết Thiên Y sau lưng, đi vào phòng bệnh, Hà Hoa do dự một lát, cũng khẽ cắn môi đi vào theo. Mẹ, muội muội đã trở về. Mẹ, người có khỏe không? Lan Anh, ta tới thăm ngươi. Hà Cương, Hà Tiểu Thủ, Hà Hoa ba người đứng ở trước giường, nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy, phảng phất một đêm đang lúc thương già đi rất nhiều Lưu Lan Anh, trong nội tâm trăm vị trần tạp. Hà Hoa nghĩ đến thê tử bệnh tình, trong lúc nhất thời tim như bị đau cắt, hồi tưởng lại chính mình mấy năm qua này đủ loại với tư cách, thật sự là hưởng làm người phu, hưởng con người làm gia phụ, hoàn toàn tỉnh ngộ phía dưới, giơ bàn tay lên, ngoan ngoan tại chính mình trên mặt rút mấy cái tát. Chương 802, Thiết Thiên Ý là một đại tài chủ. Lưu Lan Anh không nghĩ tới, chính mình người một nhà lại sẽ dưới loại tình huống này đoàn tụ. Bấm tay tính tính toán toán, từ khi trượng phu mê luyến thượng đánh bạc, con gái Hà Tiểu Thủ đi Yến Kinh đọc sách, nhi tử đi lân cận thành thị làm công đến nay, người một nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho dù là ngày lễ ngày Tết, cũng rất khó lại ngồi vây quanh đến một cái bàn thượng ăn bữa cơm. Hôm nay trượng phu, nhi tử, con gái tuy nhiên cũng đã hẹn ở tựa như, tới nơi này cái trong phòng bệnh. Đứng ở trước mặt của mình, điều này làm cho hắn tại bi thương tại bệnh tình của mình. Nghiêm trọng ngoài, nhiều ít cũng có chút vui mừng. Gia nhân đoàn tụ, trượng phu tỉnh ngộ, đây là chuyện tốt, có thể tra ra ưu não, mệnh không lâu vậy, đây cũng là bi kịch. Cái gọi là thế gian không như ý người 89 phần 10, mình chính là cái này không như ý người một cái trong đó. Chứng kiến trượng phu Hà Hoa vẫn còn không ngừng chính mình rút đánh mình một bạc hai, mỗi một cái đều tại trên gương mặt lưu lại rõ ràng dấu tay, Lưu Lan Anh biết rõ trượng phu là thật tâm tỉnh ngộ rồi, ngày trước những cái kia hoàn khí trong nháy mắt này tất cả đều biến mất, hai mắt đẫm lệ trong sương ngủ, đau lòng nói ra, lao hả, ngươi đừng đánh tiếp rồi. Ta tha thứ ngươi rồi, thằng nhóc cứng đầu cùng tiểu thủ cũng tha thứ ngươi rồi. Nếu như về sau ta không có ở đây, ngươi hảo hảo đợi hai người chúng ta hải tử là được. Lan Anh, ta là hồn đản. Ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi thằng nhóc cứng đầu cùng tiểu thủ A. Hà Hoa nghe được thê tử lời mà nói, trở nên khóc không thành tiếng, trong phòng bệnh mặt khác người bệnh cùng người trong gia đình chứng kiến tình cảnh này, cũng đều cảm khái vạn phần, thổn thức không thôi. Lưu Lan Anh khuyên trượng phu vài câu về sau, ánh mắt chuyển hướng một bên con gái Hà tiểu thủ, vẫy tay kêu lên, tiểu thủ, tới đây mẹ bên người ngồi. Mẹ muốn nói với ngươi nói chuyện. Hà tiểu thủ chứng kiến mẫu thân tuy nhiên gầy gò rất nhiều, nhưng cũng không có trong tưởng tượng bệnh nghiêm trọng như vậy. Quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, thấy hắn mỉm cười gật đầu. Biết rõ hắn có lòng tin lại để cho mẫu thân bình an vô sự, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cái kia một đám vẻ đau thương cũng không thấy rồi, ngồi vào mẫu thân bên giường, nói khẽ, mẹ, người hiện tại cảm giác thế nào? Mẹ không có việc gì. Mẹ hiện tại thật cao hứng. Xem lại các ngươi đều tại bên người, mẹ cái này trong nội tâm rất cao hứng đâu. Lưu Lan Anh kéo tay của nữ nhi, cẩn thận đánh giá hắn. Gặp con gái mấy tháng này không gặp, chỗ mã trở nên đẹp, hốc mắt ẩm ướt đấy, hỏi, tiểu thủ, gần nhất tại Hiến Kinh nội thành đọc sách, hết thể cũng khỏe sao. Ai, đáng tiếc trong nhà không có gì tiền cho ngươi như những hài tử khác như vậy ăn ngon, mặc tốt, ở thì tốt hơn. Muốn ngươi làm việc ngoài giờ chính mình cung cấp lấy chính mình. Mẹ cảm thấy rất thực xin lỗi người chính là ngươi. Ngươi nếu có kiếp sau, mẹ nhất định hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Hà tiểu thủ sảng giọng, mẹ, nhìn ngươi nói, càng ngày càng không đáng tin cậy rồi. Ngươi nhìn kỹ một chút con gái, như là qua vô cùng khổ bộ dạng sao. Con gái quá tốt, làm mẫu thân đương nhiên chỉ có cao hứng. Lưu Lan Anh lại một lần nữa đánh giá đến con gái, thấy nàng vô luận ra thịt khí sắc vẫn là ăn mặc, đều so sánh với một lần khi về nhà đã khá nhiều, nói, tiểu thủ, có phải hay không ngươi đang ở đây Hiến Kinh nội thành lại tìm tốt công tác? Có thể kiếm đến rất nhiều trước rồi. Cũng đừng ảnh hưởng tới học tập A. Nếu để cho Lưu Lan Anh biết rõ trên người nữ nhi một bộ y phục liền giá trị hơn vạn lúc, nhất định kinh hai hắn từ trên giường nhảy dựng lên. Dùng ánh mắt của nàng, cũng chỉ có thể nhìn ra con gái cái này thân quần áo không tệ, nhưng căn bản sẽ không nghĩ tới có thể đáng nhiều tiền như vậy. Nói đến học tập, Hà tiểu thủ mặt lộ vẻ nho nhỏ đắc ý, nói, mẹ, đã quên nói cho ngươi biết, lúc này đây trường học của chúng ta cuối kỳ cuộc thi, ta lấy cả năm cấp đệ tam. Tại toàn trường triệu khai trên đại hội, hiệu trưởng đại nhân còn thân hơn miệng biểu dương ta. Lưu Lan Anh nghe đến đó, trong nội tâm tâm tình bi thương giảm bớt một ít, nói, thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Ngươi hảo hảo học, về sau khảo thi lên đại học, tìm được một phần cố định công tác, cũng không cần tiếp qua khổ thời gian. Mẹ, không cần chờ đến về sau, chúng ta từ hiện tại bắt đầu, cũng không cần tiếp qua khổ cuộc sống. Thiên Y, ngươi tới. Hà tiểu thủ quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở phía sau Tiết Thiên Y, vẫy vây tay, lại để cho hắn chạm đi đến bên cạnh mình. Tiết Thiên Y mỉm cười tiến lên hai bước, cùng Hà tiểu thủ kề vai sát cánh đứng thẳng, mỉm cười ân cần thăm hỏi nói, A Di ngươi tốt. Lưu Lan Anh nhìn Tiết Thiên Y, lại nhìn một chút con gái, không hiểu hỏi, tiểu thủ, hắn là. Hà tiểu thủ sắc mặt trở nên hồng, tu tu ngượng ngùng thấp giọng nói, mẹ, đây là của ta đồng học, cũng là ta. Ta giao bạn trai. Hà tiểu thủ lời nói vừa dứt, Lưu Lan Anh, Hà Hoa, Hà Cương ba người hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác thường, nghĩ thầm học sinh cấp 3 giao bạn trai, vậy cũng là yêu sớm à. Làm cha mẹ đấy, không có mấy cái hy vọng con của mình sớm rơi vào bể tình đấy, nhất là nữ hài tử cha mẹ, bởi vì bọn họ lo lắng sự tình có rất nhiều, trong đó là quan trọng nhất hai điểm, một là sợ sẽ ảnh hưởng đến hài tử thành tích học tập, hai là lo lắng hài tử còn nhỏ, vạn nhất làm ra cái gì lại để cho cha mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình đến, tiến tới trúng thầu mang thai, đối với hài tử thể sắc và tinh thần đả kích đều là cực lớn đấy. Hà tiểu thủ một nhà bốn miệng ăn, có thể khuyên bảo Hà tiểu thủ chỉ có Lưu Lan Anh. Vô luận là Hà Hoa vẫn là Hà Cường, Hà tiểu thủ cũng sẽ không nghe, bất quá Lưu Lan Anh cũng không có ý định khuyên bảo con gái cái gì, ánh mắt của nàng chuyển rời đến Tiết Thiên Y trên người, từ trên xuống dưới đánh giá cái này cao lớn tuấn mỹ người trẻ tuổi, không biết như thế nào đấy, lần đầu tiên liền thích nữ nhi cái này bạn trai, thấy thế nào như thế nào cảm giác thuận mắt. Thiếu niên trên mặt mỉm cười, tựa hồ có thể mang cho người một loại yên ổn yên lặng lực lượng, chứng kiến nụ cười của hắn, Lưu Lan Anh cái loại này bi thương mặt trái tâm tình hầu như hễ quét là sạch, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhịn không được khi hắn trên mặt nhiều nhìn mấy lần. Mẹ! Ngươi nhìn đủ chưa hả? Nào có ngươi như vậy xem người hay sao? Thiên ý đều bị ngươi xem ngượng ngùng. Hà tiểu thủ sảng giọng. À! À! Lưu Lan Anh phục hồi tinh thần lại, cũng hiểu được như vậy xem người không ổn, cười cười, ôn tồn hỏi Tiết Thiên Y, tiểu tử, ngươi, ngươi tên là gì? Tiết Thiên Y còn chưa nói lời nói, Hà tiểu thủ đã cướp lời nói, mẹ, hắn cứ gọi Tiết Thiên Y, cùng ta không sai biệt lắm đại. Ai nha, tóm lại người biết rõ hắn là người tốt, ta thích hắn là được rồi, những thứ khác cũng đừng hỏi. Lưu Lan Anh cười khổ nói, ngốc con gái, mẹ đây không phải quan tâm ngươi sao? Tốt, ngươi không cho hỏi, cái kia mẹ sẽ không hỏi. Hắn ho khan vài tiếng, đối với Tiết Thiên Y nói, Tiết, tiểu thủ bảo ngươi Thiên Y, ta cũng gọi như vậy a. Thiên Y a, ngươi đã cùng tiểu thủ đàm phán bằng hữu, ta đây có mấy câu muốn cùng ngươi nói một chút. A Di xin mời ngài nói. Tiết Thiên Y cung kính mà nói. Lưu Lan Anh đối với Tiết Thiên Y thái độ rất hài lòng, trầm khẩu khí, nói, ta nữ nhi này a, mặc dù có thời điểm nóng nảy bướng bỉnh một chút, nhưng tâm địa thiện lương, đúng cô gái tốt. Hai người các ngươi cùng một chỗ. Ta đã không còn gì để nói đấy, chỉ cầu ngươi có thể đối với tiểu thủ tốt một chút, nhiều nhân nhượng hắn một điểm, đừng cho hắn chịu khổ bị liên lụy. Thiên Y, ta ở chỗ này cảm ơn trước ngươi rồi. Tiết Thiên Y vội hỏi, A Di người yên tâm, ta đối với tiểu thủ có thể so với đối với chính mình khá tốt. Hà tiểu thủ thu ba lưu chuyển, tình ý liên tục liếc mắt Tiết Thiên Y liếc, suy cười, nói, mẹ, ta cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ, cái khác không dám nói, chịu khổ bị liên lụy đúng chắc chắn sẽ không rồi. Nói cho ngươi biết ta, Tiết Thiên Y là một đại tài chủ, có tiền vô cùng đâu. Về sau chúng ta người một nhà đều không cần lại vì tiền mà bờn. Chương 803, Muội Phu. Tiết Thiên Y không lâu đưa cho Hà tiểu thủ một tấm thẻ chi phiếu, bên trong có suốt 100 triệu số dư còn lại, nói là tùy ý hắn chi phối, cho nên Hà tiểu thủ hiện tại coi như là trăm triệu vạn tiểu phú bà rồi, dùng những số tiền này nuôi sống mình và gia nhân, vô luận như thế nào đều vậy là đủ rồi, cho dù không đủ. Còn có Tiết Thiên Y cái này máy rút tiền ATM đâu. Hà tiểu thủ cùng Tiết Thiên Y tầm đó, đã tuy hai mà một, ngươi đúng là ta đấy, của ta cũng là ngươi đấy. Hà tiểu thủ biết rõ Tiết Thiên Y cưng chiều lấy bên cạnh hắn mỗi lần một nữ nhân, vô luận là ai, đừng nói cùng hắn muốn 100 triệu, cho dù muốn trên người hắn tất cả tiền, hắn đều tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Tiết Thiên Y đã từng cùng nàng đã từng nói qua, tiền tài đúng vật ngoài thân, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Hiện tại hắn tiền trên người khả năng đời này đều rất khó xài hết, cho nên ngàn vạn không nên khách khí, cần dùng thời điểm liền trực tiếp tìm hắn đi mớn, chẳng khác nào đúng giúp đỡ hắn tiêu dùng rồi, phản chính tiền là hoa tại chính mình trên người nữ nhân, nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Tiết Thiên Y đối với bên cạnh mình người tốt, đây là kể cả Hà tiểu thủ ở bên trong tất cả hồng nhan tri kỷ, thân nhân bằng hữu cũng biết đấy, cho nên không có người nào cùng Tiết Thiên Y khách khí. Hà Cương ở một bên nghe được muội muội nói Tiết Thiên Y là một đại thổ hào. Có tiền vô cùng những lời này lúc, trong nội tâm khẽ động, do dự một chút, nhịn không được nói ra, muội muội, hắn, ngươi, ngươi cái này bạn trai thật sự có tiền. Hà tiểu thủ gật đầu nói, đúng vậy a, làm sao vậy cả. Lưu Lan Anh tựa hồ biết rõ cái này nhi tử muốn nói cái gì, phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vừa rồi, chớ nói lung tung lời nói. Mẹ, ngươi bệnh này kéo không được a. Lý thầy thuốc nói, sớm một ngày mổ, là hơn một phần hy vọng. Hà Cương nói những lời này sau, không dám lại đi xem mẫu thân sắc mặt, kiên trì đối với Tiết Thiên Y nói, ngươi là bạn trai của muội muội ta. Sớm muộn gì đều là em gái ta phu. Cái kia, muội phu a, ta và ngươi mượn ít tiền ngươi xem được không? Ngươi yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi đấy. Một năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 3 năm. Tóm lại ta sẽ còn đấy. Tiết Thiên Y vừa nhìn liền biết mình cái này anh vợ là một trung thực phúc hậu người, cười nói, đương nhiên thành, cho ta mượn ít. Hà Cương gãi gãi đầu, nói, cụ thể muốn bao nhiêu ta cũng không biết. Lý thầy thuốc nói, ít muốn mười mấy vạn, hơn muốn lên 100 vạn. Muội phu, ngươi muốn là không có nhiều tiền như vậy, liền mượn mười mấy vạn biết không? Lưu Lan Anh lúc trước nghe nói bệnh tình của mình về sau, đã manh động tự ý, biết mình bệnh này chính là cái bệnh nan y, cho dù dùng tiền động thủ thuật, cũng chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Bất quá đối với tánh mạng lưu luyến, cũng làm cho trong nội tâm nàng tồn tại một chút như vậy điểm hy vọng. Cho nên nghe nhi tử nói ra vay tiền giải phẫu mà nói đến về sau, hắn cũng không có nói cái gì nữa, chẳng qua là khẽ thở dài. Hà tiểu thủ nói, ca, ngươi cùng Thiên Ý vay tiền là chuẩn bị cho mẹ ta mổ sao? Hà Cương nhỏ giọng nói, đúng vậy a. U ác tính vẫn là sinh trưởng ở trong đầu, bệnh này một ngày đều chậm trễ không được. Muội muội, ngươi cùng bạn trai ngươi nói một chút ta. Hà Tiểu Thủ cười lắc đầu nói, không cần phải nói rồi, hắn là sẽ không đâu. Vì cái gì? Hà Cương biến sắc. Hà Hoa trong nội tâm cũng tràn đầy thất vọng. Nghĩ thầm nếu như Tiết Thiên Ý là có tiền người, nếu như hắn đối với nữ nhi của mình tốt, vì cái gì không chịu vay tiền? Chính mình người một nhà cũng không phải không trả hắn. Lưu Lan Anh thì là lại thở dài, nhỏ giọng nói, thằng nhóc cứng đầu, mẹ bệnh này như thế nào cũng là trị không hết đấy, vay tiền mổ, cũng chỉ là vô ích lãng phí tiền, còn muốn cho các ngươi lưng đeo nợ nần, được rồi. Hà Tiểu Thủ cầm lấy mẫu thân một tay, hợp tại trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng tại trên gương mặt vuốt ve, nói, mẹ, người đừng nói ủ rũ lời mà nói, hãy nghe ta nói. Tiết Thiên Y sở dĩ không chịu vay tiền, là bởi vì hắn bản thân chính là một vị thần y, có thể trị tốt bệnh của ngươi, căn bản không cần hoa một phân tiền đấy. Hà Tiểu Thủ lời mà nói, hiển nhiên làm cho người ta không cách nào tin nổi, vì vậy bị Lưu Lan Anh đám người tự động loại bỏ rồi. Hà Cương nói, muội muội, hiện tại cũng không phải là hay nói giỡn thời điểm. Hà Tiểu Thủ trận nhìn ca ca liếc, nói, ai nói giỡn? Ta nói thật sự đâu. Hà Cương nói, bệnh viện này là toàn thành phố tốt nhất, nơi đây bác sĩ đều không có gì hay biện pháp, hắn. Hắn như thế nào chỉ? Hà Tiểu Thủ nói, hắn tự nhiên có biện pháp của hắn. Hừ, nơi đây các thầy thuốc, ta xem 10 cái có 8-9 đúng phế vật. Hà Tiểu Thủ lúc nói lời này, vừa gặp Lý thầy thuốc mang theo vài tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tới đây kiểm tra phòng. Hà Tiểu Thủ cuối cùng câu nói kia rơi vào tay trong thai của hắn, hắn vốn là mang theo một điểm nụ cười mặt lập tức liền âm trầm xuống, mặt khác vài tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên sắc mặt cũng khó nhìn. Nói nơi đây bác sĩ 10 cái có 8 cái đúng phế vật. Lời này đã kích mặt cũng quá rộng rãi rồi. Nói không chừng mình cũng bị hắn xếp vào phế vật này trong một cái A. Đệ, không thể nhận A. Lý thầy thuốc dẫn đầu đi vào trong phòng bệnh, chứng kiến Hà Tiểu Thủ lúc, bị hắn khí chất thoát tục cùng tuyệt mỹ dung mạo cho kinh diễm đến, ánh mắt sáng ngời, lập tức liền tức giận, nói chúng ta bác sĩ đúng phế vật, vậy các ngươi lúc trước cũng đừng đem người bệnh đưa vào bệnh viện đến A. Mặt khác vài tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng dùng bất thiện ánh mắt nhìn xem cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Nghĩ thầm tiểu cô nương này đẹp đúng đẹp, làm sao nói cứ như vậy đã thương người đâu này. Hà Tiểu Thủ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi bệnh viện rất không dậy nổi sao. Hừ, cái này cho chúng ta tiến hành thủ tục xuất viện, chúng ta không thể. Lý thầy thuốc còn chưa nói lời nói, Hà Hoa, Hà Cương hai cha con trước nóng nảy, Lưu Lan Anh tại trong bệnh viện ở, động thủ thuật, còn có một tia hy vọng, nếu như hiện tại liền xuất viện, vậy cũng liền thật sự không có một điểm hy vọng a. Hà Hoa nói, Tiểu Thủ, ngươi không thể như vậy a. Mẹ của ngươi có thể chịu không được bất luận cái gì giằng co. Hà Cương nói, muội muội, chúng ta muốn nghe bác sĩ đấy, bác sĩ lại để cho dù thế nào liền dù thế nào. Hà Tiểu Thủ phạm nổi lên bướng bỉnh nóng nảy, nói, nghe bác sĩ đấy, mụ mụ không có việc gì cũng sẽ bị chỉnh ra sự tình đến. Các ngươi nghe ta đấy, xuất viện. Mẹ, ngươi có tin không ta? Thiên y hắn nhất định có thể trị tốt ngươi đấy. Nhất định có thể. Lưu Lan Anh nghe ba người bọn họ cãi lộn, nội tâm rẽ rủa rồi rắm, do dự cả buổi công phu, lúc này mới nói, tốt, ta xuất viện. Lan Anh, mẹ, tốt rồi, đều đừng nói nữa, ta nghe Tiểu Thủ đấy, xuất viện. Lưu Lan Anh nếu như làm ra quyết định, sẽ không lại sửa đổi. Hà Tiểu Thủ cùng Tiết Thiên Y nhìn nhau, mặt mày hớn hở mà nói, mẹ, người nghe ta là được rồi. Chúng ta đi về nhà, Thiên Y lập tức sẽ cho ngươi trị liệu, không dùng được vài ngày, người có thể cùng người bình thường giống nhau. Lý thầy thuốc cười lạnh nói thật dễ dàng. Bệnh của nàng các ngươi có thể trị thật tốt, chúng ta bệnh viện này có thể đóng cửa, chúng ta những thứ này bác sĩ cũng có thể hạ cương vị rồi. Hà Tiểu Thủ đối chọi gay gắt mà nói, vậy chờ xem quá. Lưu Lan Anh lúc này thời điểm cũng đã thấy ra, sinh tử tư mệnh, đều xem thiên định, thở dài, Tiểu Thủ, chúng ta người một nhà trở về hảo hảo đoàn tụ vài ngày, thừa dịp mẹ vẫn còn, đem nên giao cho sự tình đều dặn dò, mới có thể yên tâm rời đi. Hà Tiểu Thủ bất đồng hắn đem lời nói xong, thò tay bụng miệng nàng lại, sẵn giọng, mẹ, không cho nói không cắt lợi. Người còn có rất dài ngày tốt lành muốn qua đâu. Ca, ngươi cầm lấy thẻ của ta, đi tiến hành thủ tục xuất viện. Lý thầy thuốc nguyên cho rằng bọn họ chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn kéo ra tư thế, lại thật muốn xuất viện. Hắn làm nhiều năm như vậy bác sĩ, cơ bản chức nghiệp đạo đức vẫn phải có, nhịn được trong nội tâm nóng tính, khuyên nhủ, người bệnh tình đã rất trầm trọng nguy hiểm rồi. Tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng, đây cũng không phải là đùa dân đấy. Nghe ta đấy, lại để cho người bệnh tiếp tục nằm viện, chúng ta sẽ vì người bệnh mời đến trong nước tốt nhất chuyên gia cho nàng giải phẫu. Nếu như các ngươi không nên cưỡng ép xuất viện, ta đây cũng không có cách nào, bất quá với tư cách các ngươi chủ trị y sư, là ta kiên quyết phản đối các ngươi hiện tại xuất viện. Hà Hoa, Hà Cương nhìn chăm chú liếc, đều cảm thấy bác sĩ mà nói có đạo lý, vì vậy hai người lần nữa lực khích lệ Lưu Lan Anh tiếp tục nằm viện. Lưu Lan Anh nhìn về phía Hà Tiểu Thủ, Hà Tiểu Thủ đang muốn nói chuyện, Tiết Thiên Ý lại vô vô đầu vai của nàng, nói, nơi đây hoàn cảnh cũng không tệ lắm, khiến cho A Di ở nữa vài ngày A bất quá, nhất định phải cho A Di đổi lại một mình phòng bệnh, muốn tốt nhất cái loại này. Hà Tiểu Thủ giật mình, lập tức tựa hồ đã minh bạch cái gì, gật đầu nói, tốt. Hà Hoa, Hà Cương gặp Hà Tiểu Thủ không hề phản đối, đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ là muốn đến Tiết Thiên Y vừa rồi muốn Lưu Lan Anh đi vào bệnh viện tốt nhất một mình phòng bệnh lúc, rồi lại nhìn nhau nở nụ cười khổ. Cao cấp một mình phòng bệnh, một ngày chính là hơn 1.000 khối phí tổn, cái này gọi là bọn hắn cái này khốn cùng gia đình như thế nào chịu được nổi. Chương 804, Hà Cương phiền não sự tình. Lưu Lan Anh biểu hiện ra thoạt nhìn tinh thần trạng thái tựa hồ không tệ, nhưng hiện trường trong mọi người, cũng chỉ có Tiết Thiên Y một người có thể nhìn ra tình huống của nàng kỳ thật vô cùng không xong, thân thể đã suy yếu tới cực điểm, toàn bộ nhờ lấy một lượng tín niệm tại trèo trông lấy, cùng loại với người trước khi chết hồi quang phản chiếu. Nếu như hiện tại không muốn cho Lưu Lan Anh cưỡng ép xuất viện về nhà, trên đường Lưu Lan Anh khẳng định không thể thiếu hoạt động lắc lư, một cái không cẩn thận, tiếp theo sẽ dẫn đến thiết tưởng không chịu nổi hậu quả, cho nên Tiết Thiên Y suy tư một xuống, vẫn là quyết định trước hết để cho Lưu Lan Anh tạm thời ở tại trong bệnh viện. Bệnh viện này, có thể nói là toàn bộ Lam đảo thành phố tốt nhất bệnh viện, các loại cứng mềm đầy đủ hết, hoàn cảnh cũng rất yên tĩnh, hơn nữa đi ra ngoài chính là nội thành, muốn mua gì thứ đồ vật đều rất dễ dàng. Lại để cho Lưu Lan Anh ở tại chỗ này trị liệu tinh dưỡng, so trở lại tại phía xa nông thôn trong nhà muốn tốt hơn nhiều. Đợi đến lúc ban đêm không người thời điểm, mình có thể trước dùng linh khí vì Lưu Lan Anh bỏ não bộ khối u, sau đó lại mượn nhờ bệnh viện này thiết bị lại để cho Lưu Lan Anh làm chút ít khôi phục tính trị liệu, để cho nàng triệt để thoát khỏi chứng bệnh làm phức tạp. Thiết Thiên Y chính là như vậy ý định đấy. Lại để cho Lưu Lan Anh đi vào cao cấp một mình đang lúc phòng bệnh. Là vì Tiết Thiên Y hy vọng chính mình cho Lưu Lan Anh trị liệu lúc, có một tốt nhất hoàn cảnh, hơn nữa hắn tính toán một xuống, dùng Lưu Lan Anh bây giờ thân thể tình huống, chính mình vì nàng trị liệu khó có thể một lần là xong, khả năng cần hao phí ít nhất nửa cái giờ mới được, cái này ở giữa Lưu Lan Anh chịu không nên quá nhiều, cho nên Tiết Thiên Y đã quyết định đến lúc đó lại để cho Hà Tiểu Thủ canh giữ ở cửa phòng bệnh. Chính mình cho Lưu Lan Anh hành công trị liệu lúc, bất luận kẻ nào cũng không thể dẫn dụ đến. Dùng Hà Tiểu Thủ thực lực đều muốn ngăn trở một người thời gian. Trên cái thế giới này có thể từ tay nàng phía dưới xông vào đi qua đấy, thật đúng là không có bao nhiêu. Cho nên Tiết Thiên Ý đối với nàng rất yên tâm. Cao cấp một mình phòng bệnh phí tổn người bình thường là chịu không nổi đấy, cho nên những cái kia không có tiền người bệnh chỉ có thể lựa chọn mấy người nhét chung một chỗ bình thường phòng bệnh. Lưu Lan Anh bị đưa vào bệnh viện về sau, mặc dù bệnh tình rất nặng, cần yên tĩnh, nhưng cũng không khỏi không vào ở bình thường phòng bệnh. Bởi vậy nghe tới Tiết Thiên Ý muốn Lưu Lan Anh đi vào cao cấp một mình phòng bệnh lúc, Hà Hoa, Hà Cương hai cha con đối lập nhau cười khổ. Lý thầy thuốc sau lưng cái kia vài tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nghe xong Tiết Thiên Ý mà nói về sau, cũng đồng dạng đang cười. Chẳng qua là nụ cười của bọn hắn ở bên trong liền có hơn vài phần khinh thường, liên thủ thuật tiền đều sầu mượn, rõ ràng còn muốn đi vào cao cấp nhà một gian phòng bệnh ở. Các ngươi ở được rất tốt sao? Hà Hoa trên người là không có cái gì trước rồi. Hà Cương trên người mang tiền cũng không nhiều, tiểu tử nhanh chóng liên tục vào đầu, tại trước giường bệnh tới tới lui lui đi vài bước, lúc này mới nhỏ giọng đối với muội muội Hà Tiểu Thủ nói, muội muội, nơi đây trước giao cho ngươi chăm sóc lấy. Ta trở về một chuyến, làm cho ít tiền đến. Hà Tiểu Thủ nói, ca, ngươi làm công có hơn 2 năm đi à nha. Đỉnh đầu có bao nhiêu gửi ngân hàng rồi hả? Có đủ hay không lấy cái xinh đẹp lão bà hay sao? Hà Cương hơi đen gương mặt bỗng dưng đỏ lên, nói, ta tiền lương ít, một tháng cũng liền 2.000 khối tả hữu. 2 năm qua nhiều, ta tiết kiệm đại khái 2-3 vạn khối. Ai? Đừng nói lấy lão bà, đoán chừng lấy liền xính lễ tiền cũng không đủ. Hà Tiểu Thủ lại hỏi, cái kia ca ca có yêu mến nữ nhân chưa? Hà Cương sắc mặt càng đỏ, nhu ngập đừng nói, cái này, cái kia. Lưu Lan Anh thở dài, hàng xóm thôn tiểu anh ngươi nhận thức ca. Thằng nhóc cứng đầu cùng nàng không biết lúc nào vụng trộm đàm phán lên. Hà Tiểu Thủ vui vẻ nói, đúng tiểu anh tỷ à, ta biết hắn nóng này rất tốt, người lớn lên cũng xinh đẹp, đúng 10 dặm 8 thôn ra tên mỹ nữ. Hoa, ca ca ngươi thật bản lãnh, rõ ràng cua được nàng. Hà Cương vẻ mặt đau khổ thở dài, cái gì A4, ta cùng tiểu anh chữ bát còn không có chồng đít lên đâu. Ai, ta đoán chừng lấy hai chúng ta việc này không thành được. Vì cái gì? Tiểu anh tỷ không thích ngươi. Hà tiểu thủ nói. Không phải, tiểu anh đối với ta rất tốt đấy. Phải. Hà Cương nghĩ vậy sự tình đã cảm thấy rất thống khổ, ủ rũ mà nói, đúng tiểu anh ba mẹ không nên hướng nhà chúng ta muốn 5 vạn khối tiền xính lễ, còn muốn nhà chúng ta che một bộ 2 tầng tiểu lâu phòng, bằng không thì không cho phép tiểu anh cùng ta đàm phán. Ai, để việc này, tiểu anh đều ở trước mặt ta khóc thiệt nhiều lần. 5 vạn khối tiền. Tiểu lâu phòng. Ta đi đâu ở bên trong đi làm cho. Kỳ thật tiểu anh cha mẹ yêu cầu cũng không tính quá mức, gần nhất 2 năm, Hà gia thôn phụ cận nông thôn phạm là có kết hôn đấy. Cơ bản đều là dựa theo cái quy củ này đến, chẳng qua là Hà Cương liền 5 vạn khối tiền đều cầm không xuất ra, chớ nói chi là che cái gì tiểu lâu phòng rồi, cho nên hắn và tiểu anh cách tình vẫn kéo lấy. Gần nhất tiểu anh chỗ trong thôn truyền ra tiếng gió, nói là tiểu anh cha mẹ muốn đem tiểu anh nói cho trên thị trấn một cái việc buôn bán kẻ có tiền. Tuy nhiên tiểu anh đối với Hà Cương thiệt tình chân ý tốt, cự tuyệt cha mẹ mình, nhưng Hà Cương lại càng thêm vội vàng sao động, hận đến không đi cướp ngân hàng. Hà tiểu thủ nghe xong cái này, nhịn không được khanh khách cười nói, ta hiểu được. Ca, kỳ thật 5 vạn khối thêm một tòa tiểu lâu phòng không nhiều lắm a. Gần nhất 10 dặm 8 hương kết hôn, không đều là dựa theo cái này đến sao. Người cho thiếu đi, tiểu anh cha mẹ sẽ cảm thấy thật mất mặt đấy. Hơn nữa, tiểu anh tỷ tốt như vậy một nữ hài tử, ngươi muốn đem nhân ra lấy trở về, đừng nói là 5 vạn xính lễ, 50 vạn ta xem đều đằng giá. Hà Cương vẻ mặt đưa đám nói, muội muội của ta à, lời này của ngươi mặc dù nói có đạo lý. Có thể ngươi cũng không phải không biết chúng ta tình huống, sao có thể xuất ra được 5 vạn khối tiền. Tại nông thôn che cái tiểu lâu phòng, ít nhất cũng phải mười mấy vạn A. Lấy cái lao bà, thêm đã dậy chưa 20 vạn đều không được. Ta ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Lưu Lan Anh nhìn xem nhi tử thống khổ bộ dáng, trong nội tâm áy náy không thôi, thở dài, thằng nhóc cứng đầu, đúng mẹ thực xin lỗi ngươi. Mẹ những năm này tật bệnh quân thân, chẳng những không thể kiếm được một phân tiền, còn muốn hoa rất nhiều tiền. Bằng không thì ngươi cũng không trở thành buồn thành như vậy. Một bên Hà Hoa nói, không, nên nói xin lỗi chính là ta. Không phải ta đây chút ít năm khắp nơi bài bạc, Lan Anh ngươi cũng sẽ không bệnh thành như vậy, thằng nhóc cứng đầu con dâu cũng đã sớm lấy lên. Lan Anh, chờ ngươi hết, ta lập tức đi ra ngoài tìm việc để hoạt động, lại khổ lại mệt mỏi đều nguyện ý làm, ta nhất định phải cố gắng kiếm tiền, đền bù tổn thất phạm sai lầm. Lưu Lan Anh nói, sự tình đã qua, sẽ không nếu nói ra. Chỉ cần ngươi về sau không hề bài bạc, ngươi đang ở đây trong nhà liền còn là một người chồng tốt, người cha tốt. Hà tiểu thủ nói, ca, không muốn buồn, ngươi lấy lao bà tiền, nhà chúng ta che tiểu lâu tiền, đều bao tại trên người ta. Ừ, đợi 2 ngày này mẹ kiếp trị hết bệnh rồi, chúng ta cùng nhau về nhà đi, sau đó ta cùng ngươi cùng một chỗ đến tiểu anh tỷ ra đi một chuyến, trước rơi xuống xính lễ, sau đó lại tuyển tốt thời gian, nở mày nở mặt đem tiểu anh tỷ lấy về nhà. Tiết Thiên Y cười nói, 3 ngày sau chính là cái thích hợp gả lấy ngày tốt lành, ta xem Cương ca không bằng liền tuyển ở đằng kia 1 ngày kết hôn. Ừ, nếu nói như vậy, ta liền lưu lại nhiều ở vài ngày, hướng Cương ca lấy uống chén rượu mừng. Hà tiểu thủ nghe xong Tiết Thiên Ý muốn lưu lại nhiều ở vài ngày, không khỏi vui mừng nhướng mày, nói, tốt, quyết định vậy nha. Đến kết hôn ngày đó, ngươi cần phải cho ta ca phong cái sâu sắc tiền lì xì, thiếu đi ta cũng không nguyện ý. Tiết Thiên Ý nói, nhất định. Chương 805 Người con rể tương lai này không đơn giản. Lưu Lan Anh, Hà Hoa, Hà Cương một nhà 3 người nhìn xem con gái cùng nàng bạn trai ở đằng kia vẻ mặt nụ cười đối thoại, giống như Lưu Lan Anh bệnh này nhất định có thể trị tốt, Hà Cương hôn sự nhất định không có vấn đề tựa như, không khỏi 2 mặt nhìn nhau, đều có loại như lọt vào trong sương ngủ, cảm giác rất không chân thật. Lưu Lan Anh vẫn còn trong nội tâm âm thầm cảm thán, như thế nào con gái hiện tại như vậy ưa thích hít hà. Đây cũng không phải là tốt hiện tượng. Hà tiểu thủ ánh mắt ở nhà mặt người thượng một quét qua, biết rõ bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ cái gì, tự nhiên cười nói, mẹ, từ hiện tại bắt đầu, người để lại giải sầu A, người bệnh nhất định có thể trị tốt, người con dâu cũng rất nhanh có thể lấy được. Nói xong đứng dậy, cười tủm tỉm đối với Lý Thầy Thuốc nói, Lý Thầy Thuốc, mẹ của ta đi vào cao cấp phòng bệnh, đều cần phải làm thủ tục gì. Người bệnh hy vọng từ bình thường phòng bệnh đi vào cao cấp phòng bệnh, này bằng với là ở vì bệnh viện kiếm tiền. Còn nữa bệnh viện cao cấp phòng bệnh cũng có nhàn rỗi, Lý Thầy Thuốc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thật sâu nhìn Hà Tiểu Thủ liếc, nói, cái này đơn giản, ngươi đi lầu một nhiều giao điểm tiền, chuyện còn lại ta sẽ thay ngươi đối phó. Hà Tiểu Thủ gật gật đầu, nói, tốt lắm, ta đây sẽ xuống ngay giao tiền. Thiên Y, ngươi ở nơi này cùng người nhà ta trò chuyện, ta đi một chút trở về. Thiết Thiên Y cười gật đầu. Hà tiểu thủ vừa ly khai, Lý thầy thuốc mang theo một đám chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng quay người rời đi, tiếp tục đi thăm dò phòng. Lưu Lan Anh người một nhà cùng Tiết Thiên Y cũng không tính toán quá quen thuộc, tuy nhiên đã biết rõ hắn là nữ nhi bạn trai, nhưng lại không biết nên trò chuyện chút ít thế là tốt hay không nữa. Hà Cương tính cách chân chất, trong nội tâm giấu không được lời nói, do dự một lát sau, rốt cục vẫn phải nhịn không được đối với Tiết Thiên Y và nói, ta nói muội phu. Nghe muội muội ta ý tứ trong lời nói, ngươi, nhà các ngươi thật sự rất có tiền. Còn thấu hỏa A so sánh với chưa đủ. So dưới có dư. Tiết Thiên Y cười ha hả mà nói. Hà Cương cau mày nói, ngươi cũng là học sinh, tiền của ngươi đúng người trong nhà cho A. Tiết Thiên Y nói, nghiêm chỉnh mà nói, có lẽ xem như tự chính mình kiếm được đấy. Như thế nào kiếm được hay sao? Cùng bằng hưu cùng một chỗ, bán điểm mỹ dung đồ trang điểm và vân vân, kiếm một ít. Hà Cương xoa xoa đôi bàn tay, có chút xin lỗi nói, cái kia. Muội muội ta tiền, là ngươi cho nàng A. Nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ ngươi cho còn không ít. Thiết Thiên Y gật đầu nói, có lẽ đủ hắn hoa một hồi đấy. Nhìn xem Hà Cương biểu lộ. Tựa hồ đoán biết hắn kế tiếp muốn nói gì, cười nói, Cương ca ngươi yên tâm, tiểu thủ nếu như nói muốn thay ngươi ra xính lễ, cho ngươi che tiểu lâu, liền nhất định hiểu rõ. Hà Cương nói, định đứng lên cần 20 vạn đâu. Thiết Thiên Y nói, yên tâm, hắn ra được rất tốt. Lao thiên gia, ta người muội phu này đến cùng cho muội muội ta bao nhiêu tiền à? Xem ra tuyệt không dừng lại 20 vạn, nhà bọn họ ít nhất là cái 100 vạn phú ông nhà A. Hà Cương trong nội tâm nghĩ như vậy, không khỏi kích động lên. Hà Cương vì muội muội gặp được một kẻ có tiền bạn trai mà cao hứng, Lưu Lan Anh lại cảm thấy không ổn, nói ra, Thiên Y à, ngươi cho tiểu thủ quá nhiều chức rồi, có thể ngàn vạn đừng như vậy nuông chiều hắn, sẽ đem hắn làm hư đấy. Thiết Thiên Y nói, không có việc gì. Tiểu thủ dùng tiền rất có phân tức. Hà gia nhân hòa Tiết Thiên Ý và Hàn Huyên không có vài câu, đột nhiên ba người cao mã đại khôi ngô nam tử hùng hổ đi tới trong phòng bệnh, vẻ mặt nhe răng cười đứng ở Lưu Lan Anh trước giường bệnh. Ngươi! Các ngươi! Hà Hoa chứng kiến ba người này, không khỏi chấn động, mặt thanh một hồi bạch một hồi đấy. Không nói ra được xấu hổ cùng kinh hoàng. Họ Hà đấy, ngươi lại để cho huynh đệ chúng ta dễ tìm A. Hắc hắc! Lúc này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Trả tiền! 3 vạn khối tiền tăng thêm tiền lãi, tổng cộng 3 vạn 3.000 khối. Đã biết rõ ngươi sẽ chạy đến trong bệnh viện đến xem lão bà. Hắc hắc, lúc này ngươi chạy cũng không sao, lão bà của ngươi hải tử đều ở chỗ này đây. Ngươi không trả tiền, chúng ta hướng ngươi vợ con muốn. Ba cái khôi ngô nam nhân trừng mắt, hướng về phía Hà Hoa nói ra. Lưu Lan Anh, Hà Cương vừa nghe liền hiểu, cảm tình đây là Hà Hoa đánh bạc thiếu tiền, chủ nợ trực tiếp chạy đến nơi đây đến đòi nợ rồi, xem Hà Hoa biểu lộ. Hẳn là sẽ không sai rồi. Xem cái này ba cái chủ nợ vẻ mặt dữ tợn biểu lộ, đoán chừng Hà Hoa nếu không trả tiền, bọn họ là sẽ không rời khỏi đấy, nói không chừng còn có thể đánh. 3 vạn 3.000 khối à, đây cũng không phải là bút số lượng nhỏ, Lưu Lan Anh tuy nhiên đã biết việc này, nhưng lúc này thời điểm ngẫm lại, vẫn cảm thấy tức giận, cái này một kích động, sắc mặt trắng bệnh, ý nghĩ mê muội đau đớn, chậm rãi yếu đuối tại trên giường. Mẹ, người làm sao vậy? Hà Cương vừa nhìn mẫu thân tình huống không đúng, cuống quýt hỏi. Thằng nhóc cứng đầu, ta, rất khó chịu. Lưu Lan Anh nhắm mắt lại, biểu lộ thống khổ hừ hừ lấy. Mẹ, ta đây liền cho ngài kêu thầy thuốc. Hà Cương nói xong, nhấn xuống giường bệnh bên cạnh khẩn cấp máy cầu cứu, lại để cho Lý thầy thuốc lập tức sang đây xem. Tiết Thiên Y không chút hoang mang ngồi vào Lưu Lan Anh bên giường, cầm lấy Lưu Lan Anh cổ tay phải, lặng yên đem một đám hơi yếu linh khí truyền độ đến trong cơ thể nàng, đợi đến lúc Lý thầy thuốc dẫn người vội vàng chạy tới lúc. Tiết Thiên Y đã thu tay về trường, Lưu Lan Anh sắc mặt cũng khôi phục bình thường, cũng không hề có mê mội cảm giác đau đớn, một lần nữa lại ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói người bệnh đột nhiên phát bệnh sao? Lý thầy thuốc đi vào phòng bệnh về sau, chứng kiến Lưu Lan Anh không có việc gì, cho rằng Hà Cương là ở lừa dối chính mình, mặt đen lên hỏi. Hà Cương cũng không nghĩ tới mẫu thân đã nói là tốt rồi, cùng cười nói, vừa rồi mẹ của ta xác thực rất khó chịu bộ dạng, phòng bệnh này bên trong tất cả mọi người có thể làm chứng. Lý thầy thuốc, thật sự là thực xin lỗi, phiền toái ngài. Lý thầy thuốc sắc mặt hơi nguội, nhìn Lưu Lan Anh, hỏi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào đây? Có cái gì không khỏe địa phương, nói cho ta nghe. Lưu Lan Anh vừa rồi tuy nhiên ở vào trong thống khổ, nhưng Tiết Thiên Y vừa rồi dùng một tay cầm chặt cổ tay của mình hắn chính là biết rõ đấy, vặn đầu nhìn Tiết Thiên Y liếc, đối với Lý thầy thuốc nói, hiện tại cảm giác rất tốt. Mới vừa rồi bị hắn bắt được thủ đoạn, giống như có một cổ rất ấm áp khí lưu từ bàn tay hắn tâm tiến vào đã đến trong thân thể của ta. Toàn thân đều thoải mái hơn. Khí lưu. Lý thầy thuốc kinh ngạc nhìn Tiết Thiên Ý liếc, liên tưởng đến không lâu cái kia xinh đẹp nữ hài tin tưởng mười phần, nói người trẻ tuổi kia có thể trị tốt Lưu Lan Anh bệnh, ánh mắt xoay mình sáng ngời, nói, người trẻ tuổi, ngươi sẽ khí công. Về khí công chữa bệnh sự tình, trong cái thế giới này bị truyền vô cùng kỳ diệu, tuy nhiên rất nhiều bác sĩ không tin cái này một bộ, nhưng quả thật có một ít thân hoạn bệnh nan y người bệnh trải qua khí công đại sư trị liệu, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, cho nên Lý thầy thuốc nghe được Lưu Lan Anh mà nói về sau, mới có này vừa hỏi. Khí công. Tiết Thiên Y nghe được hai chữ này lúc, vốn là khẽ giật mình, lập tức hiểu được, không khỏi ha ha cười cười, dứt khoát gật đầu thừa nhận, nói, đúng vậy à, ta đi theo một vị thế ngoại cao nhân, học qua vài năm khí công, trị liệu một ít tiểu bệnh vẫn có chút tác dụng đấy. Lý thầy thuốc gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, dặn dò Lưu Lan Anh vài câu về sau, lại nhìn lướt qua đứng ở Lưu Lan Anh trước giường ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, nhíu mày một cái, quay người rời khỏi. Há hoa. Hà Cương gặp Lưu Lan Anh không có việc gì, đều dài hơn nhẹ nhàng thở ra, đối với Tiết Thiên Y ôm dùng cảm kích ánh mắt. Hà Hoa kiên trì đi đến cái kia ba gã nam tử trước mặt, nói, ba vị huynh đệ, các ngươi cũng nhìn thấy, vợ của ta sinh bệnh nằm viện, cần tốn không ít tiền, hiện tại tay ta đầu thật chặt, thiếu nợ tiền của các ngươi, lại thư thả vài ngày biết không. Ta nhất định trả lại cho các ngươi. Không được. Một người mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán đột nhiên thò tay bắt được Hà Hoa cổ áo, hung dữ mà nói. Ở được rất tốt viện, còn không dạy tiền. Lao tử không tin. Họ Hà đấy, ngươi ít nói nhảm, hiện tại liền trả tiền. Trả không được tiền, ta cho ngươi lão bà nằm viện cũng không được sống yên ổn. Hà Cương gặp nam tử kia uy hiếp phụ thân, gương mặt đỏ lên, nắm chặt lại nắm đấm, muốn xông đi lên cùng hắn xé rách, lại bị từ bên giường đứng người lên Tiết Thiên Y thò tay ngăn lại. Vung hắn ra. Tiết Thiên Y tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn thẳng nắm chặt Hà Hoa cổ áo tên nam tử kia, thanh âm trầm thấp nói. Người khác nghe được hắn những lời này cũng không có cảm giác gì, thế nhưng nam tử lại phảng phất vang lên bên thai một cái tiếng sấm, bị hù khẽ run rẩy, bắt lấy Hà Hoa cổ áo cái tay kia rõ ràng nối lỏng ra. Hà Hoa nhanh chóng hướng lui về phía sau ra hai bước, trốn đến Tiết Thiên Y sau lưng, nhìn hắn lấy Tiết Thiên Y phía sau lưng, giờ khác này cảm thấy Tiết Thiên Y giống như là một tòa núi cao, dù là trời sập xuống, hắn cũng có thể thay mình khi ở. Người con rể tương lai này không đơn giản. Hà Hoa thầm nghĩ. Chương 806, thật nhiều tiền. Tiết Thiên Y vượt qua thân ngăn tại Hà Hoa phía trước, nhìn trước mắt ba cái vẻ mặt dữ tợn, so với chính mình cao hơn một chút như vậy khôi ngô nam tử, trong mắt gợn sóng không thịnh hành, trên mặt không hề sợ hãi. Tiểu tử, ngươi ai hả? Đây là chúng ta cùng họ Hà chuyện giữa, ngươi bất lo chuyện người. Ba cái khôi ngô nam tử coi như là lăn lộn giang hồ, có vài phần ánh mắt, nhíu mày đánh giá Tiết Thiên Y, thấy hắn tuổi tuy nhiên không lớn. Nhưng trên người cái kia phần khí độ lại như là đại gia tử đệ, bởi vậy không dám biểu hiện quá mức kiêu ngạo. Ta à? Là ta. Hà gia thân thích. Tiết Thiên Y cười cười, nói, 3 vạn khối tiền, lúc này mới vài ngày tiền lãi liền 3.000 rồi hả? Các ngươi là để tiền đen à? Không sai, chính là tiền đen làm sao vậy? Chúng ta đây là Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượn. Hắn tìm chúng ta vay tiền, vậy có lẽ rõ ràng quy củ của chúng ta. Phải liền vốn lẫn lời đúng hạn trả. Đứng ở ba cái khôi ngô nam tử chính giữa người nọ báo nhãn chừng, hoang hoang mà nói. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, thản nhiên nói, nếu là tiền đen, cái kia chính là không hợp pháp đấy, nếu như không được luật pháp bảo vệ, cái này tiền, chúng ta có trả hay không tựa hồ cũng không sao cả. Đúng không? Không trả. Hắc hắc. Báo nhãn nam tử ôm cánh tay cười lạnh, cái cầm hướng Hà Hoa nao nao, nói, ngươi có thể hỏi hỏi họ Hà đấy, mượn tiền không trả tiền là cái gì hậu quả? Hà Hoa sợ run cả người, vội hỏi, còn, tiền này ta nhất định sẽ còn đấy. Lôi kéo Tiết Thiên Y, nhỏ giọng nói ra, cái kia. Tiểu Tiết, những người này cùng xã hội đen có quan hệ, chúng ta không thể chơi vào. Tiết Thiên Y quay đầu lại nhìn thoáng qua vị này nhạc phụ tương lai, nghĩ thầm ngươi biết rõ những người này xã hội đen, không dễ chọc, lúc trước còn dám tìm bọn hắn vay tiền. Lá gan của ngươi rất lớn đi. Bất quá lời này hắn đương nhiên là sẽ không nói ra miệng đấy, khoát tay háo, nói, Hà Thuốc. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Chuyện này, ta giúp ngươi dọn dẹp. Xoay người, đối với cái kia báo nhãn nam tử nói, được rồi, ta mặc kệ ngươi tiền này có phải hay không hợp pháp. Cũng mặc kệ ngươi là xã hội đen bạch xã hội, thời buổi này thiếu nợ thì trả tiền. Đạo lý hiển nhiên, Hà Thúc nếu như cho mượn tiền của các ngươi, vậy sẽ không lại các ngươi trướng. Tiền này ta thay hắn trả. Báo nhãn nam tử trên mặt rốt cục đã có một điểm vui vẻ. Hài lòng nhìn xem Tiết Thiên Y, gật đầu nói, ừ. Ngươi tiểu tử này coi như so sánh tượng nói. Bất quá. Tiết Thiên Y lời nói gió một chuyến, đối với báo nhãn nam tử nói, ta nghe nói hiện tại nợ tiền đều là đại gia. Đòi tiền đều là cháu trai, các ngươi đều muốn cầm lại số tiền kia, thái độ nên đỡ một ít. Ngươi vừa rồi uy hiếp Hà Thúc, lại động thủ với hắn động cước, nghĩ cầm lại số tiền kia, liền cho hắn nói lời xin lỗi. Ngươi!